Lần thứ ba đại thí, La Vân Dương không thể nghi ngờ là một dẫn động chư phương chú ý nhân vật, bị La Vân Dương chọn lựa làm đối thủ Tĩnh Nguyên Tông Tử, tại vô số người xem ra, chính là một xui xẻo bi kịch nhân vật, vốn là còn cơ hội tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, bây giờ lại bởi vì bị nhân tuyển bên trong, mà mất đi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện kỳ ngộ, này ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là khiến vô số người rất phá kính mắt chính là, La Vân Dương cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử đánh rất náo nhiệt, nhưng là cuối cùng, hai người lại dùng đều tay kết cục. Cái này ngang tay, cho dù ai đều nhìn ra được, La Vân Dương ở trong đó thả nước, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện đối với kết quả này, là tán đồng. Mà theo này lần quyết đấu thứ 3 kết thúc, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tàn khốc nhất đầu 3 lượt đào thải, xem như chính thức kết thúc. Đối với những cái kia chuẩn bị có được tiến vào Hồng Mông Thánh Điện vòng tiếp theo tỷ thí đám thiên tài bọn họ tới nói, hiện tại còn không phải bọn họ lòng khẩu khí thời điểm. Bởi vì kế tiếp tỷ thí, như cũ sẽ có không ít người bị đào thải bị loại. Mà đi đến bước này nhân vật thiên tài, không thể nghi ngờ là cũng không nguyện ý bị đào thải. La Vân Dương lúc này, người tại Hồng Mông Thiên Giới kia tuyên bố thông cáo giả lập trên quảng trường, hắn sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì hắn muốn chờ một kết quả. Trên thực tế giống như La Vân Dương, đang chờ kết quả người còn có rất nhiều, bọn họ đều là thế lực khắp nơi đỉnh cấp nhân vật, nhưng là giờ khắc này, bọn họ rất nhiều người, đều biểu hiện ra một loại thấp thỏm. Không có sai, chính là thấp thỏm. Sở dĩ sẽ như vậy, bởi vì dựa theo quy củ, sau đó phải ban bố, là trực tiếp tiến vào Hồng Mông Thánh Điện danh sách. Danh sách này bình thường chỉ có 6 người, mà có thể tiến vào danh sách này, chỉ cần bất tử, trên cơ bản liền có một nửa tỷ lệ, trở thành siêu việt thiên tôn tồn tại. Chỉ bất quá có thể tiến vào danh sách này, đều là trên đời công nhận vô thượng nhân vật thiên tài. Không, phải nói, liền xem như cấp cao nhất nhân vật thiên tài, tiến vào danh sách này khả năng, cũng là vô cùng nhỏ. Cho nên bảng danh sách này, lại bị không ít người xưng là Hồng Mông Thiên Bảng. La Vân Dương, ngươi không nên tại trận thứ 3 phóng thủy, mặc dù ta biết ngươi sẽ thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, nhưng là làm như vậy, lại là sẽ để cho ngươi mất đi tiến vào Hồng Mông Thiên Bảng cơ hội. Một khuôn mặt mỹ lệ ưu nhã nữ tử, nhẹ nhàng đi tới La Vân Dương bên người, trầm giọng nói. Nữ tử này La Vân Dương không biết, cho nên đối với nữ tử nhắc nhở, La Vân Dương chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, cảm ơn, liền xem như không tiến vào được Hồng Mông Thiên Bảng, kế tiếp đánh vào Hồng Mông Thánh Điện chính là. Ta cảm thấy, đây không khó. La Vân Dương thanh âm cũng không cao, nhưng là giống như La Vân Dương, tại quảng trường chờ người lại không ít, bọn họ đều nghe được La Vân Dương. Chỉ bất quá lúc này, bọn họ lại không có mấy người nói chuyện. Tới có người lớn tiếng nói. Chương 795, quay về thần minh hỗn độn luyện thể. Hồng Mông Thiên Giới giống nhau thế giới chân thật, mặc dù tiến vào Hồng Mông Thiên Giới đều là võ giả tinh thần, nhưng là Hồng Mông Thiên Giới lại có thể đem tất cả mọi người hết thảy chân thực chiếu rọi đi ra. Tỷ như tinh thần lực, lại tỷ như tu vi. Không chút nào khoa trương, Hồng Mông Thiên Giới tồn tại, có thể khiến ở xa ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài các thiên tôn, nhanh chóng bù đắp nhau. La Vân Dương xem kia chậm rãi mở ra bảng danh sách, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia sốt ruột chờ mong. Mặc dù mặt ngoài, hắn đối với cái này có thể không thể trực tiếp tiến vào cũng không có quá nhiều để ý, nhưng là trong nội tâm, lại cũng hy vọng chính mình trên bảng có danh. Hồng Mông Thiên Bảng, Kim Quang chớp động, xếp ở vị trí thứ nhất danh tự, không phải La Vân Dương. Hiên Thiên Triệu Hưng. Bốn chữ lớn, cao cao đứng vững tại vị trí thứ nhất, mà khi bốn chữ này thoáng hiện trong nháy mắt, một trận như bài sơn đảo hải hô to, tại kia giả lập trên quảng trường vang lên. La Vân Dương biết vị này Hiên Thiên Triệu Hưng, giống như Âm Dương Tông Tử, người này là bị người chú mục tuyệt thế anh tài. Trong truyền thuyết, này Hiên Thiên Triệu Hưng phụ mẫu song phương, đều là đại năng cấp bậc tồn tại, còn có truyền thuyết xưng này Hiên Thiên Triệu Hưng căn bản chính là thiên sinh địa trưởng, trời sinh thần minh, nhưng là bất luận là cái gì truyền thuyết, chủ yếu nội dung chỉ có một điểm, đó chính là này Hiên Thiên Triệu Hưng chưa có người có thể so sánh với. La Vân Dương không để ý đến Hiên Thiên Triệu Hưng đám người chúc mừng, hắn tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy mặt khác một cái tên thình lình xuất hiện tại Hiên Thiên Triệu Hưng danh tự phía dưới. Lệ Cửu Nguyệt. Cái tên này cùng Hiên Thiên Triệu Hưng so sánh, một mực không thế nào thu hút, nhưng là La Vân Dương biết nữ tử này, bởi vì nàng phía trước 3 lần đại thí bên trong, 3 lần toàn thắng. Chỉ bất quá nữ tử này 3 lần toàn thắng, tựa như cũng không có quá nhiều biểu hiện kinh diễm, hiện tại Hồng Mông Thiên Bảng đem nữ tử này xếp ở vị trí thứ 2, xem ra nàng nhất định là ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn. Cái thứ 3, cái thứ tư đều là tên quen thuộc. Nhưng là hai cái danh tự này, đồng dạng không có La Vân Dương. Tĩnh Nguyên Tông Tử đồng dạng đang nhìn bảng, chỉ bất quá hắn trong lòng rõ ràng, mình tuyệt đối là sẽ không tiến nhập này trực tiếp báo đưa Hồng Mông Thánh Điện Hồng Mông Thiên Bảng, cho nên liền vô cùng bình tĩnh. Dù sao, Hồng Mông Thiên Bảng tuy tốt, lại cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt. Xem bốn khiến người không ngừng hâm mộ danh tự, Tĩnh Nguyên tông tử trong lòng dâng lên như vậy vẻ hưng phấn cảm giác. Hết thể năm danh tự, bốn không phải La Vân Dương, kia cuối cùng một cũng không phải là La Vân Dương, mà một khi La Vân Dương không có lên bảng, như vậy hắn liền muốn cũng giống như mình, vì tranh thủ trở thành Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng hạt giống mà tiếp tục cố gắng. Mặc dù đôi này Tĩnh Nguyên tông tử tới nói, cũng không có bất cứ chỗ tốt, nhưng là đối với loại tình huống này, Tĩnh Nguyên tông tử lại là tương đương chờ mong. Không có sai, là 100% chờ mong. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy kia cái thứ 5 danh tự thời điểm, Tĩnh Nguyên tông tử tâm trầm xuống. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là tại trên mặt của mình, chen ra rực rỡ nhất nụ cười nói, La Huynh, chúc mừng a. La Vân Dương cũng nhìn thấy Hồng Mông trên thiên bảng cái thứ 5 danh tự, trong con ngươi của hắn, cũng lộ ra mỉm cười. Trên bảng có danh, đây là một kiện rất đáng mừng sự tình, mặc dù La Vân Dương chính mình không sợ kế tiếp khảo sát, nhưng là có thể tiến vào Hồng Mông thiên bảng, dù sao cũng so tiến vào địa bảng hoặc là nhân bảng còn mạnh hơn nhiều. Hồng Mông Thánh Điện mỗi một nguyên hội chiêu nạp đệ tử, chia làm thiên địa nhân 3 bảng, hết thảy 36 người. Cái gọi là thiên bảng 5, địa bảng 10, nhân bảng 21, chính là Hồng Mông Thánh Điện đối 36 đệ tử nhập thất phân phối. Tĩnh Nguyên tông tử nụ cười có mấy phần thành ý, La Vân Dương nhìn không ra, nhưng là có thể đoán được, cho nên hắn hướng phía Tĩnh Nguyên tông tử cười nói, cùng vui cùng vui. Tĩnh Nguyên tông tử đối với cái này cùng vui, thật là rất khó chịu, bởi vì hắn Tĩnh Nguyên tông tử cũng không có tiến vào bảng danh sách. Mặc dù biết chính mình không nên lại theo câu nói này nói tiếp, nhưng là Tĩnh Nguyên tông tử vẫn là không nhịn được hỏi, ta gì vui chi có? Ngươi là đại hỉ, bởi vì tại cuộc đấu kế tiếp bên trong, ngươi không cần gặp được ta, chẳng lẽ đây không phải một kiện việc vui sao? La Vân Dương xem Tĩnh Nguyên tông tử, nghiêm trang nói. Tĩnh Nguyên tông tử có một loại muốn xúc động mà chửi thề, đây là việc vui. Ngươi mẹ nó La Vân Dương không phải biến đổi biện pháp hạ thấp ta sao? Thật sự là khinh người quá đáng. La Vân Dương không để ý đến Tĩnh Nguyên tông tử, trực tiếp rời đi Hồng Mông thiên giới. Kế tiếp Hồng Mông thiên giới khảo hạch, hắn cũng không cần lại để ý tới, chỉ cần chờ kết quả cuối cùng xuất hiện về sau, liền có thể ngồi Hồng Mông trời thuyền, đi Hồng Mông thánh điện. La Vân Dương tiến vào thiên bảng tin tức, rất nhanh liền đã truyền khắp toàn bộ Tử Vân vũ trụ, mà lớn như vậy Tử Vân vũ trụ bát đại bộ châu bên trong không ít thiên tôn, đều nhanh hướng phía Tiên Hồ Tinh tụ tập. Nếu như nói dĩ vãng La Vân Dương chỉ là ván đã đóng thuyền, như vậy hiện tại tình huống chính là hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Mà liền tại La Vân Dương xử lý này mấy thiên tôn sự tình lúc, lại một điều tin tức truyền tới, đó chính là thần minh hư không, hiện tại đã không có Long Lân đại vũ trụ người. Ngân Hà nhân tộc là La Vân Dương mang theo từ thần minh trong hư không trốn tới, mặc dù Tử Vân vũ trụ không sai, bàn về linh khí tới nói, so với thần minh hư không không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là nơi này, dù sao không phải Ngân Hà nhân tộc căn cơ sở tại. Cho La Vân Dương truyền lại tin tức, là một Long Lân đại vũ trụ thiên tôn, hắn đang nói tin tức này thời điểm, nói mình chỉ là từ nơi đó qua, ngẫu nhiên nhìn thấy, nhưng là tình huống chân thật như thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết. Trở về sao? La Vân Dương đem huyết đao vương, lã khứ bệnh đám người triệu tập qua đến, muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Mà biết có thể trở về lã khứ bệnh đám người, đại đa số đều biểu thị, có thể trở về, tốt nhất vẫn là trở về. La Vân Dương tại trầm ngâm trong nháy mắt, sẽ đồng ý lã khứ bệnh đám người yêu cầu. Mặc dù này Tử Vân vũ trụ không sai, nhưng là dù sao không phải Ngân Hà nhân tộc căn cơ sở tại. Hiện tại thần minh hư không đã không có Long Lân đại vũ trụ người, hoặc là nói liền xem như có Long Lân đại vũ trụ người, cũng không có người đến treo chọc đã tiến vào Hồng Mông thiên bảng bên trong La Vân Dương. Trở về, cũng rất không sai. Có vũ trụ cảnh cường giả tòa chấn, di chuyển liền vô cùng cấp tốc, cũng chính là thời gian vài ngày, La Vân Dương liền mang theo Ngân Hà nhân tộc, một lần nữa về tới thần minh hư không. Thần minh hư không như cũ. Chỉ bất quá có mấy cái thiên tôn, lại tại Long Tôn đến thời điểm, vô thanh vô tức rơi xuống tại Long Gia trong tay. Lấy La Vân Dương hiện tại uy thế, thần minh hư không bên trong cái khác tam tộc, căn bản cũng không có cùng Ngân Hà nhân tộc tranh phong tư bản, cho nên toàn bộ thần minh hư không, rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng lấy nhân tộc làm chủ cục diện. Này mấy, đều không phải là La Vân Dương quan tâm vấn đề. Hắn tại hoàn thành quay về thần minh hư không sự tình về sau, liền thúc giục kia loạn thạch đại thiên tôn đưa cho hắn lệnh bài. Theo một trận quang mang chớp động, La Vân Dương thân ảnh liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông hư không ở giữa. Nơi này không có thiên địa, có chỉ là xám mênh mông khí thể. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, nơi này khí thể ẩn hàm năng lượng cường đại, liền xem như hành tinh cảnh võ giả ở chỗ này hít một hơi, sợ rằng cũng phải bạo thể mà quên. Chúc mừng Vân Dương sư đệ trở thành Hồng Mông Thiên bảng bên trong người. Một khuôn mặt trong sáng giống nhau trăng sáng nữ tử chậm rãi đi tới, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Nữ tử này mỹ lệ ung dung, cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác, La Vân Dương cũng chưa từng gặp qua nữ tử này, cho nên đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Ta tên Lộng Nguyệt, phụ mệnh đến đây dẫn đạo sư đệ tiến vào Thái Sơ Hỗn Độn Trì, sư đệ muốn tu luyện, đi theo ta chính là. Nữ tử tựa như nhìn thấy La Vân Dương nghi hoặc, trầm giọng nói. Mặc dù nữ tử rất khiêm tốn, nhưng là La Vân Dương một chút liền đã nhìn ra, nữ tử này có được tứ trọng thiên tôn thực lực, hơn nữa dựa theo La Vân Dương đoán chừng, nữ tử này sức chiến đấu, chỉ sợ không kém gì Chấn Thiên Đại Thiên Tôn đáng người. Đa tạ Lộng Nguyệt Thiên Tôn. La Vân Dương thản nhiên cười. Lộng Nguyệt Thiên Tôn hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua, đôi mắt bên trong giống như một tia oán trách, nhưng là trên thực tế, nữ tử này cũng không có nói cái gì, chỉ là dẫn dắt đến La Vân Dương hướng phía kia quần quận màu xám khí tức chỗ sâu đi đến. Mặc dù có người dẫn đường, nhưng là một đường đi tới, La Vân Dương vẫn là tại không ít địa phương, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thậm chí La Vân Dương lại một lần nữa quay đầu thời điểm, thậm chí cảm giác được một to lớn đôi mắt, tại chằm chằm chính mình. Sư đệ, nơi này chính là cất giữ Thái Sơ Hỗn Độn Dịch Thái Sơ Hỗn Độn Trì, đáp ứng cho sư đệ Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, đều ở bên trong. Tại đi khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, một như ẩn như hiện, dùng hắc ngọc trồng chất mà thành ao, xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Lộng Nguyệt Thiên Tôn tay chỉ trong hồ kia nhìn qua đen xì chất lỏng nói, đây chính là Thái Sơ Hỗn Độn Dịch. Sư đệ, này Thái Sơ Hỗn Độn Dịch mặc dù đối thân thể tu luyện chỗ tốt rất lớn, nhưng là ta không đề nghị sư đệ ngươi dùng để luyện thể, tốt nhất vẫn là đem này mấy hỗn độn dịch linh khí toàn bộ thu nạp nhập thể nội vũ trụ. Nói đến đây, Lộng Nguyệt Thiên Tôn lại đề nghị, đương nhiên, sư đệ cũng có thể đem này ao Thái Sơ Hỗn Độn Dịch để vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Như vậy liền có thể cho mình tại về sau chiến đấu bên trong, cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Đối với Lộng Nguyệt Thiên Tôn này mấy đề nghị, La Vân Dương cũng không có quá để ở trong lòng, trong cơ thể hắn một nguyên vũ trụ, đã có một loại ngao ngoe muốn động xu thế, này mấy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch đối một nguyên vũ trụ tới nói, nhưng là vật đại bổ, hắn đã sớm quyết định, đem này mấy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch thu nạp về chính mình sử dụng. Đa tạ sư tỷ, ta đối này Thái Sơ Hỗn Độn Dịch đã có dự định, nếu như sư tỷ không có những chuyện khác, vậy tiểu đệ hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đối với mình bị xem như lễ vật đưa cho La Vân Dương, trong lòng tràn đầy oán nghiệm, nếu không phải Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tự mình tìm nàng trao đổi, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này giao dịch. Nhưng là bây giờ, đối mặt chính mình vị này Thiên Vũ Thượng Môn đệ nhất mỹ nữ thời điểm, La Vân Dương thế mà không chút nào vì mình tư sắc mà thay đổi, hơn nữa, hắn vậy mà cho mình hạ lệnh trục khách, như thế người bạc tình bạc nghĩa, khiến trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Cho nên một loại gọi không chịu thua đồ vật, cũng bắt đầu tràn ngập tại trong lòng của nàng. Như thế, cái kia sư tỷ liền cáo lui, ta liền đang mảnh này tiểu không gian bên trong, nếu như sư đệ ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Nói xong câu đó, Lộng Nguyệt Thiên Tôn lúc này mới cáo từ rời đi. La Vân Dương đẳng Lộng Nguyệt Thiên Tôn đi xa, lúc này mới hướng phía vậy quá sơ hỗn độn trì một chảo, một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, liền đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Mặc dù La Vân Dương lúc này thân thể vô cùng cường đại, nhưng là tại này đoàn Thái Sơ Hỗn Độn Dịch vào tay trong nháy mắt, như cũ có một loại cảm giác nặng nề. Chương 796, khó tham tam sinh pháp còn xem Thiên Vũ kiếm. Đối với hiện bây giờ La Vân Dương mà nói, liền xem như lớn chừng quả đấm sao lùn trắng thạch, cũng giống nhau phổ thông bùn đất. Nặng nề hai chữ này, trên cơ bản đã không nên xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại, nắm đấm kia lớn nhỏ Thái Sơ Hỗn Độn Dịch vào tay trong nháy mắt, bàn tay của hắn vậy mà không tự chủ được run lên một hồi. Này run rẩy là bởi vì nặng nghề. Một giọt hỗn độn dịch, 10 vạn 8 ngàn cân. Đối với mấy người đối Thái Sơ Hỗn Độn Dịch hình dung, La Vân Dương vốn là không tin. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương không thể không tin. Lúc này trong đầu của hắn, toàn bộ đều là có quan hệ Thái Sơ Hỗn Độn Dịch ghi chép, tỉ như luyện chế đồ vật thời điểm, chỉ cần là gia nhập một giọt Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, liền có thể khiến binh khí chất lượng tăng lên gấp 10. Thậm chí là gấp trăm lần. Mà luyện chế đan dược hay là các loại bảo dịch, chỉ cần gia nhập Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, liền có thể lập tức khiến những vật này từ phàm phẩm tăng lên tới thượng phẩm thậm chí là tuyệt phẩm. Tại trong hư không vũ trụ, một giọt Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, trên cơ bản chẳng khác nào một thiên tôn cảnh tồn tại toàn bộ vô liếng. Hiện tại, nhiều như vậy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch bày tại La Vân Dương trước mặt, mặc cho La Vân Dương lấy dùng. Nhiều như vậy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, trên thực tế cũng là một đạo công xưởng. Đường La Vân Dương hưởng dụng này mấy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch về sau, hắn cùng Thiên Vũ Thượng Môn quan hệ trong đó, liền rốt cuộc khó mà tách ra. Nói cách khác, về sau Thiên Vũ Thượng Môn muốn gặp phải phiền phức, chính là hắn La Vân Dương phiền phức. Coi như hắn muốn hạ tâm sắt đá không để ý tới, đều khó mà làm được. Bất quá La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, hiện tại hắn không thể bắt bẻ, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện mặc dù nhìn như nhất phi trùng thiên, nhưng là Hồng Mông trong thánh điện tỷ lệ tử vong, đồng dạng là lớn vô cùng. 36 Hồng Mông chi tử, cuối cùng có thể hoàn chỉnh từ Hồng Mông trong thánh điện đi ra, cũng chính là mấy cái như vậy. Thậm chí có đôi khi, một chạy không thoát tới. Há miệng, trực tiếp đem kia một đoàn thái sơ hỗn độn dịch nuốt vào trong miệng La Vân Dương, cũng không có lập tức vận chuyển quá khứ vĩnh hằng thần điện pháp môn, mà là lẳng lặng thể ngộ vậy quá sơ hỗn độn dịch nhập thể lúc cảm giác. Thái sơ hỗn độn dịch nhập thể chính là một loại khó nói lên lời tra tấn, nó lực lượng cường đại, sẽ đối với bất cứ cơ thể tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đương nhiên, nếu như có thể chống đỡ được, nếu như có thể đem này mấy xé rách cơ bắp một lần nữa rèn luyện, tốt như vậy chỗ cũng là không cần nói cũng biết. La Vân Dương tại thái sơ hỗn độn dịch nhập thể sát na, đã cảm thấy bụng của mình tựa như một đám lửa núi, trong nháy mắt bạo liệt ra. Điên cuồng lực lượng hướng chính mình tứ chi vọt tới, những lực lượng này cũng chính là sát na, liền đem La Vân Dương thân thể xé rách ra từng đạo vết rách. Bất quá liền đang này mấy vết rách muốn mở rộng thời điểm, La Vân Dương ra thịt đã bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích, những cái kia vết rách càng là bị từng đạo tân sinh làn ra, nhanh chóng nối liền với nhau. Vỡ tan, liên tiếp, lần nữa vỡ tan, lần nữa kết nối. Sau 3 tiếng, kia cũng mạnh mẽ đâm tới lực lượng, đã tiêu tán tại La Vân Dương một nguyên trong vũ trụ. Đệ ngũ giai đỉnh phong, vốn chỉ là ở vào đệ ngũ giai trung kỳ La Vân Dương, chỉ là thôn phệ một ngụm thái sơ hỗn độn dịch, liền để tu vi của mình tăng lên tới đệ ngũ giai đỉnh phong, loại này tăng lên, quả thực chính là biến thái. Thái sơ hỗn độn dịch, không hổ là mẫu vũ trụ hình thành thời điểm hình thành bảo vật. Này thiên vũ thượng môn nếu như không phải đã đến liều mạng một lần thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không đem loại này trọng bảo, dùng tại trên người mình. Nhưng là, hắn như là đã dùng, như vậy La Vân Dương như thế nào lại thay thiên vũ thượng môn đáng tiếc? Đang không bay lên tại vậy quá sơ hỗn độn chỉ phía trên, La Vân Dương hai tay huy động, từng đạo thái sơ hỗn độn dịch, liền hướng phía thân thể của hắn mạnh vọt qua. Mà liền tại giờ khắc này, La Vân Dương thì từ chính mình trong vòng tay chữ vật, đem quá khứ vĩnh hằng thần sử lấy ra. Quá khứ vĩnh hằng thần sử tựa như cảm ứng được bốn phía thái sơ hỗn độn dịch, vốn yên tĩnh vô thanh quá khứ vĩnh hằng thần sử, chậm rãi tại La Vân Dương bốn phía, toát ra một đoàn tối tăm mở mịt quang hoa. Tại này quang hoa dưới, vô luận là thời gian vẫn là cái khác hết thảy, cơ hồ đều đã biến thành vĩnh hằng bất động. Mà kia La Vân Dương vẫn luôn lĩnh hội không thấu cấm chế, cũng bắt đầu chậm rãi tại tối tăm mở mịt quang hoa bên trong dâng lên, hóa thành một vài bức cao lớn vô cùng, lại chiến thiên đấu địa thân ảnh. Này mấy thân ảnh, tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng. La Vân Dương một bên hút vào thái sơ hỗn độn dịch, một bên tìm hiểu này mấy thân ảnh, cả người hắn chậm rãi lâm vào một loại huyền chi lại huyền trong cảm giác. Thời gian lưu chuyển, đầu chuyển tinh di. Vốn tràn đầy hỗn độn khí tức không gian, chậm rãi sáng ngời lên, tựa như lập tức thiên địa đều trở nên sáng sủa. Nhưng là, lần nữa tiến vào đến không gian bên trong Lộng Nguyệt Thiên Tôn, lại nhíu mày, mặc dù nơi đây linh khí so với Thiên Vũ Thượng Môn Tông môn Thần Sơn còn mạnh hơn, nhưng là không có hỗn độn chi khí, liền không có cái gì giá trị quá lớn. Cái kia La Vân Dương, không phải là thật đem tất cả hỗn độn dịch, toàn bộ đều thôn phệ đi xuống đi, như thế, cũng không sợ thân thể của mình chịu không được sụp đổ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn vốn không nguyện ý qua đến, nhưng là lao tổ hạ pháp chỉ, nàng không thể không qua đến. Chỉ bất quá tốc độ của nàng vô cùng chậm, đi ước chừng một giờ, mới đi đến được La Vân Dương chỗ thái sơ hỗn độn trì. La Vân Dương lúc này cả người ngồi tại thái sơ hỗn độn trì bên trong. Mà thái sơ hỗn độn chỉ mặc dù cùng dĩ vãng cổ phát thế lương, nhưng lại đã mất đi dĩ vãng loại kia khiếp người thần quang. Có thể nói, đồ có này hình, mà không có dĩ vãng thần vận. Sở dĩ như vậy, Lộng Nguyệt Thiên Tôn tự nhiên minh bạch là vì cái gì, nàng nhẹ nhàng xem kia đang lúc bế quan La Vân Dương, đã cảm thấy hiện tại chính mình nhìn thấy, cũng không phải là một người, mà là một đầu to lớn manh thú. Một đầu vô cùng cường đại manh thú. Vũ trụ cảnh đỉnh phong. Lấy Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhãn lực, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra La Vân Dương hiện tại vị trí cảnh giới. Từ khi thăng cấp trở thành Thiên Tôn về sau, Lộng Nguyệt Thiên Tôn trên cơ bản liền không thế nào đem vũ trụ cảnh để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại La Vân Dương, cho nàng cảm giác lại là, nếu như hai người sinh tử quyết đấu, như vậy chết người, nhất định là nàng. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nhưng là tại Lộng Nguyệt Thiên Tôn trong lòng, nhưng lại là mãnh liệt như vậy mà chân thực. Người tìm ta. La Vân Dương đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng hướng phía đứng ở trước mặt mình Lộng Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Lộng Nguyệt Thiên Tôn thân thể run lên, tại La Vân Dương hai mắt mở ra sát na, nàng đã cảm thấy này hai đạo quang mang giống như thiên địa vừa mới mở thời điểm ánh sáng, dưới quang mang này, nàng cả người đều có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Lao tổ nói ngươi đã tu luyện hoàn tất, để cho ta mời ngươi đi Thiên Vũ Thượng Môn một chuyến. Lộng Nguyệt Thiên Tôn tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói. La Vân Dương nhíu mày một cái, hắn cũng không muốn đi gặp kia Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ, bởi vì hắn hiện tại có rất nhiều đồ vật, đều không có tìm hiểu ra tới. Nhưng là hắn biết mình không thấy không được, dù sao mình đã cầm nhân ra không ít đồ tốt. Tỷ như vậy quá sơ hỗn độn dịch, nếu không phải này thái sơ hỗn độn dịch, bằng vào La Vân Dương chính mình khổ tu, như vậy tiến vào vũ trụ cảnh đỉnh phong, ít nhất cần 1.000 năm thời gian. Dù sao, một nguyên vũ trụ, cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Tốt. La Vân Dương trùng điệp hít một hơi, từ thái sơ hỗn độn chỉ bên trong đi ra. Bất quá đang đi ra hỗn độn chỉ trong nháy mắt, La Vân Dương vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào? Lộng Nguyệt Thiên Tôn rất rõ ràng La Vân Dương đối với Thiên Vũ Thượng Môn tầm quan trọng, cho nên nhìn thấy La Vân Dương bộ dáng như vậy, vội vàng nhẹ giọng hỏi. La Vân Dương cười cười nói, có một ít sự tình không nghĩ thông. La Vân Dương không nghĩ thông, là Tam Thế Vô Thượng Tông hiện tại Phù Đồ Thần Điện cùng Vị Lai Vô Lượng Thần Điện, khi lấy được này hai quyển thần điện nội dung bên trong, La Vân Dương liền bắt đầu suy tư như thế nào đem ba quyển thần điện dung hợp. Dù sao làm qua một đoạn Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, La Vân Dương biết muốn đem này ba môn điển tịch dung hợp về sau, sẽ là một điều đại năng con đường. Đây cũng là hắn vì sao từ bỏ làm khó dễ Tĩnh Nguyên Tông tử, mà lựa chọn muốn kia hai môn điển tịch nguyên nhân. Bất quá La Vân Dương ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là trong vòng tham ngộ hắn phát hiện, tại không có trở thành Thiên Tôn đỉnh phong trước đó, muốn dung hợp ba loại pháp môn, thật rất khó. Chắc không được Tam Thế Vô Thượng Tông có ba bộ điển tịch, cho tới nay, đều là tách ra tu luyện. Trong đoạn thời gian này, La Vân Dương mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, mượn nhờ thủ đoạn khác, cuối cùng lại là không có tiến thêm. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem La Vân Dương một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, trầm ngâm sát na nói, có một số việc, tốt nhất vẫn là không muốn cưỡng cầu tốt. Hai người trong khi nói chuyện, liền đã ra kia phiến tựa như nguyên thủy hư không, ánh vào La Vân Dương đôi mắt, là từng tòa cao vút trong mây, giống như thiên kiếm sơn phong. Này mấy sơn phong, cho người cảm giác là kiếm khí ngút trời. Đây chính là Thiên Vũ Kiếm Sơn. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đôi mắt bên trong, chớp động lên một tia kích động nói, bình thường tại này bên trong ngọn thần sơn, khoảng chừng 10 vạn đệ tử đang luyện kiếm. 10 vạn đệ tử, đối với một xưng hùng đại vũ trụ thực lực mà nói, cũng không phải là quá nhiều, nhưng là y theo Lộng Nguyệt Thiên Tôn thân phận, có thể bị nàng xưng là đệ tử người, tu vi có thể nghĩ. La Vân Dương nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Lộng Nguyệt Thiên Tôn gặp La Vân Dương không có đảm việc này hứng thú, lúc này vung lên tay áo nói, mời đi theo ta. Hai người tốc độ phi hành giống như chớp động, cũng chính là sát na, liền đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm trên một ngọn núi. Cùng từng tòa phóng lên tận trời, giống như thần kiếm diệu chống không sơn phong so sánh, này một ngọn núi, không thể nghi ngờ có vẻ rất thấp, cũng rất phổ thông. La Vân Dương tại đi tới ngọn núi này thời điểm, thậm chí không có cảm giác được nơi này có cái gì dị thường, nhưng là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác khủng bố, nhưng trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Loại này cảm giác khủng bố, dĩ vãng La Vân Dương tại Long Gia lão tổ trên thân, cảm giác qua. Lão tổ, La Vân Dương đến. Lộng Nguyệt Thiên Tôn hướng phía một tòa tảng đá ôm quyền, thanh âm bên trong tràn ngập cung kính. La Vân Dương theo Lộng Nguyệt Thiên Tôn hành lễ, hướng phía hòn đá kia nhìn lại, cũng liền ở thời điểm này, hắn mới phát hiện tảng đá kia, vậy mà rất giống một người. La Vân Dương, ta ở chỗ này đã trấn phong lại 10 cái nguyên hội, ngươi nhìn không ra, rất bình thường. Một thanh âm, tại La Vân Dương trong thai vang lên. Trấn phong 10 cái nguyên hội, La Vân Dương nghe câu nói này, đã cảm thấy đầu của mình ông lập tức, thế này thì quá mức rồi. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Thanh âm kia tiếp theo tại La Vân Dương vang lên bên tai. Chương 797, nghịch chuyển thời không hóa sắt thành nước. Thiên Vũ Thượng Môn uy lâm tứ phương, nhưng là nó tổ sư lại tại một khối đá bên trong, trấn phong lại 10 cái nguyên hội. La Vân Dương suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh. La Vân Dương mặc dù trêu đùa Long Gia lão tổ bi phẫn không thôi, nhưng là nói tóm lại là mượn Hồng Mông Thánh Điện đại thế. Nếu như không có Hồng Mông Thánh Điện duy trì, La Vân Dương tại Long Gia lão tổ trước mặt, cũng chính là một con kiến hôi. Mặc dù La Vân Dương nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lúc này, đây chính là sự thật. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, là ai đem ta bị thương thành như vậy? Kia giọng ôn hòa, lần nữa tại La Vân Dương trong lòng vang lên. La Vân Dương thành thành thật thật mà nói, không sai, đại năng đối với chúng ta tới nói, chính là trí cao vô thượng tồn tại, có thể đem ngài tổn thương thành tình trạng như thế này, đích xác khiến người hiếu kỳ. Thiên Tôn siêu thoát thời không, đại năng sáng tạo pháp tắc. Thanh âm kia rất là cảm khái nói ra, giống như, đại năng chạy tới tiến hóa cuối cùng, nhưng là trên thực tế, tiến hóa trên đường, hung hiểm thật sự là nhiều lắm. Tình huống của ta, vẫn là đừng nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia nho nhỏ chua xót, vị này nói chuyện phiếm tiêu chuẩn, thật sự là khiến hắn không dám khen tặng. này còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Bất quá hắn trong lòng, lại đem một câu ghi tạc trong lòng, đó chính là thiền tôn siêu thoát thời không, đại năng sáng tạo pháp tắc. Tại trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền trầm giọng mà nói, đại năng sáng tạo pháp tắc, ngài có thể cho ta nói một chút phương diện này sự tình sao? Cũng tốt, mục tiêu của ngươi là trở thành đại năng, để ngươi cảm giác một chút đại năng cùng thiên tôn khác biệt, cũng là không phải không được. Nói đến chỗ này, thanh âm kia nói tiếp, từ giờ trở đi, ta chỗ lĩnh vực, tốc độ đem tăng tốc gấp trăm lần. Kèm theo thanh âm kia, La Vân Dương đột nhiên liền cảm thấy, chính mình bốn phía tốc độ bắt đầu điên cuồng tăng tốc, mà khi hắn muốn từ này một mảnh trong lĩnh vực lao ra thời điểm, lại phát hiện tại vạn trượng bên ngoài, lại có một tầng thật mỏng, nhưng lại cứng cỏi vô cùng không gian bích lũy. Đánh vỡ không gian này hàng rào, mới có thể lao ra, nhưng là La Vân Dương tại đơn giản thử một chút mới phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào đột phá không gian này hàng rào. Tình huống như thế nào? Bởi vì hai loại pháp tắc không giống, ngươi muốn đột phá cái này hàng rào, cũng không dễ dàng. Kia thanh âm nhu hòa nói, đây cũng chỉ là một loại đơn giản sáng tạo, chân chính cường đại đại năng, có thể trực tiếp đem chính mình ngoài thân quy tắc trực tiếp chuyển đổi. Thì như, hóa sắt thành nước, hóa núi thành biển. Liền đang thanh âm kia lúc nói chuyện, La Vân Dương bọn họ chỗ sân phòng, đã biến thành một mảnh nhìn qua một chút nhìn không thấy bờ hải dương. Giờ khắc này, La Vân Dương đại đại hít một hơi. Hắn liền rất rõ ràng, đây không phải thương hải tang điển chi lực, đây mới thực là nương tựa theo sức một mình, cải thiên hoán địa thủ đoạn. Thiên tôn chỉ là có thể siêu thoát thời gian trường hà, nhưng là tại đại năng loại này trong nháy mắt sáng tạo quy tắc tình huống dưới, thiên tôn rơi xuống, chính là trong nháy mắt. Long gia lão tổ so với vị này trấn phong thiên vũ thượng môn lão tổ, hẳn là càng thêm đáng sợ. Cái này phán đoán, cũng không phải là bởi vì cả hai tu vi, mà là bởi vì thiên vũ thượng môn lão tổ đang tại trấn phong. Mà Long gia lão tổ, lúc này lại hảo hảo, nhảy nhót tưng bừng bốn phía đuổi bắt hắn La Vân Dương. Bởi vì Hồng Ngông Thánh Điện, Long gia lão tổ không thể nề hà chính mình, nhưng là nếu như mình không thể trở thành đại năng, mà tại Hồng Ngông Thánh Điện thời gian tu luyện lại qua, như vậy chính mình phải đối mặt nguy cơ, chính là chí mạng. La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên, bất quá tại này trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là chiến ý, là thẳng tiến không lùi. Kia trấn phong tại trong viên đá Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ, tựa như cảm ứng được La Vân Dương chiến ý, bốn phía nước biển dâng lên một tầng nhu sóng. Này nhu sóng liền tựa như tại đối La Vân Dương biểu thị tán thưởng. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn xem bốn phía nước biển, cuối cùng trầm giọng mà nói, đây là sự thực đại hải. Là dùng ngọn núi kia chuyển đổi mà đến đại hải. Kia Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ trầm giọng nói. La Vân Dương trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hướng phía Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ cung kính thi lễ một cái, này thi lễ là đối Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ tu vi cảm thấy vô cùng kính nể. La Vân Dương, ta dùng đại đại giới đưa ngươi mời vào Thiên Vũ Thượng Môn, là vì cái gì? Chắc hẳn trong lòng ngươi là rõ ràng. Nói đến, ta có thể khiến người một đêm ngộ đạo, trực tiếp tiến vào thiên tôn cảnh giới, nhưng là, kia tiến vào thiên tôn người, về sau đem khó có tiến thêm. Cho nên loại thủ đoạn này, ta cũng không định đối ngươi sử dụng, bất quá tại ngươi trở thành đại năng trước đó, ta còn là có một ít đồ vật, đối ngươi là hữu dụng. Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ nói lúc này, trầm ngâm sát na nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, tiếp nhận ta Thiên Vũ Thượng Môn truyền thừa. Bái sư. La Vân Dương trong tu luyện, chân chính bái qua sư phó, là giới thiên tôn chủ, chỉ bất quá hai người quan hệ thầy trò, càng giống như là lợi dụng lẫn nhau. Mà bây giờ, vị này Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ thu La Vân Dương làm đồ đệ mục đích, so với giới thiên tôn chủ, tựa như cũng không kém được bao nhiêu. Nhưng là từ cảm giác bên trong, La Vân Dương cảm nhận được không giống. Bởi vì hắn biết, chính mình tiếp nhận Thiên Vũ Thượng Môn cung phụng, trên thực tế cũng chính là gánh vác Thiên Vũ Thượng Môn nhân quả. Đệ tử nguyện ý. Tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền làm ra quyết đoán. Này Thiên Vũ Thượng Môn như là đã không đường có thể đi, như vậy nó đối với mình tới nói, liền sẽ không có cái gì tổn thương. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử. Kia Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ, rất là dứt khoát nói. Có phải hay không là có chút quá đơn giản? Có thể bị đại năng thu làm đệ tử, nào một không phải long trọng đến cực điểm. La Vân Dương nghe được đơn giản như vậy bái sư, trong lòng dâng lên một loại chính mình bái sư tôn, có phải hay không một giả sư tôn cảm giác. Con người của ta, từ trước đến nay không quan tâm cái gì phàm tục chi lễ. Thanh âm kia tựa như cảm giác được La Vân Dương ý nghĩ, nhẹ nhàng mà nói, ta tên Đoạn Vạn Lưu, người khác đều gọi ta là Vạn Lưu Nguyên Tôn. Vạn Lưu Nguyên Tôn. La Vân Dương tại đem bốn chữ này ở trong lòng chuồn một lần về sau, liền tất cung tất kính mà nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Ân, ngươi tu luyện pháp môn, hẳn là Tam Thế Vô Thượng Tông quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện, mặc dù ta rất chướng mắt sáng tạo ra này quá khứ vĩnh hằng thần điện tên kia, nhưng là bộ này pháp môn một nguyên vũ trụ tu luyện, liền xem như tại 36 trong đại vũ trụ, cũng coi là đứng hàng đầu pháp môn tu luyện. Chúng ta thiên vũ thượng môn mặc dù cũng không ít công pháp, nhưng là cùng công pháp này so sánh, vẫn có một ít chênh lệch, ngươi tiếp tục tu luyện là được rồi. Bị một chút nhìn ra tu luyện chính là cái gì, La Vân Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như nhìn không ra, kia mới có vấn đề. Ta muốn truyền thụ cho ngươi, là ta một mình sáng tạo thiên vũ 13 kiếm. Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm ngữ điệu, lần nữa phát sinh biến hóa. Nói đến thiên vũ 13 kiếm sát na, La Vân Dương thật sâu cảm thấy, có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào, từ này Vạn Lưu Nguyên Tôn trong giọng nói chớp động mà ra. Thiên vũ 13 kiếm, 9 vị trí đầu kiếm, đều là tương ứng thiên tôn cửu trọng mà sáng tạo, tại thiên vũ thượng môn bên trong, chỉ có thiên tôn mới có thể tu luyện, hơn nữa mỗi một tầng cảnh giới thiên tôn, đối ứng tu luyện một kiếm. Lộng Nguyệt chính là ta thiên vũ thượng môn ưu tú nhất thiên tôn một trong, tu vi hiện tại của nàng, là tứ trọng thiên tôn, mà thiên vũ 13 kiếm, lại cũng chính là có thể tu luyện tới kiếm thứ 6, đã rất không tệ. Lộng Nguyệt thiên tôn vẫn luôn đứng ở một bên, nàng liền tựa như một khối chân chính tảng đá, không nói một lời bất động, một điểm tồn tại cảm đều không có. Lúc này ở nghe được Vạn Lưu Nguyên Tôn nhắc tới mình, lúc này mới cung kính hướng phía Vạn Lưu Nguyên Tôn cười cười. Vạn Lưu Nguyên Tôn không để ý đến Lộng Nguyệt Thiên Tôn, nói tiếp, Thiên Tôn cửu trọng, nhất trọng một cảnh giới, nhất trọng một càn khôn. Trên cơ bản người tu luyện đến Thiên Tôn cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến độ khó, liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đương nhiên, khó mà vượt cấp khiêu chiến Thiên Tôn, trên cơ bản đều đã chú định, Thiên Tôn chính là bọn họ chí cảnh. Ngươi còn chưa trở thành Thiên Tôn, liền có thể thôi động kia vô tâm kiếm đạo thứ 5 vũ trụ nguyên cấm, có thể nói, này đã vô cùng ghê gớm. Chỉ bất quá, kia vô tâm kiếm cũng tồn tại to lớn tí vết, cho nên ngươi liền xem như thôi động nó đạo thứ 5 vũ trụ nguyên cấm, tối đa cũng chính là áp chế một chút phổ thông tứ trọng thiên tôn. Tại đệ ngũ trọng thiên tôn trước mặt, ngươi trên cơ bản, cũng chính là bại vong một đường. La Vân Dương đối với vô tâm thần kiếm biến hóa, có thể nói tràn đầy kính nghệ. Lúc này nghe Vạn Lưu Nguyên Tôn nói như thế, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia không ăn vào ý. Ngươi không nên cảm thấy ta nói chuyện giật gân, kia tâm kiếm thiên tôn cũng chính là một văn bối, ta còn không có chửi bới hắn ý tứ. Nói đến chỗ này, Vạn Lưu Nguyên Tôn nhẹ nhàng cười nói, nếu như kia tâm kiếm thiên tôn đụng phải Lộng Nguyệt, hắn chỉ là một con đường chết. Nói tới chỗ này, Vạn Lưu Nguyên Tôn thản nhiên nói, Lộng Nguyệt, ngươi lấy thiên vũ kiếm thứ 3, cùng Vân Dương tỉ thí một chút. Vân Dương ngươi có thể dùng vô tâm thần kiếm đạo thứ 5 cấm chế. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đối với Vạn Lưu Nguyên Tôn phân phó, không có bất cứ phản bác, nàng cung kính hướng phía Vạn Lưu Nguyên Tôn thi lễ một cái, sau đó hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương sư đệ, mời. La Vân Dương đối chiến Lộng Nguyệt Thiên Tôn, mặc dù như cũng là vượt cấp khiêu chiến, nhưng là hắn lấy vô tâm thần kiếm đệ ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm chi lực đối Lộng Nguyệt Thiên Tôn ngày đó vũ kiếm thứ 3, trên thực tế cả hai cũng coi là hòa nhau. Mời Thiên Tôn chỉ giáo. La Vân Dương xem thanh lãnh như trang Lộng Nguyệt Thiên Tôn, trầm giọng nói. Lộng Nguyệt Thiên Tôn cười, xuất thủ trước, trong tay nàng, không biết lúc nào, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc. Theo trường kiếm kia huy động, trong hư không sinh ra ba đạo màu bạc trăng tròn, mỗi một đạo trăng tròn, đều thanh lánh vô cùng. Nhưng là khi nhìn đến này ba đạo trăng tròn trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy này tựa như là ba cái cự đại vũ trụ. Mỗi một vũ trụ, đều dựa theo nó đặc hữu quy luật, nhanh chóng vận chuyển. Không có chút do dự nào, La Vân Dương nhanh chóng xuất kiếm. Một kiếm ép ngũ nhạc bị La Vân Dương trong nháy mắt phát huy ra. Năm đạo vũ trụ nguyên cấm kiếm mang, mỗi một đạo đều ẩn hàm một đạo vũ trụ chi lực, nhưng là tại này năm đạo kiếm mang cùng Lộng Nguyệt Thiên Tôn ba đạo trăng tròn trong hư không thời điểm đụng chạm, La Vân Dương năm đạo kiếm mang liền tựa như gặp liệt hỏa trăng giấy, trong nháy mắt tiêu tán tại hư không bên trong. Mà kia ba đạo trăng tròn thì vô cùng dễ dàng, nhất cử phá vỡ mà vào La Vân Dương trong phòng ngự. Chương 798, Vạn Lưu Nguyên Tôn quả tạo. Năm đạo vũ trụ nguyên cấm kiếm quyết, vậy mà thua ở Lộng Nguyệt Thiên Tôn tam trọng vũ trụ nguyên cấm kiếm quyết bên trên. La Vân Dương mặc dù đang xuất thủ thời điểm, liền đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn như cũ có chút không thoải mái. Mà đã thu kiếm Lộng Nguyệt Thiên Tôn, thì đình đình mà đứng, lạnh nhạt vô cùng. Ngươi có thể tại Lộng Nguyệt dưới kiếm có được lực phản kích, đã rất vượt quá dự liệu của ta. Mặc dù kia tâm kiếm Thiên Tôn kiếm pháp là ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm, nhưng là hắn đối với nguyên cấm vận dụng, lại là thái sinh cứng rắn. Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia nụ cười thản nhiên. La Vân Dương biết, có thể được đến một đại năng cấp bậc dốc lòng chỉ đạo, đối với vô số người mà nói, đó chính là cả đời đều khó mà gặp phải vô thượng vinh quang, cho nên hắn vô cùng thành khẩn mà nói, mời sư tôn chỉ giáo. Tâm kiếm thiên tôn mặc dù tâm tư không sai, tu vi cũng không sai, nhưng là của hắn tầm mắt, đã quyết định cảnh giới của hắn. Của hắn kiếm quyết, chỉ là mấy loại nguyên cấm đơn giản vận dụng, cũng không có tiến hành mật thiết kết hợp. Liên tựa như đồng dạng là dùng cùng một loại vật chất tạo thành đồ vật, cả hai số lượng cùng vật gì khác đều như thế. Nhưng là bởi vì bên trong hạt bụi nhỏ hạt tròn sắp xếp không giống, cuối cùng song phương một cứng rắn có thể xuyên thấu sắt thép, còn bên kia thì yếu ớt giống nhau bụi. Đối với Vạn Lưu Nguyên Tôn giảng giải, La Vân Dương rất là sáng tỏ, tại Đại Liên bang thời điểm, La Vân Dương liền đã học được qua cùng loại này đạo lý tương quan tri thức. Chỉ bất quá, lúc kia đối với phương diện này vận dụng, chủ yếu là tại nhỏ bé phần tử bên trên, nhưng là hiện tại, lại muốn vận dụng đến vũ trụ nguyên cấm bên trên. Lộng Nguyệt Thiên Tôn ưu nhã đứng tại một bên, mặc dù nhìn qua nàng khoảng cách La Vân Dương rất gần, nhưng là trên thực tế, kia Vạn Lưu Nguyên Tôn lời nói, nàng một chút cũng nghe không được. Đối với cái này, Lộng Nguyệt Thiên Tôn biết mình không cưỡng cầu được. Lộng Nguyệt Thiên Tôn mặc dù từ ở bề ngoài nhìn qua bình thản lạnh nhạt, hết thể tựa như đều không trong mắt của nàng, nhưng là trên thực tế, ánh mắt của nàng một mực đi theo La Vân Dương. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lộng Nguyệt Thiên Tôn biết, chính mình cùng La Vân Dương thông ra, là đối La Vân Dương hoàn toàn dung nhập Thiên Vũ Thượng Môn một trói buộc. Mặc dù từ trong lòng, nàng đối với loại này thông ra, có một loại bản năng phản cảm, nhưng là Thiên Vũ Thượng Môn lúc này lại thế, nhưng lại khiến nàng khó mà phản đối. Hiện tại, xem tại Vạn Lưu Nguyên Tôn giảng giải dưới, yên lặng ngồi trên mặt đất, khi thì trầm ngâm, khi thì mỉm cười, thậm chí có đôi khi còn giống như một đứa bé, chậm rãi nện đất La Vân Dương, Lộng Nguyệt Thiên Tôn trên mặt, nhiều hơn mỉm cười. Đây là một tia khoan dung ý cười, đây là một tia ngay cả Lộng Nguyệt Thiên Tôn đều có chút không hiểu ý cười, nhưng là này ý cười, lại tràn ngập tại nàng trên mặt. Cũng không biết qua bao lâu, Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm vang lên lần nữa tại Lộng Nguyệt Thiên Tôn bên tai. Cũng chính là ở thời điểm này, Lộng Nguyệt Thiên Tôn mới biết được, Vạn Lưu Nguyên Tôn đối La Vân Dương dạy bảo, đã kết thúc. Mặc dù không biết La Vân Dương đạt được bao nhiêu thứ, nhưng là từ La Vân Dương thần sắc bên trên, Lộng Nguyệt Thiên Tôn biết, La Vân Dương tất có đoạt được. Thiên Vũ kiếm hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến, trôi này thiếu vũ kiếm, hết thể chỉ có cựu trọng vũ trụ nguyên cấm, chính là năm đó ta bội kiếm, ngươi tạm thời dùng đến đi. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một thanh trường kiếm đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Thiếu vũ kiếm mọc ra chín thước, nhìn qua càng giống một căn thô thô sắt đòn gánh, chẳng những không có lưỡi đao, cũng không có bất cứ mũi kiếm. Nhưng là La Vân Dương tại thanh trường kiếm này vào tay trong nháy mắt, liền đã cảm giác được thanh trường kiếm này bên trên từng đạo nguyên cấm, mà càng làm cho La Vân Dương cảm giác được mừng rỡ là, trôi này nhìn qua giống như sắt đòn gánh thiếu vũ kiếm, trên thực tế là do 12.9600 khối nho nhỏ tiểu kiếm tổ hợp mà thành. Đối với Thiên Vũ 13 kiếm mà nói, đây là thích hợp nhất thi triển này 13 kiếm chí bảo. Năm đó ta chính là dựa vào trôi này thiếu vũ kiếm, đặt xuống này Thiên Vũ thượng môn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vạn Lưu Nguyên Tôn nói, trôi kiếm này rất nhiều diệu dụng, đều cần ngươi đi lĩnh hội, nhớ kỹ, không nên bị ta con đường tu luyện trói buộc. La Vân Dương đối sư tôn biểu thị ra cảm tạ về sau, kia Vạn Lưu Nguyên Tôn liền thản nhiên nói, ta mệt mỏi, khiến Lộng Nguyệt dẫn ngươi tại Thiên Vũ thượng môn đi dạo đi. Nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi vật kia, không đến sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, tuyệt đối không cần sử dụng. Vì sư hy vọng, ngươi một lần đều không cần dùng đến. La Vân Dương nghe này dặn dò, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, hắn nặng nề gật đầu, sau đó liền đang Lộng Nguyệt Thiên Tôn dẫn đầu dưới, hướng phía kia giống như từng trôi cự kiếm Thiên Vũ Thượng Môn đi đến. Tại Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, Lộng Nguyệt Thiên Tôn có được lớn như vậy nổi tiếng, cơ hồ tất cả thấy được nàng người, đều cùng kính hành lễ. La Vân Dương từ một chút đệ tử trong mắt, thậm chí thấy được đối vị này Lộng Nguyệt Thiên Tôn ái mộ chi ý. La Vân Dương cảm thấy, nếu như dùng một từ để hình dung Lộng Nguyệt Thiên Tôn tại Thiên Vũ Thượng Môn địa vị, như vậy cái từ này hẳn là nữ thần hai chữ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đang lúc bế quan, ngươi có muốn hay không cầu kiến hắn? Lộng Nguyệt Thiên Tôn tại mang theo La Vân Dương đi đến một khối lớn như vậy quảng trường về sau, trầm giọng nói. La Vân Dương trầm ngâm sát na, thản nhiên nói, nếu Đại Thiên Tôn đang bế quan, như vậy thì không nên quấy rầy hắn. Vừa vặn ta hiện tại cũng muốn bế quan một thời gian, ngươi giúp ta an bài một chỗ. Tốt. Lộng Nguyệt Thiên Tôn trầm ngâm sát na, liền hướng phía bên trái một ngọn núi một chỉ nói, này một tòa tiếp thiên phong, chính là ta Thiên Vũ Thượng Môn tinh địa, ngươi không bằng liền đến nơi này, bế quan một chút thời gian. Trong khi nói chuyện, tay nàng chỉ huy động, một tòa động phủ, liền từ kia tiếp thiên phong nổi lên hiện đi ra. La Vân Dương xem kia tiếp thiên phong điều kiện cũng không sai, liền không có chối từ, đàng không mà lên, nhanh chóng đã rơi vào tiếp thiên phong động phủ. Động phủ hoàn cảnh, đối với La Vân Dương tới nói, đã không phải là vấn đề gì quá lớn, trừ phi kia thượng cổ hỗn độn bảo địa, không phải, đại đa số địa phương đối với hiện tại La Vân Dương, đều không hề khác gì nhau. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, La Vân Dương trong lòng, nhanh chóng dư vị chính mình cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn nói chuyện. Này mấy nói chuyện, cơ hồ mỗi một câu, đều để La Vân Dương có một loại dư vị kéo dài cảm giác. Mà khiến La Vân Dương dư vị nhiều nhất, thì là Thiên Vũ 13 kiếm. Ngày này Vũ 13 kiếm, La Vân Dương cảm thấy mình hiện tại có thể thi triển, trên thực tế cũng chỉ là trước 3 kiếm mà thôi. Chính như Vạn Lưu Nguyên Tôn đang truyền thụ 13 kiếm phía trước nói, đồng dạng nguyên cấm số lượng, có người sử dụng, chính là đậu hũ, có người sử dụng, lại là so sắt thép đều muốn cứng rắn mấy phần. Mà tổ hợp này mấy nguyên cấm, trọng yếu nhất, chính là tinh thần lực. Thôi động nguyên cấm, cần chính là lực lượng, mà tổ hợp nguyên cấm, thì cần muốn là tinh thần lực. Mặc dù Vạn Lưu Nguyên Tôn không hề ghi chú, nhưng là La Vân Dương trong lòng rõ ràng, càng là đến cuối cùng, tinh thần lực càng thêm trọng yếu. Bất quá La Vân Dương cũng không có lập tức lĩnh hội Thiên Vũ 13 kiếm, mà là đem thần thức rơi vào tay trái mình vòng tay bên trên. Tam sắc vòng tay, nhìn qua bình thường phổ thông, nhưng là đây cũng là Vạn Lưu Nguyên Tôn đưa cho La Vân Dương trọng yếu nhất bảo mệnh chi vật. Tam sắc vòng tay, mỗi một loại nhan sắc, đại biểu cho một lần bảo mệnh cơ hội. Mỗi một sắc vòng tròn, đại biểu cho một đại năng một kích toàn lực. Thứ này, có thể nói vô cùng chân quý. La Vân Dương có thể cảm nhận được này tam sắc vòng tay bên trong ẩn hàm, giống như bài sơn đảo hải lực lượng, chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không thể vận dụng thuộc tính điều tiết khí đến vận dụng cố lực lượng này. Trong tay pháp quyết kết động, La Vân Dương nhanh chóng đem tam sắc vòng tay, tại chỗ cổ tay của mình hóa thành một hộ hoàn, lúc này mới bắt đầu cầm lấy Thiếu Vũ kiếm. Cùng Vĩnh Hằng Thần Sử so sánh, Thiếu Vũ kiếm tại huyền bí cùng phẩm chất bên trên, không thể nghi ngờ là kém không ít, nhưng là này Thiếu Vũ kiếm, La Vân Dương có thể sử dụng, kia Vĩnh Hằng Thần Sử, La Vân Dương lại chỉ có thể thôi động một chút cơ bản nhất kỹ năng. Đem Thiếu Vũ kiếm đặt ở hai đầu gối bên trên, La Vân Dương trong đầu liền xuất hiện một bản kim quang sáng lạn thư tịch. Thiên Vũ 13 kiếm. Đây là Vạn Lưu Nguyên Tôn sử dụng đại thần thông đánh vào La Vân Dương trong đầu hình ảnh, mỗi một phó đô vô cùng chân quý. Sách này tịch bên trong, có thể nói ẩn hàm Thiên Vũ 13 kiếm toàn bộ biến hóa. Theo thư tịch màu vàng tại La Vân Dương trong đầu lật ra, Thiên Vũ 13 kiếm thức thứ nhất một nguyên bắt đầu động, liền lộ ra đi ra. Một đạo kim sắc thân ảnh, đống nhiên xuất kiếm, kiếm quang nhìn qua, vô cùng bình thường. Nếu như cái này kiếm pháp nếu là rơi vào tinh hà cảnh trở xuống võ giả trong tay, chỉ sợ bọn họ liền sẽ cảm thấy, đây là bình thường nhất kiếm chiêu. Nhưng là La Vân Dương lại tại này đơn giản trong vòng nhất chiêu, cảm ứng được kiếm quang dẫn động bên trong kia một điều nguyên cấm, càng cảm ứng được theo kiếm quang huy động, kia thần cấm chia ra làm chín, cuối cùng lại hội tụ như một biến hóa. Nay phân hợp ở giữa, vốn chỉ là một điều nguyên cấm chiêu thức, liền đã điệp ra 9 lần, uy lực càng là tăng lên 9 lần. Cùng Vô Tâm Thần Kiếm đem đối ứng nhất trọng thiên tôn chiêu thức so sánh, ngày này Vũ 13 kiếm không là bình thường cường đại. Nhưng là một chiêu này tiêu hao tinh thần lực, lại cũng so kia Vô Tâm Thần Kiếm tiêu hao tinh thần lực đại hơn nhiều. Chia ra làm 9, lại hợp thành 9 thành 1, ở trong đó tiêu hao lớn nhất, chính là tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực muốn đối một chiêu này tiến hành trường khống. La Vân Dương tại cẩn thận thể ngộ nửa ngày sau, lúc này mới mở mắt ra, trong tay hắn Thiếu Vũ kiếm huy động, 9981 đạo kiếm quang, từ Thiếu Vũ kiếm bên trong bay ra, này mấy kiếm quang hóa thành 9 đầu trường long, cuối cùng lại hội tụ như một. Đây chính là một nguyên ban đầu. So với kia kim quang trong thư tịch một nguyên ban đầu, La Vân Dương chiêu thức, hơi có vẻ có chút trúc chắc, nhưng là tại Thiếu Vũ kiếm thôi động dưới, uy lực lại so với sử dụng phổ thông trường kiếm, muốn mạnh hơn mấy lần. 3 ngày sau, triệt để quen thuộc một nguyên ban đầu La Vân Dương, lần nữa đem chính mình trong lòng thư tịch màu vàng mở ra, kiếm kia phân âm dương, liền tự nhiên mà vậy hiện ra. Kiếm thứ 2, kiếm thứ 3. Thời gian một chút quá khứ, La Vân Dương ngồi xếp bằng thời gian cũng càng ngày càng dài, một ngày này, ngồi xếp bằng trọn vẹn 3 ngày La Vân Dương, không có giống gì vãng như vậy xuất kiếm, mà là chậm rãi đứng lên. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền đem kia Thiếu Vũ kiếm thu hồi lại. Không phải hắn không muốn lĩnh hội xuống dưới, thật sự là hắn hiện tại, đã có chút tâm lực không tốt. Thiên Vũ 13 kiếm kiếm thứ 4, hắn mặc dù đã cảm thấy mình vô cùng quen thuộc, nhưng là vô luận như thế nào, đều không thi triển ra được. Loại cảm giác này, khiến hắn rất khó chịu. Chương 799, Hồng Mông Thánh Điện tạo hóa thần điệp. Một chiếc phi thuyền khổng lồ, đang lấy vượt rất xa tốc độ ánh sáng, ở trong ám vũ trụ, nhanh chóng phi hành. La Vân Dương khoanh chân ngồi tại thuộc về mình trong khoang, thản nhiên trầm tư. Ở trong ám vũ trụ, liền xem như thiên tôn, đều không thích hợp tu luyện, cho nên lúc này chẳng những La Vân Dương, cái khác trong phi thuyền võ giả, cũng đều không có tu luyện. La Vân Dương hiện tại cưỡi chiếc phi thuyền này mục đích là Hồng Mông Thánh Điện. Dựa theo tiến vào phi thuyền về sau, La Vân Dương từ trong phi thuyền đạt được tin tức, chiếc phi thuyền này đến Hồng Mông Thánh Điện, cần 1 năm thời gian. 1 năm đối phó phổ thông người phàm tục tới nói, kia thật là một đoạn không ngắn thời gian, nhưng là đối với La Vân Dương bậc này cường giả mà nói, cũng chính là một lần bế quan, một lần tu luyện mà thôi. Bởi vì ở trong ám vũ trụ không thể thu nạp phía ngoài năng lượng, cho nên La Vân Dương đang tại xem xét tình huống của mình. Trong lòng của hắn, thuộc tính điều tiết khí đã mở ra, các loại thuộc tính, càng là vô cùng rõ ràng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Bản tôn, lực lượng, 25 tốc độ, 23 thể chất, 24 tinh thần, 18 huyết mạch, 035. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. Thái sơ hỗn độn dịch mặc dù là đỉnh cấp bảo dịch, nhưng là một nguyên vũ trụ mở rộng thực sự gian nan, liền xem như có thái sơ hỗn độn dịch, cũng chỉ bất quá là khiến La Vân Dương cảnh giới, tăng lên tới vũ trụ cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà bản tôn các hạng trị số, so sánh một nguyên vũ trụ vừa mới chế tạo thời điểm, cũng không có bày biện ra cái gì bay vọt mạnh, như cũng là từng bước một tăng trưởng, nhưng là này mấy tăng trưởng con số, cũng đã khiến La Vân Dương có thể miễn cưỡng thôi động vô tâm thần kiếm đạo thứ 6 vũ trụ nguyên cấm. Tiến vào Hồng Ngông Thánh Điện, trở thành thiên tôn không là vấn đề lớn nhất là, làm sao có thể tại này một nguyên hội thời điểm, siêu việt thiên tôn, trở thành đại năng. Tại cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn trò chuyện thời điểm, La Vân Dương cũng hướng Vạn Lưu Nguyên Tôn trưng cầu ý kiến tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tình hình, nhưng là Vạn Lưu Nguyên Tôn cũng không có đối La Vân Dương tiến hành bất cứ giải đáp. Thậm chí tại La Vân Dương lần thứ 2 hỏi thăm thời điểm, hắn chỉ là ý vị thâm trường cấp ra 4 chữ, lượng sức mà đi. 4 chữ này ý tứ, La Vân Dương hiểu, nhưng là rốt cuộc tại sao muốn làm như thế, La Vân Dương lại không rõ ràng. Đông đông đông. Liền đang La Vân Dương chuẩn bị lĩnh hội một phen Thiên Vũ 13 kiếm thời điểm, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Mà nắm trong tay cả phòng trí năng sinh mệnh, thì tại lúc này vang lên nói, chủ nhân, khách tới thăm vì địa bảng số 3 Tạ Long Hồi, phải chăng tiếp kiến. Tạ Long Hồi, Hồng Ngông địa bảng thứ 3. La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động, cũng đã nghĩ đến người này tư liệu, tại tranh đoạt tiến vào Hồng Ngông Thánh Điện danh ngạch thời điểm, cái này Tạ Long Hồi đồng dạng biểu hiện phi thường lóa mắt. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không có tiến vào Hồng Ngông Thiên Bảng. Nay Tạ Long Hồi xuất thân từ 36 trong đại vũ trụ một cao đẳng tông môn. Địa vị so với Tĩnh Nguyên tông tử cao hơn mấy phần. Mời tiến đến. Tại hơi do dự sát na, La Vân Dương liền trầm giọng nói. Tạ Long Hồi là một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn người mặc một thân trường sam, rất là có một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Anh Tuấn khuôn mặt phối hợp nụ cười nhàn nhạt, khiến Tạ Long Hồi rất là cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Mặc dù La Vân Dương cùng người này không có giao tình gì, nhưng là người này bộ dáng, vẫn là cho La Vân Dương một chút hảo cảm. La Huynh. Ta đối với ngươi nhưng là một mực kính yêu a, rất nhiều người đều nói, La Huynh ngươi nếu không phải lần thứ 3 lúc tỷ đấu thủ hạ lưu tình, này Hồng Ngông Thiên Bảng đệ nhất nhân, chính là La Huynh ngươi. Tạ Long Hồi vừa thấy mặt, liền cười đối La Vân Dương đến nói. La Vân Dương đối với loại lời này, cũng không có quá để ở trong lòng, hắn xem Tạ Long Hồi nói, Tạ Huynh tới tìm ta, không phải chỉ vì khích lệ hai ta câu đi. Ha ha ha, ta nói đều là lời thật lòng, nơi nào có cái gì khích lệ. Tạ Long Hồi nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, ở trong ám vũ trụ, chúng ta cũng không có cách nào tu luyện, cho nên chúng ta mấy người chuẩn bị tụ bên trên tụ lại, La Huynh có hào hứng tham gia sao? Đối với tụ hội, La Vân Dương vốn không có cái gì lớn hào hứng, nhưng là chính như Tạ Long Hồi nói, nơi đây không có cách nào tu luyện, cho nên hắn liền gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tại Tạ Long Hồi dẫn đầu dưới, La Vân Dương đến gần một chiếm diện tích khoảng chừng ngàn mẫu phương viên đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, đang có dàn nhạc đang vui nhanh tấu nhạc khúc. Càng có top 5 top 3 người đang nói giỡn. La Vân Dương cùng Tạ Long Hồi tiến vào, có thể nói đưa tới không ít người chú mục, ở trong đó, liền có không ít khuôn mặt quen thuộc. Đương La Vân Dương bước vào đại điện trong nháy mắt, hắn thấy được một trương vô cùng khuôn mặt quen thuộc, mà kia gương mặt chủ nhân, càng là lấy một loại khổ đại cựu thâm ánh mắt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Đối với cái này chừng chính mình người, La Vân Dương có thể nói vô cùng quen thuộc, bởi vì chút thời gian trước, chính là hắn hủy người này tiến vào Hồng Mông Thánh Điện con đường. Âm Dương Tông Tử. La Vân Dương không nghĩ tới, lúc này chính mình vậy mà lại tại phòng khách này bên trong gặp được Âm Dương Tông Tử. Âm Dương Tông Tử nhìn hằm hằm La Vân Dương, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy lúc này Âm Dương Tông Tử, tuyệt đối giết La Vân Dương hơn 100 lần. Đối với nhìn hằm hằm chính mình Âm Dương Tông Tử, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường, hắn có thể đánh bại một lần Âm Dương Tông Tử, tự nhiên cũng liền có thể đánh bại lần thứ 2 Âm Dương Tông Tử. Âm Dương Tông Tử cảm ứng được La Vân Dương đôi mắt bên trong khinh thường, một cỗ sát ý lập tức từ trên người hắn tán phát ra. Nhưng là liền đang hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liền nghe có người lạnh lùng mà nói, Âm Dương Tông Tử, nơi này không phải ngươi Âm Dương Tông. Còn không cho La huynh nhận lỗi. Nói chuyện chính là một khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ nam tử, hắn nói với Âm Dương Tông tử nói thanh âm bên trong, tràn đầy mệnh lệnh ngữ khí. Nam tử tu vi, La Vân Dương có thể cảm giác được, hắn cũng không như Âm Dương Tông tử, nhưng là Âm Dương Tông tử mặc dù tức giận khó bình, nhưng là cuối cùng vẫn trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, La tiên sinh, thật xin lỗi. La Vân Dương xem người mặc áo bào màu xanh Âm Dương Tông tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đánh hiểu rõ. Tùy tùng. Này Âm Dương Tông tử vậy mà lựa chọn trở thành một tùy tùng. Dựa theo Hồng Mông Thánh Điện an bài, mỗi một tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, trở thành Hồng Mông Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng võ giả, đều có thể mang một tùy tùng. Tùy tùng tại Hồng Mông trong Thánh Điện, không chiếm được cái gì hữu lực tài nguyên. Nhưng là bọn họ tại Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng võ giả ra ngoài ý muốn về sau, lại có thể bổ vị trở thành Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng hạt giống. Chỉ bất quá, tùy tùng tại không có biến thành Thánh Điện bồi dưỡng hạt giống trước đó, địa vị của bọn hắn chính là nô buộc. Này Âm Dương Tông tử vốn phải là Hồng Mông Thiên Bảng bên trong người, bây giờ lại muốn lấy tôi tớ thân phận, đến chỗ này, trong lòng biệt khuất, có thể nghĩ. La Vân Dương xem một bộ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây bộ dáng Âm Dương Tông tử, trong lòng chính là một trận không sảng khoái. Gia hỏa này rõ ràng chính là chuẩn bị về sau đánh mặt mình, mặc dù hắn làm không được, nhưng là loại kia vênh vang đắc ý, tựa như hắn mới là người bị hại bộ dáng, lại làm cho La Vân Dương từ trong lòng, thật là có chút không thoải mái. Hắn thản nhiên nói, nơi này, há lại như ngươi loại này ti tiện hạng người ngốc địa phương, lan ra ngoài. Đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng thông suốt, Âm Dương Tông tử ngươi không phải muốn tới cái gì báo thù rửa hận kiều đoạn sao. Vậy ta liền cho ngươi hảo tốt chơi một phen. Âm Dương Tông tử vẫn luôn cao cao tại thượng, liền xem như hắn trở thành tùy tùng, nhưng là hắn lại là xưa nay đều không có đem cái kia bị hắn đi theo thiên tài để ở trong mắt. Mà cái kia thiên tài mặc dù đối Âm Dương Tông tử loại biểu hiện này rất bất mãn, nhưng là bởi vì hai cái tông môn lão tổ ở giữa ước định, cho nên hắn khó chịu cũng phải nhịn. Lần này tụ hội, Âm Dương Tông tử mặc dù là tùy tùng của hắn, nhưng là trên thực tế, sớm đã đem hảo quang cho che đậy xuống dưới. Hiện tại gặp được La Vân Dương, bị La Vân Dương như thế quát lớn, khiến này thiên tài từ trong lòng dâng lên một loại vô cùng nhanh nhẹn cảm giác. Âm Dương Tông tử lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, đặc biệt là nói lời này chính là La Vân Dương. Liền đang hắn trong hai con ngươi hàn quang chớp động thời điểm, liền nghe có người nói, Âm Dương Tông tử, còn không cho La huynh nhận lỗi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn bị từ này thông hướng Hồng Mông Thánh Điện trên phi thuyền, cho người ta đuổi đi ra sao? Thanh âm này khiến Âm Dương Tông tử nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn hướng phía kia người nói chuyện nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, ta cái này ra ngoài. Ta là để ngươi lăn ra ngoài, ngươi không nghe rõ ràng sao? La Vân Dương thần sắc bất động, nhưng là trong lời nói lại có vẻ càng thêm hùng hổ dọa người. Âm Dương Tông tử song quyền thật chặt nắm chặt, hắn biết đây là La Vân Dương đang cố ý làm khó hắn, nhưng là ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, chính mình bởi vì thua ở La Vân Dương trong tay, trở thành một tùy tùng. Tại không có tiếp nhận những cái kia chết đi hạt giống trước đó, hắn tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, không có nửa điểm phản kháng đường sống. Ánh mắt của hắn xem tướng hắn tuấn tú tuổi trẻ nam tử, mà nam tử trẻ tuổi tựa như không thấy gì cả, căn bản liền không để ý tới. Tại hơi trầm ngâm sát na, Âm Dương Tông tử đột nhiên uốn lượn thân thể, hướng phía cung điện kia bên ngoài cửa, trực tiếp lăn qua. Bốn phía không có người lên tiếng, Âm Dương Tông tử mặc dù bây giờ địa vị không bằng bọn họ, nhưng là đại đa số người đều biết, này Âm Dương Tông tử thực lực so bọn họ mạnh. Hiện tại Âm Dương Tông tử như thế có thể chịu, cùng càng làm cho không ít người trong lòng sinh ra hàn khí. La Vân Dương đối với loại tình huống này, cũng không làm sao để ở trong lòng, co được giãn được lại như thế nào, chỉ cần là hắn có thể bảo trì loại này nghiền ép trạng thái. Âm Dương Tông tử lại coi là cái gì? Mà liền tại Âm Dương Tông tử lăn ra ngoài thời điểm, có người cười nói, vì nhìn qua tạo hóa thần điệp, thật sự chính là đủ liều. Nói câu nói này người, trong lời nói mang theo trêu chọc cùng châm chọc. Mà liền La Vân Dương chú ý trọng điểm thả trên tạo hóa thần điệp thời điểm, tại khoảng cách La Vân Dương bọn họ cách đó không xa một tòa cự đại tinh cầu bên trên, một chiếc quỷ dị phi thuyền giấu ở kia ám hắc sắc bên trong tinh cầu. Tin tức đã xác định, Hồng Mông Thánh Điện lần này bồi dưỡng 36 anh tài. Sẽ tại một giờ sau, hành vi nơi đây. Một huyền minh tộc võ giả, cung kính hướng phía ngồi ở phía trên huyền minh tộc cường giả hồi bẩm nói. Huyền minh tộc lão giả cũng không nói lời nào, nhưng là tại hai con mắt của hắn bên trong, lại bày biện ra một loại điên cuồng hủy diệt chi quang. Chương 800, Thánh Điện bắt đầu máu nhuộm thiên địa. Giống như một chiếc to lớn quái thú phi thuyền, ở trong ám vũ trụ mạnh mẽ đâm tới. La Vân Dương bọn họ tại giao lưu, mà tại phi thuyền đỉnh một gian tĩnh thất bên trong, một vị vẻ mặt già nua lão giả đang tại uống rượu. Không có sai, hắn chính là tại uống rượu. Một chén rượu, một đĩa không biết cái gì hạt đậu nấu thành đồ nhắm, lão giả uống rất là say mê. Bất quá tại đem một hạt màu đỏ hạt đậu bỏ vào trong miệng về sau, lão giả nhẹ nhàng buông xuống bát rượu. Một đám ghê tởm côn trùng, thật sự là ghê tởm. Lão giả tự nói bên trong, kia đục ngầu đôi mắt bên trong, lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng tốt, liền để những tiểu tử kia động động tay, chúng ta Hồng Mông Thánh Điện, dù sao cũng là không bồi dưỡng tầm thường địa phương. Trong khi nói chuyện, hắn liền hướng phía dưới phi thuyền đạt mệnh lệnh, cũng chính là trong nháy mắt công phu, La Vân Dương đám người trên máy truyền tin, liền xuất hiện nhiệm vụ. Săn giết Huyền Minh kẻ ám sát. Huyền Minh kẻ ám sát số lượng không biết, Huyền Minh kẻ ám sát thực lực không biết, Huyền Minh kẻ ám sát vị trí 10 vạn dặm tinh không bên trong. La Vân Dương xem nhiệm vụ này, lông mày theo bản năng nhíu một chút, nhiệm vụ này một điểm vật liệu đều không có cho, điều kiện rất là keo kiệt. Nhưng là, đây tuyệt đối là kia Hồng Mông Thánh Điện một loại khảo nghiệm, mặc dù kẻ thất bại không đến mức bị trục xuất Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là lại cũng sẽ cùng lớn như vậy chỗ tốt bỏ lỡ cơ hội. Nhất trọng thiên tôn liệp sát giả, nhưng phải Hồng Mông điểm 1, nhị trọng thiên tôn liệp sát giả, nhưng phải Hồng Mông điểm 10, tam trọng liệp sát giả, nhưng phải Hồng Mông điểm 100. Hồng Mông điểm là cái gì? La Vân Dương còn không rõ ràng lắm, nhưng là nếu có thể xem như ban thưởng xuất hiện, như vậy này Hồng Mông điểm tại Hồng Mông trong thánh điện, hẳn là tương đối quan trọng. Cựu trọng thiên tôn cấp bậc liệp sát giả, ban thưởng trị số khiến người cảm thấy khủng bố. Nhưng là gặp được cựu trọng thiên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ sợ người ở chỗ này không phải thu hoạch được Hồng Mông điểm, mà hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một phút về sau, tất cả mọi người rời phi thuyền, tung khắp tinh không bên trong, chúc hảo vận. Này nhìn như chúc phúc, nhưng là trên thực tế lại làm cho người trong lòng phát lạnh nội dung, giống như một cái cười lạnh lời nói, xuất hiện tại mệnh lệnh sau chót. Chư vị, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có nhiệm vụ mới, ha ha ha, còn tưởng rằng cùng chư vị giao đấu, muốn đi vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới à, hiện tại lại bắt đầu. Một khuôn mặt thu kịch nam tử, thanh âm bên trong mang theo tiếng kim loại nói. La Vân Dương xem này phong khoáng nam tử, trong lòng nhanh chóng chớp động lên tư liệu của hắn, thần thiên mệnh, Càn Nguyên Đạo Tông Tông Tử. Truyền thuyết lúc mới sinh ra, liền có được nguyên canh kim thần máu, bất kỳ cái gì đồ vật đến hắn trong tay, đều là thần binh lợi khí. Hắn tại địa bảng bên trong, xếp hạng thứ 2. Dù vậy, nghe nói hắn đối với mình xếp hạng, cũng không phải là rất hài lòng. La Vân Dương lạnh nhạt, nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được không ít ánh mắt từ trên người mình lướt qua, rất hiển nhiên những người này, đã đem hắn trở thành mục tiêu. Hồng Ngông Thiên Bảng, 5 cái vị trí, mỗi một thu hoạch được vị trí người, đều có thể thu hoạch được lớn nhất tài nguyên nghiêng. Mà những vị trí này cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Liền đang La Vân Dương bình tĩnh nhìn hư không thời điểm, chỉ thấy kia nhìn như đứng im vô thanh hư không bên trong, xuất hiện một căn màu xám cự trượng. Nay cự trượng xuất hiện thật là có chút đột nhiên, mà theo này cự trượng xuất hiện, phía trước một tòa khoảng chừng 10 cái thái dương lớn nhỏ tinh cầu, trực tiếp sụp đổ thành nát bấy. Lần lượt từng thân ảnh từ tinh cầu bên trong phi tốc vọt ra, này mấy thân ảnh mặc dù nhanh vô cùng, nhưng La Vân Dương vẫn là một chút liền đã nhận ra lai lịch của những người này. Huyền Minh nhất tộc. Huyền Minh nhất tộc vậy mà tại nhân tộc lãnh địa bên trong, cướp giết nhân tộc một nguyên hội, mới bồi dưỡng một lần anh tài. Cái này khiến La Vân Dương từ trong lòng đối với Huyền Minh nhất tộc uy hiếp, cảm nhận được một loại cấp bách. Cơ hồ liền đang này mấy thân ảnh bay ra thời điểm, có người liền run rẩy điền cuồng hô, Trường Thiên Nguyên Tôn, thế nào lại là ngươi, thế nào lại là ngươi. Đối với Nguyên Tôn danh tự, La Vân Dương biết đến. Chỉ có một cùng hắn có quan hệ thầy trò Vạn Lưu Nguyên Tôn. Hiện tại từ kia Huyền Minh nhất tộc cường giả thanh âm bên trong, La Vân Dương cảm giác được hắn từ nội tâm chỗ sâu, đối với này Trường Thiên Nguyên Tôn sợ hãi. Không có người đáp lại, La Vân Dương biết, sở dĩ không có trả lời, cũng không phải là bởi vì cái gì e ngại, mà là kia Trường Thiên Nguyên Tôn, căn bản cũng không thèm tại đáp lại. Cũng liền vào lúc này, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy thân thể của mình khẽ động, lập tức hắn liền đã xuất hiện ở trong ám vũ trụ. Cùng các đại vũ trụ bên trong linh khí bàng bạc so sánh, nay ám vũ trụ tình hình lại là tương phản, ám vũ trụ liền tựa như một chỗ to lớn lô đen, tại thu nạp tất cả sinh mệnh linh khí. Bởi vậy ở trong ám vũ trụ, dưới tình huống bình thường, chính là cựu địch cũng không biết chiến đấu, bởi vì loại này chiến đấu, nhiều khi, sẽ cho người tổn thất to lớn. Đáng chết Huyền Minh, chết hết cho ta đi. Tràn đầy thanh âm tức giận bên trong, một điều toàn thân thân ảnh màu tím, hướng phía kia điên cuồng chạy trốn Huyền Minh cường giả vọt tới. Trong tay hắn màu tím chiến kích huy động, hóa thành 9981 điều màu tím trường long, trong nháy mắt đem 10 cái Huyền Minh nhất tộc thiên tôn bao phủ tại ở giữa. Này mấy thiên tôn, có 8 nhất trọng thiên tôn, 2 nhị trọng thiên tôn. Có thể trở thành liệp sát giả, tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ đối mặt kia 9981 đạo tử sắc trường long tập kích, từng cái lại khuôn mặt hoảng sợ. Từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ, 10 cái huyền minh tộc thiên tôn gần như đồng thời xuất thủ, bọn họ thi triển thủ đoạn mặc dù không đồng nhất, nhưng là kia tối tăm mở mịt khí tức, lại giống nhau một tòa thần sơn, đem tất cả mọi người bao phủ ở giữa. La Vân Dương không biết đây là chiêu thức gì, nhưng là một tại bên cạnh hắn võ giả, lại trịnh trọng việc nói, huyền minh tộc, vạn dặm non sông. Cũng liền ở đây người mở miệng trong nháy mắt, kia 9981 đạo tử sắc trường long đã trùng điệp đánh vào màu xám trên ngọn núi. Trong chốc lát, gió núi vỡ nát, bàng bạc lực lượng càng là vang ra tứ tán, kia 10 cái huyền minh tộc thiên tôn trong chốc lát vỡ nát tại hư không bên trong. Mà kia màu tím chiến kích thì giống như một điều dao long đã rơi vào một toàn thân tử khí bao phủ 3000 dặm thân ảnh trong tay, hắn người mặc màu tím khôi giáp, giống nhau trên trời chiến thần. Đối với người này, La Vân Dương cũng không lạ lẫm. Hiên Thiên Triệu Hưng. Thiên bảng thứ nhất, chỉ trong một chiêu, chu sát 10 cái thiên tôn. Hơn nữa trong đó, còn có nhị trọng thiên tôn. La Vân Dương từ Hiên Thiên Triệu Hưng xuất thủ bên trong, cảm giác được Hiên Thiên Triệu Hưng binh khí, cũng không thua ở trong tay mình thiếu vũ kiếm. Thậm chí có thể nói, kia màu tím chiến kích phẩm cấp, so với mình trong tay thiếu vũ kiếm, cao hơn như vậy một bậc. Hiên Thiên Triệu Hưng, hai chúng ta đến so một lần. Liền đang Hiên Thiên Triệu Hưng giống như thiên thần, đánh đâu thắng đó thời điểm. Một thanh âm trong hư không vang lên. Người nói chuyện tại thanh âm vừa mới phun ra trong nháy mắt, trong tay của hắn liền bay ra hai tòa hai màu trắng đen cự luân. Nay cự luân chớp động, mỗi một tòa cự luân đều hóa thành tầng 36, giống nhau hai tòa đại mài, hướng phía hơn 20 điên cuồng chạy trốn huyền minh tộc cường giả chấn áp quá khứ. Cứ việc này mấy chạy trốn huyền minh tộc bên trong, có một nhị trọng thiên tôn tồn tại, nhưng là kia nhị trọng thiên tôn mặc dù liều mạng dãy rủa, như cũng bị kia hai màu trắng đen cự luân trực tiếp nghiền thành nát bấy. Âm Dương Vô Thượng Luân. Có người kinh thanh quát, mà ở thời điểm này, người xuất thủ kia khuôn mặt cũng hiển lộ ra. Âm Dương Tông Tử. Mặc dù lúc này, Âm Dương Tông Tử thân phận là tùy tùng, nhưng là cái kia giống như thiên thần xuất thủ, vẫn là để không ít người trở nên khiếp sợ. Vốn đối với Âm Dương Tông Tử một chút xem thường, tại thời khắc này, càng là biến mất sạch sẽ. Này Âm Dương Vô Thượng Luân phẩm cấp, La Vân Dương có chút nhìn không ra, nhưng là nương tựa theo cảm giác. La Vân Dương biết này Âm Dương Vô Thượng Luân, tuyệt đối không kém gì kia màu tím chiến kích. So liền so. Hiên Thiên Triệu Hưng trong khi nói chuyện, màu tím chiến kích lần nữa huy động, lần này kia long ảnh trong nháy mắt biến thành 365 đạo, có vẻ càng thêm cuồng bạo, mà nó bao phủ phạm vi, cũng càng thêm rộng. Phanh phanh phanh. Giống như tinh cầu va chạm thanh âm bên trong, một thân ảnh mỹ lệ, trong hư không cùng một huyền minh thiên tôn trùng điệp va chạm chính quyền. Hư không sinh ra từng vết nước, kia ba trọng huyền minh tộc thiên tôn càng là sụp đổ tại hư không bên trong. Nữ tử này đối với chém giết tam trọng thiên tôn, cũng không có bất cứ vẻ đắc ý, thậm chí khuôn mặt của nàng lạnh như băng, không có nửa điểm ý cười. Lệ Cửu Nguyệt, thiên bảng xếp hạng thứ 2, cũng là lần này tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, ít có 5 tên nữ tử bên trong một. La Vân Dương không còn quan chiến, ánh mắt của hắn chớp động bên trong, liền phát hiện một đang tại chạy trốn ngũ trọng thiên tôn. Tại phát hiện kia huyền minh tộc ngũ trọng thiên tôn thân phận về sau, La Vân Dương liền đã chuẩn bị từ bỏ. Mặc dù ngũ trọng thiên tôn mang tới Hồng Mông điểm không là bình thường nhiều, nhưng là lại khó được độ vận, cũng phải có tính mệnh hưởng thụ mới được. La Vân Dương mặc dù có thể thôi động thiên vũ 13 kiếm kiếm thứ 4, nhưng là hắn tại đối mặt nhất niệm nhất thế giới ngũ trọng thiên tôn lúc, như cũ có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là tại phát hiện này ngũ trọng thiên tôn thời điểm, La Vân Dương trong lòng thuộc tính điều tiết khí, lại nhanh chóng hiển lộ ra này ngũ trọng thiên tôn thuộc tính. Tinh thần 10, thể chất 6. Cái khác hai hạng, đều vượt qua La Vân Dương rất nhiều. Nhưng là tinh thần cùng thể chất này hai hạng, nhưng không kém là mấy đã thấy đấy. Nói cách khác, này ngũ trọng thiên tôn, trên cơ bản đã chỉ còn lại một kích chi lực. Ở trong lòng suy nghĩ chớp động sát na, La Vân Dương trong lòng, liền đã có quyết đoán. Mà lần nữa đem song luân thu hồi Âm Dương Tông Tử, ánh mắt đã rơi vào một đang tại điên cuồng chạy trốn huyền minh tộc tứ trọng thiên tôn trên thân. Hắn trong hai con người lóe lên một tia lạnh lùng mà nói, Hiên Thiên Triệu Hưng, liên thủ một lần, chu sát này lều. Hồng Mông điểm chúng ta cho điểm như thế nào? Hiên Thiên Triệu Hưng hướng phía Âm Dương Tông Tử quét mắt một chút, gật đầu nói, tốt. Hai người trong khi nói chuyện, gần như đồng thời xuất thủ, Âm Dương Song Luân cùng kia màu tím chiến kích, gần như đồng thời hướng phía kia tứ trọng thiên tôn đập xuống. Ngươi dám? Huyền Minh tộc tứ trọng thiên tôn hai tay huy động, trong hư không xuất hiện từng đạo điểm sáng, trong nháy mắt đem Hiên Thiên Triệu Hưng cùng Âm Dương Tông Tử chỗ phương vị chia cắt ra, phân liệt không gian. Nhưng là này chia cắt chi lực. Trong chốc lát liền bị hai người cường đại công kích đánh vỡ, Âm Dương Tông Tử tại kia Hiên Thiên Triệu Hưng trong tay chiến kích điên cuồng tiến công trong nháy mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kia to lớn song luân bên trong, bay ra một đạo màu bạc sợi tơ. Tuyến quan qua, Huyền Minh tộc tứ trọng thiên tôn bị chém thành hai đoạn. Hăng hài Âm Dương tông tử, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, giống như tất cả hủy khuất, tại thời khắc này đều phát tiết đi ra. Chương 801, cách biệt một trời ai có thể địch nổi. Thiếu niên nghĩa khí, ngửa mặt lên trời thét dài, tự có một phen khiến người khâm phục phong thái. Kia ngồi tại phi thuyền ở giữa uống rượu Trường Thiên Nguyên Tôn, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia ý tán thưởng, hắn nhẹ nhàng bóp lấy một mai màu đỏ hạt đậu, tự nhủ, Âm Dương tông tử là một nhân tài. Âm Dương tông tử thét dài, dẫn động không ít người chú mục, kia làm chủ nhân hắn khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên kỵ. Đối với hắn mà nói, này Âm Dương tông tử chính là một cái phiền toái, đáng tiếc là hắn mặc dù không thích Âm Dương tông tử, lại không có chấn áp thủ đoạn của người nọ. Cũng may, hăng hài Âm Dương tông tử hiện tại đối mặt mục tiêu cũng không phải là chính mình, bằng không, vậy coi như phiền toái. Liền đang kia anh tuấn người trẻ tuổi phân thần trong nháy mắt, một tiếng hét thảm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, nghe được này gào thảm trong nháy mắt, một tại nhân bảng ánh tài, thân thể đột nhiên hóa thành quỷ dị ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này từ một vị Huyền Minh tộc nhất trọng thiên tôn trên thân bay ra, cũng chính là sát na, liền đem người kia bảng ánh tài trực tiếp đốt thành cho bụi. Mà theo ngọn lửa kia chém giết người này bảng ánh tài, kia Huyền Minh tộc nhất trọng thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở trong hư không vỡ nát, một chút ngọn lửa màu đen liền tựa như có thể chiếu rọi tinh không tinh hỏa, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài. Là hắc sát cương hỏa, mau tránh. Có nhận thức ngọn lửa này nhân vật thiên tài lớn tiếng quát. Tại này trong tiếng hô, cái kia thiên tài nhân vật càng là điên cuồng tránh né, cũng chính là trong chốc lát không ít người liền đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Mà thừa cơ hội này, những cái kia may mắn lưu lại tính mệnh Huyền Minh tộc thiên tôn điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Ngồi tại phi thuyền bên trên Trường Thiên Nguyên Tôn, thần sắc đạm mạc xem đây hết thảy, có vẻ là như thế mây trôi nước chảy, như thế bình tĩnh tự nhiên. Chỉ cần vung tay lên, Trường Thiên Nguyên Tôn liền có thể đem kia chết đi anh tài cứu, nhưng là cuối cùng, hắn lại là không có xuất thủ. Lúc này Trường Thiên Nguyên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói, tốt như vậy hồng mông điểm, các ngươi không trân quý, trách được ai. Liền đang Trường Thiên Nguyên Tôn lúc nói chuyện, La Vân Dương đã ngăn tại kia Huyền Minh tộc Ngũ Trọng Thiên Tôn phía trước. Ngũ Trọng Thiên Tôn đang liều mạng chạy trốn, hắn sở dĩ trốn được nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì hắn đã thụ thương, càng là bởi vì hắn đối kia Trường Thiên Nguyên Tôn sợ hãi. Trường Thiên Nguyên Tôn một lần xuất thủ, đã để trong bọn họ phần lớn cường giả bỏ mình, hắn hiện tại muốn làm, chính là có thể chạy ra một cái mạng. Mà hắn Ngũ Trọng Thiên Tôn thân phận, cũng làm cho một chút phát hiện hắn anh tài nhanh chóng lựa chọn tránh né. Những cái kia anh tài mặc dù đối với hắn trên người hồng mông điểm nóng mắt, nhưng là có thể trở thành anh tài người đều không đốc. Một bị thương, nhất là cơ hồ đã ở vào bên bờ sinh tử Ngũ Trọng Thiên Tôn, tốt nhất đừng trêu chọc. Chạy ra 10 vạn dặm về sau, Ngũ Trọng Thiên Tôn đại đại thở dài một hơi, mặc dù bây giờ hắn vẫn là tại vị kia Trường Thiên Nguyên Tôn uy hiếp phía dưới, nhưng đã đến hiện tại, vị này Trường Thiên Nguyên Tôn còn không xuất thủ, vậy đã nói rõ, hắn sẽ không lại tru sát chính mình. Có thể từ bậc này tồn tại trong tay bảo tồn một cái mạng, khiến người này lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, nội tâm lại tràn đầy may mắn. Người muốn chết. Đương một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, này Ngũ Trọng Thiên Tôn đôi mắt bên trong chẳng những không có bất cứ e ngại, thậm chí còn có vẻ mơ hồ chờ mong. Hắn thấy, người trẻ tuổi kia, chính là tại cho mình đưa đồ ăn. Rất mạnh, người trẻ tuổi kia rất mạnh, hắn còn chưa trở thành thiên tôn, nhưng là từ thân thể của hắn khí tức bên trên, Huyền Minh tộc Ngũ Trọng Thiên Tôn cảm giác được, là một loại không kém chút nào bọn họ Huyền Minh tộc Tam Trọng Thiên Tôn khí tức. Đỉnh cấp thiên tài, một có tuyệt đỉnh tự tin đỉnh cấp thiên tài, bằng không cũng không gặp qua đến săn giết chính mình. Mà bậc này tồn tại, bình thường đều là có trở thành đại năng tiềm chất, nếu như mình có thể chu sát mất như vậy một tồn tại, như vậy tộc đàn bên trong cho xuống tới ban thưởng sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Liền đang hắn điên cuồng thôi động chính mình chỉ có tinh thần lực, muốn thi triển ra lôi đình một kích thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà bày biện ra một loại sắp khô kiệt trạng thái. Kia điều động lực lượng, càng là tại chính mình vốn là muốn sụp đổ trong thân thể, mạnh mẽ đâm tới, tình hình như vậy khiến kia Ngũ Trọng Thiên Tôn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương một kiếm chém ra. 9981 đạo kiếm quang, trong hư không hóa thành một thanh kim sắc cái kéo, phân hợp ở giữa, cũng đã đem kia Ngũ Trọng Thiên Tôn chém thành hai đoạn. Ngũ Trọng Thiên Tôn thần thức bị ánh kiếm màu vàng nóng kia bao phủ, một tơ một hào đều không có chạy đi. Thậm chí kia Ngũ Trọng Thiên Tôn lưu tại thời không trường hà bên trong một kia lạc ấn, cũng theo kia kiếm quang bao phủ, hỏng mất ra. Chu sát một Ngũ Trọng Thiên Tôn về sau, La Vân Dương liền đẳng không hướng phía cái khác bỏ trốn Huyền Minh tộc Thiên Tôn vào tới. Kia vạn lưu nguyên tôn truyền xuống Thiên Vũ 13 kiếm, ẩn hàm trạm phá thời không lực lượng, chu sát Huyền Minh tộc nhất trọng thiên tôn, trên cơ bản rất đơn giản. Nhất nguyên phục thủy, kiếm phân âm dương, tam đàm ấn nguyệt. La Vân Dương một mực thi triển đều là thiên vũ 13 trong kiếm trước ba kiếm, cơ hồ mỗi một kiếm, đều chu sát một điên cuồng chạy trốn nhất trọng thiên tôn. Tốt, đều trở về đi. Đương hư không khôi phục bình tĩnh về sau, kia vạn lưu nguyên tôn thanh âm, trong hư không vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng xông vào lớn như vậy trong phi thuyền, chỉ bất quá khi tất cả người đều vào chỗ về sau, có người liền phát hiện trong bọn họ, đã thiếu đi 4 người. Một đám 36 tiến vào Hồng Mông Thánh Điện anh tài, bây giờ lại lập tức chết 4. Bọn họ còn chưa tới nơi Hồng Mông Thánh Điện, liền đã rơi xuống tại đi hướng Hồng Mông Thánh Điện trên đường, mặc dù chết đi đều là nhân bảng bên trong người, nhưng là, coi như Lệ Cửu Nguyệt đám người, đôi mắt bên trong cũng sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Các ngươi lần này chết không nhiều. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một hư ảnh hiện lên đi ra. Này hư ảnh chính là kia Trường Thiên Nguyên Tôn, hắn thản nhiên nói, ngay cả truy sát đều muốn đem mạng của mình dựng vào, bọn họ không phải chết ở chỗ này, cũng muốn chết tại cái khác địa phương. Cùng này lãng phí tài nguyên, còn không bằng chết sớm tốt. Câu nói này, nói vô cùng vô tình, nhưng lại nhưng không ai có can đảm phản bác, bởi vì Trường Thiên Nguyên Tôn thân phận, khiến bọn họ từ trong lòng dâng lên e ngại. Âm Dương Tông Tử, ngươi có thể bổ nhập nhân bảng. Trường Thiên Nguyên Tôn ánh mắt, rơi vào Âm Dương Tông Tử trên thân. Âm Dương Tông Tử vốn đứng tại cuối cùng, lúc này nghe nói như thế, cả người đều hưng phấn lên, hắn hướng phía kia Trường Thiên Nguyên Tôn một mực cung kính ôm một hồi quyền. Trường Thiên Nguyên Tôn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Hiên Thiên Triệu Hưng trên thân nói, ngươi cũng rất không sai, lần này có thể thu hoạch được 630 năm hồng mông điểm. Hiên Thiên Triệu Hưng nhàn nhạt nói một tiếng cảm tạ, liền không có lại nói cái khác, tựa như đây hết thảy đều là hẳn là. Lệ Cửu Nguyệt, ngươi đạt được 621 hồng mông điểm. Trường Thiên Nguyên Tôn ánh mắt rơi vào Lệ Cửu Nguyệt trên thân, đôi mắt bên trong lóe lên tán thưởng, so nhìn về phía Hiên Thiên Triệu Hưng thời điểm, càng thêm sáng tỏ. Hiên Thiên Triệu Hưng trong thần sắc, lóe lên một tia không thoải mái. Hắn chính là Hồng Mông Thiên bảng thứ nhất, hơn nữa cùng Âm Dương Tông Tử hai người liên thủ, chu sát một huyền minh nhất tộc tứ trọng thiên tôn. Dưới loại tình huống này, kia Lệ Cửu Nguyệt vậy mà không khác mình là mấy, thật sự là ghê tởm. Âm Dương Tông Tử đôi mắt bên trong, chớp động lên vẻ mong đợi, hắn cũng không có ghen ghét Hiên Thiên Triệu Hưng cùng Lệ Cửu Nguyệt, hai người kia tư chất không thua ở hắn, có thể có được nhiều như vậy Hồng Mông điểm rất không sai. Yêu cầu của hắn không cao, tạm thời thu hoạch được vị thứ ba là được. Hắn biết chính mình Hồng Mông điểm một khi vượt qua La Vân Dương, như vậy về sau chính mình đưa thân thiên bảng, cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà đem La Vân Dương từ trên thiên bảng dồn xuống đi, chính là Âm Dương Tông Tử rửa sạch nhục nhã nhất có hữu lực vũ khí. Như vậy hắn trước kia sỉ nhục chẳng những bị rửa sạch, hơn nữa người khác đang nói tới Âm Dương Tông Tử thời điểm, liền sẽ dùng một loại vô cùng kính nể khẩu khí đem hắn xem như dốc lòng tấm gương. Âm Dương Tông Tử cũng không sai, 599 Hồng Mông điểm. Trường Thiên Nguyên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. 599, cái số này so Âm Dương Tông Tử chính mình tính toán thiếu đi một, nhưng là hắn không dám lắm miệng, bởi vì một đỉnh cấp đại năng lời nói, cũng không phải hắn loại nhân vật này có thể chất vấn. Thứ ba, chính mình là thứ ba. Coi như La Vân Dương con số tiếp cận chính mình, hắn cũng chỉ có thể là thứ tư. Nay mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ giao thủ, nhưng là chí ít cũng coi là một không sai bắt đầu đi. Trường Thiên Nguyên Tôn liên tiếp nói ra 10 người. 10 người này Hồng Mông điểm số lời tại 100 trở lên. Có thể nói ngoại trừ Âm Dương Tông Tử, Hiên Thiên Triệu Hưng đẳng 3 ngày, những người khác cũng chính là chu sát một huyền minh tộc tam trọng thiên tôn mà thôi. Mà 10 người này bên trong, không có La Vân Dương danh tự. Âm Dương Tông Tử lúc này đã bất chấp gì khác, hắn hớn hở ra mặt, thậm chí không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, loại kia rõ ràng khiêu khích chi ý, liền xem như đồ ngốc đều có thể nhìn ra được. Hừ hừ, trong các ngươi còn có người một Hồng Mông điểm đều không có đạt được, hảo đi, chờ các ngươi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, liền sẽ biết Hồng Mông điểm là trọng yếu đến cỡ nào, ta cho các ngươi cơ hội, về sau cũng sẽ không có. Kia Trường Thiên Nguyên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, cướp giết các ngươi này mấy anh tài, huyền minh tộc nhưng là hạ tiền vô lớn, ha ha, tam trọng thiên tôn tới hơn 10 người, các ngươi làm sao lại nắm chắc không trụ cơ hội đâu. Tự nói ở giữa, Trường Thiên Nguyên Tôn ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trên thân. Trên thực tế, không ít người ánh mắt đều rơi vào La Vân Dương trên thân, bởi vì hắn là Hồng Mông Thiên bảng bên trong, duy nhất một cái không có tại Trường Thiên Nguyên Tôn điểm đến 10 vị trí đầu bên trong người. La Vân Dương, ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là không nhỏ a. Trường Thiên Nguyên Tôn một câu nói kia mới mở miệng, Âm Dương Tông Tử đã cảm thấy lòng của mình càng thêm hưng phấn lên. Này rõ ràng chính là Trường Thiên Nguyên Tôn một loại niệm ai, Âm Dương Tông Tử nghe nhà mình lão tổ nói qua, Trường Thiên Nguyên Tôn thích niệm ai người khác. La Vân Dương hẳn là ngay cả trước 20 đều không có đi vào a. Nếu thật là như thế, ta lần này thật liền có hy vọng thay vào đó. Một vạn số 013 hồng mông điểm, ngươi nhưng là phá vỡ lịch đại hồng mông thánh điện bồi dưỡng anh tài ghi chép a. Ta thật không biết ta là nên nói ngươi lá gan đủ lớn, vẫn là ngươi vận khí thật tốt, hoặc là... Trường Thiên Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo từ đáy lòng cảm khái nói, hoặc là ngươi có người bình thường không có sức quan sát. Chương 802, Thánh điện không cửa thiên địa huyền hoàng. 1013 hồng mông điểm, cái này sao có thể? Âm Dương Tông tử chú ý nhất người, chính là La Vân Dương, vốn hắn cho là mình đã siêu việt La Vân Dương, đã mở ra rửa nhục con đường, nhưng là hiện bây giờ, Trường Thiên Nguyên Tôn, lại giống như một tia chớp, quanh cả người hắn đều ngộng. Liên đang vừa mới, hắn còn vì chính mình không đủ 500 hồng mông điểm, đắc chí, không nghĩ tới này biến thái La Vân Dương, hắn thế mà đạt được hơn vạn hồng mông điểm. Cái này khiến hắn bản năng sinh ra một loại hoài nghi. Này La Vân Dương có thể là một nhân tài, nhưng là cũng không trở thành như vậy biến thái đi. Ở đây ánh mắt mọi người, đều rơi vào La Vân Dương trên thân, ở trong đó, bao quát vị kia xếp ở vị trí thứ nhất Hiên Thiên Triệu Hưng. La Vân Dương nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trong nội tâm lại sớm đã là quần quận sóng ngầm, hoặc là nói, hắn lúc này có chút không hiểu khẩn trương. Nguyên Tôn vô cùng cường đại, mà La Vân Dương rất không nguyện ý chính mình thuộc tính điều tiết khí sự tình, bị Trường Thiên Nguyên Tôn nhìn ra. Hắn có thể đánh bại ngũ trọng thiên tôn sao? Nói chuyện chính là Hiên Thiên Triệu Hưng, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia rõ ràng hoài nghi. Trường Thiên Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Hiên Thiên Triệu Hưng nói, cái kia ngũ trọng thiên tôn, đã bị ta kích thương, có thể nói hắn lúc đó, chỉ có một kích chi lực. Ngươi đơn độc một người đối mặt hắn, tuyệt đối là một con đường chết, nhưng là các ngươi đại đa số người liên thủ, lại có thể đánh giết hắn. Nói đến chỗ này, Trường Thiên Nguyên Tôn ánh mắt tại La Vân Dương trên thân dừng lại nói, chỉ là ta không rõ vì sao. Ngươi có thể làm cho cái kia một kích đánh không ra. Một nguyên tôn sức phán đoán, tuyệt đối không phải thiên tôn có thể so sánh được. La Vân Dương nghe Trường Thiên Nguyên Tôn nghi vấn, trầm ngâm sát na nói, ta không biết, nhưng là tại ta chặn đường hắn thời điểm, ta cảm thấy hắn tình trạng vô cùng không tốt. Hơn nữa, ta có nắm chắc tránh thoát hắn một kích. Là bởi vì quá khứ vĩnh hằng thần điện sao? Trường Thiên Nguyên Tôn nói một câu về sau, liền rời đi để tài nói, bất kể nói thế nào, ngươi giết kia huyền minh tộc ngũ trọng thiên tôn. Tiếp qua một chút thời gian, phi thuyền liền có thể thoát ly ám vũ trụ, các ngươi riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Trường Thiên Nguyên Tôn trong khi nói chuyện, thân thể liền vô thanh vô tức tiêu tán tại hư không bên trong. Âm Dương Tông tử bọn người ở tại Trường Thiên Nguyên Tôn rời đi về sau, lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại La Vân Dương trên thân. Ta lần này đi Hồng Mông Thánh Điện, nhất định có thể trở thành đại năng. Hiên Thiên Triệu Hưng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, kiên định nói. Đang nói xong câu nói này về sau, hắn sải bước mà đi. La Vân Dương xem rời đi Hiên Thiên Triệu Hưng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh nhạt, này Hiên Thiên Triệu Hưng mặc dù kiêu ngạo, nhưng là lòng dạ lại là ít đi một chút. Vân Dương huynh, lúc nào có rảnh, hy vọng có thể cùng ngươi giao lưu một hai. Lệ Cửu Nguyệt xem La Vân Dương, trong hai con ngươi chớp động, là chiến ý hừng hực. Về phần cái khác anh tài, mỗi một người trong ánh mắt, đều mang như vậy một tia khiêu chiến chi ý. Bọn họ hơn 30 người, mỗi một đều là chỗ đại vũ trụ cấp cao nhất nhân vật. Bị người ca tụng là nguyên tôn hạt giống. Hiện tại, mặc dù trong bọn họ rất nhiều người xếp hạng lạc hậu, nhưng càng là như vậy, không ít người chiến ý càng thêm cao lên. Tụ hội rất nhanh tán đi, bởi vì liền ngay cả tụ hội người biết cách triệu tập, lúc này đều đã không có tụ hội giao lưu tâm tư. La huynh, lúc này ngươi, nếu là vung cánh tay hô lên, ta cảm thấy ngươi có thể tụ tập mấy người đi theo. Tạ Long hồi tại cùng La Vân Dương quay ngược về phòng thời điểm, cười nói, chúng ta cần, là đột nhiên tăng mạnh. La Vân Dương xem Tạ Long Hồi, thần sắc lạnh lùng, không thành đại năng, trùng vi nước chảy. Xem La Vân Dương đi trở về chính hắn cửa khoang, Tạ Long Hồi đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng. La Vân Dương, ta nhất định phải siêu việt ngươi. Thật chặt nắm đấm, Tạ Long Hồi trong giọng nói, tràn đầy kiên định. Không biết có phải hay không là bởi vì La Vân Dương mang tới kích thích, tại trong những ngày kế tiếp, toàn bộ phi thuyền, đều lâm vào to lớn trong yên lặng. Loại này yên lặng, khiến người cảm thấy vô cùng áp lực. Một năm về sau, đang tại nhắm mắt lĩnh hội Thiên Vũ 13 kiếm La Vân Dương, trong hai đột nhiên vang lên máy móc thanh âm, đã tiến vào Hồng Mông Thánh Điện phạm vi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút về sau, rời phi thuyền. Đã tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ mong đợi, hơn một năm nay đến, mặc dù hắn vẫn luôn đang nhắm mắt lĩnh hội pháp môn, nhưng là tổng quát mà nói, La Vân Dương tu vi, cũng không có quá lớn tiến bộ. Thứ nhất là bởi vì trong ám vũ trụ, khó mà thu nạp vũ trụ chi lực. Thứ hai thì là La Vân Dương các loại pháp môn tu luyện, lúc này đã đến hắn có thể lĩnh hội cực hạn. Có thể nói, La Vân Dương bức thiết cần thủ đoạn khác, khiến hắn có thể đột phá. Hồng Ngông Thánh Điện, Tạo Hóa Thần Điệp. Nghĩ đến kia Vạn Lưu Nguyên Tôn tại nhắc tới Tạo Hóa Thần Điệp thời điểm, trên mặt toát ra kia một tia phát cuồng bộ dáng, La Vân Dương đã cảm thấy trong tim mình phát nhiệt. Có thể bồi dưỡng Nguyên Tôn đại năng Hồng Ngông Thánh Điện, căn bản nhất đồ vật chính là này Tạo Hóa Thần Điệp, mà trong truyền thuyết, Tạo Hóa Thần Điệp chính là mẫu vũ trụ tạo ra thời điểm, xuất hiện giữa thiên địa đệ nhất chí bảo. La huynh, liền chờ ngươi. Đương La Vân Dương đi đến kia phi thuyền đại điện lúc, không ít người hướng phía hắn chào hỏi. Mặc dù bọn họ không ít người hùng tâm bừng bừng muốn trở thành Nguyên Tôn, muốn đem những người khác giẫm tại dưới chân, nhưng là hiện bây giờ La Vân Dương, thì là bọn họ muốn siêu việt một ngọn núi. Tại không có siêu việt trước đó, bọn họ phải gìn giữ mạnh nhất đấu trí, tự giải quyết cho tốt. Thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện vang lên, đây là Trường Thiên Nguyên Tôn thanh âm, theo lời nói này, La Vân Dương bọn họ đã nhanh nhanh xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn họ mới phát hiện chính mình vị trí thiên địa, cùng dị vãng hư không cũng không giống nhau, huyền hoàng hai màu khí thể, phân biệt ở hư không trên dưới hai vị trí. Liền xem như La Vân Dương, tại mới tới nơi đây sát na, đều có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Không có sai, chính là hô hấp khó khăn, đôi này La Vân Dương bậc này cấp bậc tồn tại, tựa như căn bản liền không chuyện có thể xảy ra, lại vẫn cứ xuất hiện. Nơi này khí thể là huyền hoàng tinh khí, mặc dù so ra kém kia một ngụm liền có thể hóa thành bảo binh huyền hoàng mẫu khí, nhưng là đồng dạng vô cùng quý giá. Tạ Long hồi hướng phía bốn phía đám người cười nói, tinh hà cảnh trở xuống võ giả, hô hấp một ngụm huyền hoàng tinh khí, liền sẽ trực tiếp bị no bạo. Cũng chính bởi vì huyền hoàng tinh khí tồn tại, cho nên này bốn phía thiên địa pháp tắc vô cùng cường đại, chúng ta đồng dạng lực lượng, tại trong đại vũ trụ có thể rời sông lấp biển, ở chỗ này, cũng chính là tóe lên một chút sóng gió mà thôi. La Vân Dương cũng không có thí nghiệm Tạ Long Hồi thuyết pháp, hắn biết lúc này Tạ Long Hồi tuyệt đối sẽ không cùng mình đám người nói đùa. Mà huyền hoàng tinh khí loại này áp chế, đối với tới đây người tu luyện tới nói, có thể nói là có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao đối với người tu luyện mà nói, bọn họ nhận áp chế càng lớn, có thể hình thành tu luyện hiệu quả cũng chính là càng mạnh. Các ngươi chính là này một nhóm anh tài sao? Thanh âm bình tĩnh từ xa đến gần vang lên, theo thanh âm này, vốn ở trong hư không bước lên huyền hoàng tinh khí, vô thanh vô tức tách ra, liền tựa như đang nên tiếp chính mình quân vương. Theo này mấy huyền hoàng tinh khí phun trào, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn nam tử trung niên cất bước mà tới. Nam tử khí tức trên thân, rõ ràng là Bát Trọng Thiên Tôn. Bát Trọng Thiên Tôn, có thể làm trong đại vũ trụ đỉnh cấp tông môn chấp chưởng giả, có thể nói là nguyên tôn phía dưới chân chính đại nhân vật, mặc dù không thể nói ngôn xuất pháp tùy cái gì, nhưng là trên cơ bản, bọn họ, đó chính là pháp chỉ. Ta tên Sầm Thiên Lũng, chính là này Hồng Mông Thánh Điện bản bộ chấp sự, các người đi theo ta tới đi, hiện tại dựa theo thiên địa nhân ba bảng gặt ra, mỗi một bảng ở giữa, kéo ra trăm trượng khoảng cách. Sầm Thiên Lũng thanh âm không có chút nào tình cảm, nhưng là tất cả mọi người lại tại trong thanh âm này, cảm ứng được một loại không thể nghi ngờ khí tức. Rất nhanh, hết thảy mọi người đều nhanh nhanh bài bố ra, Âm Dương Tông Tử ở vào tầng thứ ba, xem cất bước đi tại phía trước mình La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nồng đậm ghen ghét chi ý. La Vân Dương không có thời gian để ý tới đến từ Âm Dương Tông Tử ghen ghét, ánh mắt của hắn yên lặng đánh giá tứ phương. Bọn họ vị trí địa vực, cho La Vân Dương cảm giác, là một khối phi thường to lớn thiên thạch. Đất như cương thiết. Hoặc là nói, này đại địa trình độ cứng cáp, so với sắt thép cũng mạnh hơn gấp 10 hoặc là gấp trăm lần. La Vân Dương tại một cước hạ hơi dùng một chút lực lượng, nhưng là kia đại địa, xác thực không có phản ứng chút nào. Không có hoa cỏ, không có sinh linh, ngoại trừ tảng đá cùng kia huyền hoàng tinh khí bên ngoài, bốn phía tựa như không có cái gì. Bất quá khi La Vân Dương bọn họ đi sau nửa canh giờ, kia đi tại phía trước nhất Sầm Thiên Lũng nói, chúng ta đến. Kèm theo Sầm Thiên Lũng thanh âm, một tòa cự đại bảo điện, lộ ra tại La Vân Dương đám người trước mặt, này bảo điện cao có 10 vạn trượng, toàn thân đều là huyền hoàng hai màu tảng đá chồng chất mà thành. Khi nhìn đến này cự điện chán trong ngáy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một loại cổ phát hạo đạm chi ý, đập vào mặt. Hắn là trời, hắn là đất, hắn là... Nếu như lúc này khiến La Vân Dương hình dung này to lớn bảo điện thời điểm, cũng chỉ có những từ ngữ này, mới có thể hiện lộ rõ ràng ra tòa này cổ phát bảo điện vạn nhất. Cổ phát huyền hoàng cổ thạch, tràn đầy vô tận tăng thương, khi nhìn đến này mấy cổ thạch thời điểm, La Vân Dương thậm chí có một loại muốn hạ bái xúc động. Đây là chúng ta nhân tộc, trọng yếu nhất thành lũy. Sầm Thiên Lũng thanh âm mặc dù vẫn không có tình cảm chút nào, nhưng là từ hắn trong giọng nói, La Vân Dương lại có thể nghe được một tia không nên thuộc về Sầm Thiên Lũng tình cảm sát thái. Các ngươi có thể tiến vào nơi đây, xem như các ngươi duyên phận, đi thôi, cùng ta nhập điện. Sầm Thiên Lũng trong khi nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết động, một đạo kim sắc quang mang liền chiếu rọi tại La Vân Dương đám người trên thân. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương mới phát hiện, này to lớn bảo điện bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy ra vào đại môn. Cũng chính là lúc này, kia chiếu rọi tại La Vân Dương bọn người trên thân quan mang, mang theo thân thể của bọn hắn, nhanh chóng hướng phía cổ pháp cự thạch vọt tới. Mặc dù La Vân Dương đám người biết quang mang này sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng là tại thân thể xông vào cự thạch trong nháy mắt, tinh thần của bọn hắn vẫn là run rẩy một chút. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương đột nhiên cảm giác được, tại chính mình bốn phía những cái kia huyền hoàng thạch bên trên, có một đạo thật sâu vết rách. Đây là một thanh trường đao, lưu lại vết rách. Chương 803, tạo hóa trung thần tú. Là ai? Có thể tại này hồng mông trên tòa thánh điện, lưu lại vết đao sâu hoắm. Mặc dù La Vân Dương là lần đầu tiên tiếp xúc này hồng mông thánh điện, nhưng là bằng vào cảm giác, La Vân Dương liền biết, này dựng lên hồng mông thánh điện huyền hoàng thạch, tuyệt đối có bản thân chữa trị công năng. Nhưng là bây giờ, kia đao ngân vẫn tồn tại như cũ. La Vân Dương hai mắt, nhìn chằm chằm vết đao, cũng chính là sát na, tinh thần của hắn bên trong liền xuất hiện một điều mơ hồ thân ảnh màu đen, hắn đứng tại ngàn vạn dặm tinh không bên ngoài, hoành không phách chạm ra một đao. Một đao kia, tựa như ẩn hàm vô tận huyền ảo. Tại một đao kia đánh rớt sát na, hồng mông thánh điện tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng là coi như như thế, kia vết đao sâu hoắm, như cũ rõ ràng lưu tại huyền hoàng thạch bên trên. Bóng đen kia là cái gì? La Vân Dương không có thấy rõ ràng, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, bóng đen kia liền tựa như một vô thượng chúa tể, nhìn xuống thiên địa thương sinh. Mà khi La Vân Dương muốn cẩn thận thấy rõ ràng một đao kia thời điểm, kia xuất hiện tại trong lòng hắn hình ảnh, ầm vang vỡ nát. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương phát hiện, bọn họ đã xuất hiện ở trên một quảng trường khổng lồ. Toàn thân như cũng là huyền hoàng thạch làm nền mà thành quảng trường, hướng phía tứ phương xem, trọn vẹn trăm dặm phương viên, mà tại quảng trường bốn phía, càng có thể nhìn thấy từng cái đỉnh đài lầu các. Hồng Mông Thánh Điện là điện trung điện, các ngươi vừa rồi chỗ, chỉ là Hồng Mông Thánh Điện ngoại điện. Trên thực tế, tại trong chúng ta có một cái thuyết pháp, đó chính là Hồng Mông Thánh Điện nội điện, mới là Hồng Mông Thánh Điện, nó ngoại điện, chỉ có thể xưng là một thành trì. Sầm Thiên Lung cảm nhận được La Vân Dương đám người nghi hoặc, thản nhiên nói. Các ngươi tông môn tổ sư, trên cơ bản đều tới qua Hồng Mông Thánh Điện, đối với Thánh Điện kiến trúc tình huống, bọn họ sở dĩ không nói cho các ngươi, là bởi vì Hồng Mông Thánh Điện chính là nhân tộc ta trọng yếu nhất bí mật. Bất kỳ người nào không cho phép tự mình đàm luận. Trong các ngươi, nếu có người có thể trở thành đại năng, nó tự nhiên không có cái gì hạn chế, nhưng là không thể trở thành đại năng người, rời đi Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, liên quan tới Thánh Điện cách cục, bình thường đều sẽ bị biến mất. Thiên Tôn, nay Hồng Mông Thánh Điện mặc dù trọng yếu, nhưng là xóa đi chúng ta liên quan tới Hồng Mông Thánh Điện ký ức, có phải hay không có chút quá? Nói chuyện chính là một mặt mũi tràn đầy mang cười người trẻ tuổi, hắn nói chuyện ở giữa. Trong hai con ngươi có bảy sắc thần thái đang nhấp nháy. Kia Sầm Thiên Lũng lúc này đối này nói chuyện người trẻ tuổi ngược lại là không có quát lớn, mà là thản nhiên nói, đây là quy củ, ta cũng muốn tuân thủ quy củ. Tốt, đi theo ta, các ngươi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, lớn nhất cơ duyên, chính là quan sát tạo hóa thần điệp. Nay tạo hóa thần điệp bên trong, ẩn hàm vô tận thiên địa huyền diệu, mặc dù khó mà tham phá, nhưng là quan sát thời gian càng dài, đối với các ngươi chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nhớ kỹ. Tạo hóa trung thần tú. Sầm Thiên Lũng đang nói ra tạo hóa trung thần tú năm chữ thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, rất hiển nhiên hắn đối với này năm chữ, thật là có chút cảm xúc. La Vân Dương bên người Hiên Thiên Triệu Hưng cùng Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông tử đám người, thần sắc đều là khẽ động, rất hiển nhiên, bọn họ đối với này năm chữ có cảm xúc, hoặc là nói, bọn họ nghe nói qua này năm chữ. Tạo hóa trung thần tú. La Vân Dương trong lòng lặp đi lặp lại thì thầm một chút này năm chữ. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn không biết này nằm chữ ý tứ, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, hắn cảm thấy này tạo hóa trung thần tú, nhất định có chỗ chỉ. La huynh, nhà ta lão tổ tại đưa ta tới này Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, cũng đã nói này nằm chữ, chỉ sợ trong lúc này, có một không nhỏ bí mật. Tạ Long Hồi thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương hướng phía Tạ Long Hồi nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ, mặc dù này Tạ Long Hồi làm như vậy vì cho mình lấy lòng, mà dạng này lấy lòng. Đối La Vân Dương tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng La Vân Dương vẫn là khách khí một chút. Ngoại trừ La Vân Dương cùng Tạ Long Hồi truyền âm, những người khác cũng tại truyền âm nói chuyện, mà loại này truyền âm là không thể gạt được một bát trọng thiên tôn. Nhưng là Sầm Thiên Lũng liền tựa như cái gì cũng chưa từng nghe được, như cũ mang theo La Vân Dương đám người, sải bước đi về phía trước. Một khắc đồng hồ về sau, Sầm Thiên Lũng mang theo La Vân Dương đám người đi tới một tòa nhìn qua chỉ có cao hơn 10 trượng. Toàn thân lộ ra một loại tang thương chi sắc màu đen thạch điện bên ngoài. Nếu như tảng đá kia đại điện đặt ở bên ngoài, cho người cảm giác tuyệt đối là một bình thường nhất tiểu cung điện, nhưng là lúc này, Sầm Thiên Lũng kia thần sắc trịnh trọng, lại làm cho La Vân Dương bọn họ mẫn cảm ý thức được, này tiểu cung điện, nói không chừng chính là Hồng Mông Thánh Điện. Đây quả thật là Hồng Mông Thánh Điện sao? Đối với điểm này, không những này La Vân Dương hoài nghi, những người khác trên mặt, cũng đều lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, đây chính là Hồng Mông Thánh Điện. Sầm Thiên Lũng phụng mệnh dẫn dắt lần này nguyên hội chi tử tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, lĩnh hội tạo hóa thần điệp. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một tấm lệnh bài Sầm Thiên Lũng, một mực cung kính hướng phía cung điện cổ kia bên trong nói. Kèn kẹt. Theo cửa đá vang động, từng cái đầu chỉ có ba thước, nhìn qua tựa như tùy thời đều có thể bị gió thổi đi láo giả, chậm rãi đi ra, hắn hướng phía Sầm Thiên Lũng nhìn lướt qua, tiếp nhận lệnh bài nói, vào đi. Sầm Thiên Lũng cung kính gật đầu, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia hướng tới, lần này nguyên hội chi tử, tổn thất bốn người, bổ sung một người, còn có ba cái vị trí không có người, thần lão có thể khai ân, khiến đệ tử tiến vào nhìn qua. Được xưng là thần lão lao giả, ánh mắt lạnh nhạt xem Sầm Thiên Lũng, mặc dù là bắt trọng thiên tôn, tại vũ nội bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, nhưng là lúc này Sầm Thiên Lũng tại thần lao ánh mắt dưới, lại có chút run rẩy. Không có sai, chính là run rẩy. La Vân Dương từ này thần lao trên thân, cảm giác không thấy tơ hào khí tức, nhưng là từ Sầm Thiên Lũng thần sắc, La Vân Dương cảm giác được vị này thần lao khủng bố. Có thể chấn thủ Hồng Mông Thánh Điện người, lại há là phổ thông hạng người. Ngươi phí hết tâm tư tranh thủ đến dẫn dắt này mấy tiểu nhi bối cơ hội, không phải là vì cái này à. Thần lao thanh âm bình thản, nhưng là Sầm Thiên Lũng lại cảm thấy mình thân thể đang run rẩy. Từ Sầm Thiên Lũng trong thần sắc, đó có thể thấy được hắn đối với lần này cơ hội, là cỡ nào khát vọng cùng coi trọng, mà kia thần lao kế tiếp lời nói, lại làm cho Sầm Thiên Lũng như chút được gánh nặng, lập tức buông lỏng. Đi vào đi. Ba chữ này, khiến Sầm Thiên Lũng cả người kích động, hắn hướng phía thần lao tất cung tất kính mà nói, đa tạ thần lão. Các ngươi nhớ kỹ, nhiều kiên trì một chút thời gian, này không những đối với các ngươi có chỗ tốt, mà lại nói không chắc chắn có đại cơ duyên. Tạo hóa trung thần tú A. Thần lão lời nói xong, liền tránh ra cửa điện, tại Sầm Thiên Lũng dẫn đầu dưới, La Vân Dương đám người theo thứ tự tiến vào hòn đá kia trong đại điện. Tảng đá trong đại điện cũng không có như La Vân Dương bọn họ suy nghĩ chồng chất không gian, có chỉ là 36 màu tím đen bồ đoàn, vắng ngắt bảy trên mặt đất. Mỗi người một, dựa theo quy củ đến. Kia thần lao nói tới chỗ này, chậm rãi đóng lại tảng đá làm thành cửa điện. La Vân Dương ngồi tại thứ 5 vị trí, tại hắn khoanh chân ngồi ở kia tảng đá tảng bên trên sát na, hắn đột nhiên liền cảm thấy, lúc này thân thể của mình, đã không tại hòn đá kia đại điện bên trong, hắn xuất hiện ở một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Này một mảnh hư không chính trung tâm, một khối giống như bạch ngọc tròn, lẳng lặng treo cao tại thiên địa trên không. Đây chính là tạo hóa thần điệp sao? Liền đang La Vân Dương trong lòng nổi lên nghi ngờ trong nháy mắt, tinh thần của hắn đồng nhiên xông vào kia bạch ngọc tròn bên trong. Khi tiến vào viên kia bên trong sát na, La Vân Dương liền thấy vô tận pháp tắc sinh diệt, thấy được vũ trụ càn khôn tăng giảm, thấy được. La Vân Dương đã cảm thấy chính mình nhìn thấy đông tây huyền chi lại huyền, những vật này tại tràn ngập tại đầu góc hắn sát na, hắn thậm chí có một loại lập tức liền đem loại vật này quên được cảm giác. Mà liền tại La Vân Dương quan sát một khắc đồng hồ về sau, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình tựa như muốn nổ tung. Cũng liền tại thời khắc này, trong hư không như có một loại cường đại vô song lực lượng, muốn đem tâm thần của mình, từ kia như bạch ngọc thế giới bên trong đuổi ra ngoài. Không thể rời đi, mặc dù tại này như bạch ngọc tròn bên trong, La Vân Dương cảm thấy mình tựa như không nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là chính mình nhìn thấy hết thảy, đều quá hữu dụng. Sở dĩ cho tới bây giờ, chính mình còn không có gì cảm giác, là bởi vì chính mình tu vi, còn không có thể tham phá những thứ này năng lực. Sở dĩ bị khu trục, là tinh thần lực của mình không đủ, cũng không biết ở chỗ này, thuộc tính của mình điều tiết khí có phải hay không có thể sử dụng. Một ý niệm, La Vân Dương liền điều ra thuộc tính của mình điều tiết khí, xem chính mình trong lòng thuộc tính, La Vân Dương liền sửng sốt một chút. Bản tôn, lực lượng, 25 tốc độ, 23 thể chất, 24 tinh thần, 28 huyết mạch, 035. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. La Vân Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình bản tôn lực lượng, chỉ có 18, nhưng là hiện tại cái số này, lại trở thành 28. Vì sao lại phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ là bởi vì quan sát này tạo hóa thần điệp sao? Không do dự nữa, La Vân Dương liền đem chính mình bản tôn bên trên tất cả chỉ số, toàn bộ thêm tại trên tinh thần, mà thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân tinh thần, cũng toàn bộ tăng thêm đi lên. Tinh thần, 114.8. Tại thời khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy kia cố khu trục lực lượng của mình, đã biến mất vô tung vô ảnh, mà vốn có chút xem không hiểu biến hóa, trong mơ hồ, La Vân Dương tựa như bắt được một chút bóng dáng. Tỷ như, hắn thấy được một tòa bảo tháp, một tòa do vô số quy tắc ngưng tụ mà thành bảo tháp. La Vân Dương có thể kết luận, hắn xưa nay đều chưa từng thấy qua cùng bảo tháp tương tự lực lượng pháp tắc. Trong bất chi bất giác, La Vân Dương đã trầm mê tại loại này cảm ngộ bên trong. A, tảng đá đại điện bên trong, có người ngửa mặt lên trời gào thét, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, mà liền tại bọn họ đứng lên trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền vô thanh vô tức, bị từ đại điện bên trong na di ra ngoài. 1, 2, 3. Cũng chính là một khắc đồng hồ, kia 36 cái bồ đoàn bên trên, chỉ còn lại có 11 người. Mà tại 10 người này bên trong, ngoại trừ thiên bảng bên trong 5 người bên ngoài, địa bảng 2 người, nhân bảng 3 người. Mặt khác một người, thì là Sầm Thiên Lũng. Kia thần lão không biết lúc nào, đã xuất hiện ở một không gian bên trong, hắn xem trong không gian ngồi xếp bằng 3 người nói, thật sự là một đời không bằng một đời A. Chương 804, một điểm chân linh diễn vạn pháp. Thần lão chỗ không gian rất nhỏ, chỉ có hơn 100 dặm phương viên, nơi này không có núi, không có sông, không có vạn vật. Trống rỗng không gian, tràn đầy yên tĩnh, liền ngay cả thần lao đến, ba cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh, đều không có phát ra âm thanh. Mà thần lao câu kia mang theo cảm khái, thì đưa tới ngồi phía bên trái thân ảnh đáp lại, không nên gấp gáp, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần lao ngón tay hướng phía hư không một điểm, một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở trong hư không, hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên nói, vậy ta liền nhìn xem. Trong hư không, cũng không có bất cứ chiếu rọi tình hình, nhưng là bốn người ngồi ở trong hư không. Hết thể đều phảng phất tại trong mắt bọn họ nhìn một cái không sót gì. Tiểu tử kia đáng tiếc, trời sinh bảy màu thân mâu, có thể phá thế gian vạn pháp, nhưng là tự thân tu vi thật sự là quá kém. Thần lao tại kia hồng mông trong thánh điện, một thân ảnh biến mất về sau, trầm giọng nói. Nói chuyện với thần lão, như cũng là ngồi phía bên trái thân ảnh, hắn thản nhiên nói, điểm xuất phát quá cao, chưa chắc là chuyện tốt. Liền đang hai người lúc nói chuyện, hồng mông trong thánh điện, đã chỉ còn lại 5 người, ngoại trừ La Vân Dương bên ngoài. Chỉ còn sót Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông Tử cùng Sầm Thiên Lũng. Mà Sầm Thiên Lũng, không thể nghi ngờ không có bị này thần lao bốn người để ở trong mắt. Chỉ còn lại 4 cái, so với lần trước, kém không ý ta. Thần lao yếu ớt thở dài nói, gần nhất 100 nguyên hội, chúng ta sinh ra đại năng càng ngày càng ít. Cứ thế mãi, vạn sự gian nan a. Xếp bằng ở giữa hư ảnh nhẹ gật đầu, lần thứ nhất mở miệng nói, hương vong sự tình, còn xem tự nhiên, chập trùng lên xuống, nước chảy bèo trôi. Ở giữa hư ảnh thanh âm bình thản, nhưng là hắn mỗi một chữ, đều rất giống ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Liền xem như thiên địa, tại trong thanh âm này, cũng bắt đầu vang vọng. Thần lao không tiếp tục lên tiếng, trong con ngươi của hắn, mang theo một tia cung kính. Mà giữa này thân ảnh tại thời khắc này, cũng chậm rãi xoay người lại, theo thân ảnh của hắn chuyển động, hồng mông thánh điện tình hình, liền vô cùng rõ ràng xuất hiện ở hắn sở đúng trong hư không. La Vân Dương, Hiên Thiên Triệu Hưng. Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông Tử đều lặng lặng ngồi tại bồ đoàn bên trên, chỉ bất quá lúc này, Âm Dương Tông Tử trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Vâng! Liền đang Âm Dương Tông Tử sắp không tiếp tục kiên trì được trong nháy mắt, một đạo ẩn hàm hai màu trắng đen quang mang, đột nhiên từ Âm Dương Tông Tử đỉnh đầu bên trong dâng lên. Này hai màu quang mang dâng lên 10 trượng, cuối cùng hóa thành hai đầu Âm Dương Ngư, du động tại Âm Dương Tông Tử đỉnh đầu. Chỉ bất quá hai Âm Dương Ngư có vẻ có chút mơ hồ, đang nhanh chóng du động sát na về sau. Liền trực tiếp sụp đổ tại hư không bên trong. Mà Âm Dương Tông Tử thân thể thì tại kia Âm Dương Ngư sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp bị từ hồng mông trong thánh điện đuổi ra ngoài. Một sợi Âm Dương tạo hóa bản nguyên cũng coi là khó được đi. Thần lao thanh âm bên trong mang theo một sợi rõ ràng thất vọng. Cao cứ bên phải bên cạnh thân ảnh thản nhiên nói, có 1/10 thành tựu đại năng cơ hội, cũng coi là không sai. Kia phía bên phải thân ảnh lời nói chưa rơi, Lệ Cửu Nguyệt đỉnh đầu xuất hiện một vầng minh nguyệt trong sáng. Này trăng sáng rất coi trăm trượng, trăng sáng bên trong, một gốc màu bạc bảo thụ nho nhã như sinh. Cũng liền tại này ngân sắc bảo thụ xuất hiện sát na, Lệ Cửu Nguyệt thân ảnh, đồng dạng bị một cỗ lực lượng, trực tiếp bắn đi ra. Hồng ngông trong thánh điện, chỉ còn lại có La Vân Dương cùng Hiên Thiên Triệu Hưng. La Vân Dương thần sắc lạnh nhạt, bốn phía không có bất cứ biến động, mà Hiên Thiên Triệu Hưng bốn phía, lại ẩn ẩn có vô số thương long đang du động. Đối với Lệ Cửu Nguyệt, vô danh không gian bên trong thần lão bọn người không có điểm bình. Nhưng là từ nàng biến hóa ra dị tượng đến xem, nàng lấy được đồ vật, hẳn là so Âm Dương Tông Tử, càng thêm cường đại. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, xếp bằng ở trong hư không Hiên Thiên Triệu Hưng, thần sắc bắt đầu biến đỏ bừng. Liền đang hắn thân thể lắc lư sát na, từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ đỉnh đầu của hắn bay ra, trong hư không hóa thành từng đầu ngạo khiếu cửu thiên cự long. Trăm rồng tụ vào hư không, xoay quanh mà động, chiến ý ngập trời. Cái kia vốn là thần sắc lạnh nhạt thần lão, trung điệp dùng tay vỗ một cái bắp đùi của mình, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói, trăm rồng tại dã, chiến ý như điên. Đây là ít có trời chiến tạo hóa bản nguyên, chỉ cần hắn không đi công tác sai, tuyệt đối có thể trở thành đại năng, nhân tộc ta đem nhiều một tôn chiến thần. Ngồi trong hư không ba thân ảnh, lúc này đôi mắt bên trong cũng đều lộ ra ý tán thưởng, đặc biệt là kia ngồi bên phải bên cạnh thân ảnh nói, nếu như hắn tu luyện Hiên Vũ Chiến Thiên Thư, một nguyên hội, xem như đại năng. Ngồi ở giữa thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Mặc dù ba thân ảnh sóng vai ngồi tại hư không, nhưng là ba người thân phận, nhưng như cũ tồn tại chênh lệch, này từ thần lao đối đại ba người trên thái độ, liền có thể nhìn ra ba người này mạnh yếu. Còn có một người, kia ngồi ở giữa thân ảnh nói, tạo hóa trung thần tú, có thể tại tạo hóa thần điệp thế giới bên trong, treo chống thời gian càng dài, đạt được cơ duyên cũng càng nhiều. Hắn hiện tại đã chống đỡ hai khắc đồng hồ thời gian, nay tại lịch đại nguyên hội chi tử bồi dưỡng bên trong, hẳn là cũng danh liệt 10 vị trí đầu. Thật đúng là một kinh hỉ a. Thần lao trên mặt, cũng lộ ra nụ cười nói, tiểu tử này rất không sai, chất trượng, ta cái này lão hủ, ngược lại là có chút nhìn hoa mắt. Đối với mình bị người xem, La Vân Dương không chút nào cảm kích, hắn lúc này cũng cảm giác mình đã biến thành một hơi gió mát, du đãng tại hư vô ở giữa. Loại cảm giác này, phiêu nhiên vô cùng, nhưng là tại loại cảm giác này thành hình trong nháy mắt, La Vân Dương lại cảm thấy chính mình thân ảnh bị một cỗ lực lượng vô hình kéo kéo, trong nháy mắt biến thành tịch quyển cửu thiên sóng lớn. Mỗi lần biến hóa bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình có một loại vô cùng mỏi mệt, vô cùng mệt nhọc cảm giác. Mà mỗi lần loại này mệt nhọc cảm giác xuất hiện thời điểm, liền có một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Mặc dù La Vân Dương không biết kiên trì thời gian dài sẽ có cái gì, nhưng là tại loại này có thể gia tăng tinh thần lực địa phương, kiên trì thời gian càng dài, mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ là càng lớn. Tạo hóa trung thần tú. Mỗi lần phẩm vị này năm chữ, La Vân Dương trong lòng đã cảm thấy chính mình hẳn là nhiều kiên trì một chút, mặc dù kiên trì thời gian dài, chưa chắc liền có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là dù sao cũng so kiên trì thời gian ngắn mạnh hơn đi. Đương La Vân Dương cảm thấy mình tâm thần, giống như liệt dương cao cao chiếu rọi cửu thiên thời điểm, hắn thật có chút không chịu nổi thời điểm, kia cố bàng bạc cự lực xuất hiện lần nữa tại hắn trong ý thức. Tại cố này cự lực thôi thúc giới, La Vân Dương ý thức nhanh chóng rút lui. Cũng liền tại La Vân Dương ý thức muốn bị khoảng cách này bài xích đi ra sát na, từng đạo quan mang, từ kia tạo hóa thần điệp bên trong xông ra, những ánh sáng này, nhanh chóng xông vào đến La Vân Dương trong lòng. Tại những ánh sáng này xông vào trong nháy mắt, La Vân Dương cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng là tại kia hồng mông trong thánh điện, 18 đạo quan mang, từ La Vân Dương thể nội bay thẳng mà đi, những ánh sáng này, trong hư không hội tụ thành một tòa tầng 18 bảo tháp, này bảo quang chi thắng, bay thẳng tinh đấu. Hồng Mông Thánh Điện chính là nhân tộc trí bảo, nhưng là liền xem như vậy, kia tầng 18 bảo tháp, như cũ từ Hồng Mông trong Thánh Điện xung ra. Xếp bằng ở trong hư không ba thân ảnh cùng thần lão, gần như đồng thời kinh hét, kia xếp bằng ở hư không ở giữa nhất thân ảnh, càng là nhanh chóng bấm pháp quyết, cũng chính là trong nháy mắt, một kim sắc quang ảnh, đã đem từ La Vân Dương đỉnh đầu dâng lên bảo tháp, trùng điệp ép xuống xung dưới. Chủ quan, ngồi ở giữa vị trí thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia lại có như thế tiềm chất. Thần lao ánh mắt nhìn về phía giữa này thân ảnh nói, nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó ngươi tại tạo hóa thần điệp bên trong, cũng là đạt được 18 sắc quang mang tạo hóa bản nguyên, chật chật, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người có thể giống như ngươi, đạt được 18 loại tạo hóa bản nguyên. Cha cho ta một chút cái này là Vân Dương lai lịch, mặt khác, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không cho phép đem này bảo tháp xuất hiện tại trong thánh điện tin tức truyền bá ra ngoài. Ở giữa thân ảnh nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết mà nói, nếu có người có can đảm tiết lộ, giết không tha. Liền đang ở giữa thân ảnh lúc nói chuyện, tại Hồng Mông Thánh Điện ngoại điện một góc bên trong, một điều một mực từ từ nhắm hai mắt mắt tu luyện thân ảnh, đột nhiên mở ra hai mắt. Hai tay của hắn kết động, kêu bảo tháp từ Hồng Mông trong Thánh Điện xông ra tình hình, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. 18 đạo tạo hóa bản nguyên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trở thành đại năng, thậm chí có thể trở thành ba tôn như vậy nhân vật. Lần này nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện Nguyên Hội chi tử, xem ra có khó lường nhân vật. Nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, tin tức này, muốn truyền cho tổng bộ. Tuyệt đối không thể tùy ý nhân tộc, nhiều một đại tôn. Nam tử trong khi nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết động, một chút gọn sóng, biến mất tại hư không bên trong. Cũng chính là vô cùng một trong nháy mắt, tại một cái không có nhật nguyệt thể nội trong vũ trụ, một người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng huyền minh tộc liền đã tiếp thu đến truyền bá mà đến tin tức, mặt mũi của hắn bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, có thể có được 18 đạo tạo hóa bản nguyên, người này phải chết. Nhanh chóng tra ra lần này 18 đạo tạo hóa bản nguyên người đoạt giải. Theo này áo đen huyền minh tộc thao túng, từng đầu tin tức bị nhanh chóng truyền ra, vô số tiềm phục tại trong nhân tộc huyền minh tộc, điên cuồng hành động. Mà tại kia vô danh không gian bên trong ba thân ảnh cùng thần lão, lúc này đang tại tranh luận, bọn họ tranh luận nội dung là đối La Vân Dương bồi dưỡng. Bằng vào ta nói, nên cho La Vân Dương không giống đãi ngộ. Thần lão thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận nói, hắn là thiên tài, nên đạt được thiên tài nên được đến đãi ngộ. Ai sẽ có ý kiến? Không có người có ý kiến. Ngồi bên phải bên cạnh thân ảnh nhẹ nhàng nói, thần lão ngươi là vì La Vân Dương tốt, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn đốt cháy giai đoạn, bởi vì nếu như vậy, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Lại kém một bước, liền muốn trở thành thiên tôn, loại tâm tính này, ta cảm thấy không cần lại ma luyện. Ngồi phía bên trái thân ảnh nói, thần lão nói rất đúng, chúng ta hẳn là đối với hắn đặc biệt bồi dưỡng. Tại này bất phân thắng bại thanh âm bên trong, giữa này thân ảnh nói, hết thể như trước đi, chúng ta thuận theo tự nhiên, tại nên ra tay giúp hắn thời điểm, lại ra tay. Chương 805, đại đạo ngàn trượng một bầu uống chi. Bản tôn, lực lượng, 25 tốc độ, 23 thể chất, 24 tinh thần, 49 huyết mạch, 035. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. Thuộc tính điều tiết khí bên trên bản tôn phương diện tinh thần con số, trọn vẹn tăng trưởng gấp 2, cái số này, khiến La Vân Dương trong lòng tràn đầy vui vẻ. Bất quá tại hắn cảm giác bên trong, tinh thần lực tăng trưởng, tựa như là thứ yếu, hắn có một loại cảm giác, đó chính là tâm thần của mình, vô cùng thanh minh. Một chút dĩ vãng tu luyện lĩnh hội không đến địa phương, hiện tại chỉ cần là ý niệm trong lòng chấp động, những cái kia nghi ngờ địa phương, liền sẽ rộng mở trong sáng. Loại cảm giác này, thật chính là vô cùng tốt. Tỷ như ngày đó vũ 13 kiếm, La Vân Dương đối với thiên vũ kiếm thứ tư tứ tượng chiến thiên vẫn luôn có một ít không phải quá sáng tỏ, nhưng là hiện tại, này tứ tượng chiến thiên tại La Vân Dương trong lòng, lại là rõ ràng giống nhau bàn tay. Đây là tình huống như thế nào? La Vân Dương vận dụng tâm thần suy tư trong cơ thể mình biến hóa, nhưng là vô luận La Vân Dương như thế nào tìm tòi, hắn đều không có phát hiện trên thân thể mình có cái gì khác biệt. Tất cả mọi người lập tức đến Hồng Mông cửa thánh điện miệng tập hợp. Đương Sầm Thiên Lũng thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin tại La Vân Dương vang lên bên tai thời điểm, La Vân Dương liền tạm thời từ bỏ thăm dò trong cơ thể mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hướng phía Hồng Mông Thánh Điện đại môn đi tới. Tại La Vân Dương đến Hồng Mông cửa thánh điện miệng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã đợi tại nơi đó. Phần lớn người thân sắc đều mang một tia nặng nề, càng có người tại nhíu mày trầm âm. Âm Dương Tông tử cùng Hiên Thiên Triệu Hưng hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, bất quá tại La Vân Dương đi tới thời điểm, hai người liền đình chỉ trò chuyện. Hiện tại các ngươi theo ta đi Thánh Pháp Điện. Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong mang theo nghiêm khắc mà nói, nhớ kỹ, Thánh Pháp Điện Thánh Pháp, không muốn ham hố, cũng không muốn ham uy lực mạnh mẽ chọn lựa. Các ngươi muốn tuyển chọn, là thích hợp nhất các ngươi Thánh Pháp. Tạo hóa thần điệp, ẩn hàm thiên địa đến diệu, nhưng đừng nói là các ngươi, liền xem như ta bậc này tu vi, cũng khó có thể đem tạo hóa thần điệp bên trong huyền diệu chuyển hóa làm chính mình dùng. Cho nên, cái này yêu cầu chúng ta dọc theo tiên hiền lĩnh hội con đường, từng bước một tiến lên, này lại để chúng ta ít đi rất nhiều đường quanh co. Sầm Thiên Lũng nói đến chỗ này, bắt trọng thiên tôn uy áp lần nữa bày ra đi ra, ở chỗ này, chuyện quan trọng ta lặp lại lần nữa. Đừng mơ tưởng xa vời, nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình. La Vân Dương xem một bộ chính giữa bộ dáng Sầm Thiên Lũng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tôn trọng, mặc dù Sầm Thiên Lũng tiếp đãi bọn họ, chủ yếu là tư tâm của mình, nhưng là này nhắc nhở, lại là thật tâm thật ý. Cùng Hồng Ngông Thánh Điện kia cổ phát tình hình so sánh, Sầm Thiên Lũng mang bọn họ tới tòa đại điện này, thì có vẻ vô cùng cao lớn hùng vĩ. Ngàn trượng cao bao nhiêu điện thần, lưu động tại bốn phía đại điện huyền hoàng chi khí, đều biểu hiện ra tòa đại điện này không giống. Đây chính là Thánh Pháp Điện, các ngươi có thể tại Thánh Pháp Điện bên trong tu hành một năm, nhớ kỹ, Thánh Pháp Điện bên trong 36 loại Thánh Pháp có mạnh có yếu, nhưng là các ngươi nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất các ngươi. Sầm Thiên Lũng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, các ngươi có thể tiến vào, dùng mình tay đặt tại trên vách đá, liền có thể tiến vào này Thánh Pháp Điện. Thánh Pháp Điện đồng dạng không có cửa điện, đã kinh lịch Hồng Mông Thánh Điện La Vân Dương đám người, rất nhanh dựa theo thứ tự, bắt đầu đem bàn tay của mình đặt ở cung điện kia trên vách đá. Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt đám người, rất nhanh vô thanh vô tức, chui vào đại điện bên trong. La Vân Dương vị trí là cái thứ 5, bàn tay của hắn rơi vào kia Thánh Pháp Điện trên vách tường lúc, đã cảm thấy trước mắt kim quang chớp động, lập tức liền xuất hiện ở một tòa cung điện nội bộ. Tam thế vô thượng điện. La Vân Dương ngang đầu, kia treo cao tại đỉnh đầu hắn bảng hiệu bên trên tử hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng nhìn đến kia bảng hiệu trong nháy mắt, hắn liền đã rõ ràng vô cùng biết đại điện này danh tự. Tam thế vô thượng điện chính giữa, có ba tôn tượng thần. Này ba tôn tượng thần La Vân Dương thấy không rõ lắm hình dạng của bọn hắn, nhưng là tại La Vân Dương mắt rơi vào ba tôn tượng thần bên trên sát na, hắn lại tại ba tôn tượng thần bên trong, phân biệt cảm giác được quá khứ vĩnh hằng thần điện, hiện tại phù đồ thần điện cùng vị lai vô lượng thần điện khí tức. Nhưng là đương La Vân Dương hai mắt ngưng thực này ba tòa tượng thần sát na, hắn đột nhiên cảm giác được này ba tòa tượng thần, vậy mà tại trong hư không hội tụ thành một tòa. Tượng thần phất tay, vô tận quang minh, định trụ tới, phá vỡ hiện tại, cải biến tương lai. Mà tại La Vân Dương lần nữa hướng phía kia tượng thần nhìn lại sát na, hắn thấy được ba tượng thần đồng thời kết ấn. Vũ trụ càn khôn, hóa thành một bảo bình thịnh lấy hết vũ trụ vạn vật, thịnh lấy hết tam thế luân hồi. Hạo đãng bao la huy thế, khiến La Vân Dương từ sâu trong tâm linh, sinh ra một loại thiên địa to lớn, mà chính mình nhỏ bé vô cùng cảm giác. Mà khi La Vân Dương khoanh chân ngồi ở kia ba tòa tượng thần phía dưới, lặng lặng lĩnh hội kia tượng thần biến hóa lúc, liền thấy ba tòa tượng thần thôi động một tòa cự đại núi vàng, trấn áp chư thiên vạn vật. Loại thứ tư biến hóa, loại thứ năm biến hóa, loại thứ sáu biến hóa. Đương La Vân Dương hai mắt tại ba tòa tượng thần trông được đến loại thứ sáu biến hóa về sau, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác, mặc dù hắn như cũ có thể cảm giác được ba tòa tượng thần kia hạo đãng bắt ngát lực lượng, nhưng là này ba loại lực lượng là như thế nào phát ra, hắn lại là nửa điểm cũng không cảm giác được. Tại lấy lại bình tĩnh về sau, La Vân Dương liền đem tâm thần từ ba tòa tượng thần hạ thu hồi lại. Hắn nhìn qua Tam Thế Vô Thượng Tông ba môn điện tịch, tuyệt đối này ba môn điện tịch tại tu thành Cửu Trọng Thiên Tôn trước đó, không có cách nào đồng thời chiếu cố. Nhưng là hiện tại này Tam Thế Vô Thượng Điện bên trong, La Vân Dương lại thấy được bọn họ vô cùng hoàn mỹ dung hợp. Loại dung hợp này, chẳng những uy lực đại tăng, hơn nữa đối tu luyện về sau, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ bất quá muốn trưởng khống này dung hợp về sau chiêu thức, so với phân tán thành ba loại chiêu thức, phải gian nan gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Lựa chọn Tam Thế Vô Thượng Điện sao? Liền đang La Vân Dương trong lòng thời điểm do dự, vừa đến thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, người kia khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Gặp qua Vân Dương huynh. Tĩnh Nguyên Tông tử hướng phía La Vân Dương cung kính thi lễ một cái. Mặc dù Tĩnh Nguyên Tông tử tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong thân phận cao quý vô cùng, nhưng là lúc này đối mặt La Vân Dương, hắn cũng chỉ có đem chính mình cao ngạo thu lại. La Vân Dương nhẹ gật đầu, sau đó dạo bước hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Mà Tĩnh Nguyên Tông tử xem La Vân Dương đi ra, đại đại thở dài một hơi. La Vân Dương ra hỏa này, hiện tại thật không phải là đàm đâu ca ca trêu chọc. Thái Vũ Phân Thiên Điện. Đương La Vân Dương đi ra Tam Thế Vô Thượng Điện thời điểm, liền thấy Thái Vũ Phân Thiên Điện danh tự, cho dù đối với này Thái Vũ Phân Thiên Điện cũng không quen thuộc, nhưng La Vân Dương vẫn là sải bước đi vào. Bên trong tòa cung điện này, cũng không có người, cùng cung phụng ba tòa tượng thần Tam Thế Vô Thượng Điện so sánh, này Thái Vũ Phân Thiên Điện có vẻ vô cùng bình thường, bởi vì tại bảo điện ở giữa, chỉ là đặt một thanh đao. Một thanh nhìn qua ngoại trừ phần lưng tương đối dày bên ngoài, không có cái khác đao đặc biệt. Khi nhìn đến chuôi này đao thời điểm, La Vân Dương đôi mắt liền lóe lên một tia ánh sáng, hắn đã từng chủ tu qua một đoạn đao pháp, bây giờ tại nhìn thấy đao này, trong lòng không tự chủ được, liền dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Mà khi La Vân Dương đánh ánh mắt rơi vào trên đao trong nháy mắt, một đạo tựa như bổ ra vũ trụ đao quang, trong lòng của hắn bỗng nhiên chém ra. Một đao kia, phá vỡ thiên địa. Chỉ là đem một đao kia xem hết, La Vân Dương liền thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn thật thích dùng đao, nhưng là này Thái Vũ Phân Thiên Điện bên trong đao pháp, luận uy lực của nó tới nói, rõ ràng yếu nhược tại Tam Thế Vô Thượng Điện bên trong pháp môn. Mặc dù bên trong cung điện này, ẩn tàng đều là vô thượng công pháp, nhưng là mỗi một loại công pháp lĩnh hội, đều vô cùng gian nan. La Vân Dương mặc dù đối với mình ngũ hành rất là tự phụ, lại cũng không có tự phụ nói mình có thể đem này 36 loại thánh pháp, toàn bộ đều tu luyện thành ý nghĩ. Ngũ hành định trụ điện bàn long chiến thiên điện tuyệt thế khuynh thành điện. Liên tựa như một du khách, La Vân Dương đi khắp đại đa số cung điện, tại một tòa tên là Vạn Long Chiến Thế trong điện, La Vân Dương gặp Hiên Thiên Triệu Hưng. Hiên Thiên Triệu Hưng ngạo nghễ mà đứng, trong tay hắn chiến kích thì nhẹ nhàng chấn minh, mà tại bên trong tòa đại điện kia, từng đầu cự long tượng, rất là cho người ta một loại đẳng không mà lên cảm giác. Đối với bị quấy nhiễu, Hiên Thiên Triệu Hưng đôi mắt bên trong lóe lên một tia bất mãn. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng quấy rầy hắn người là La Vân Dương thời điểm, liền đem kia chuẩn bị ra miệng ác nôn đè xuống. La Vân Dương, ngươi cùng ta không sai biệt lắm là đồng thời tiến vào Thánh Pháp Điện, ngươi bây giờ đi tới ta chỗ này, xem ra là đối Thánh Pháp Điện phân phối pháp môn cũng không phải là rất hài lòng. Hiên Thiên Triệu Hưng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia khuyên nhủ mà nói, ta lúc bắt đầu, cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng là ta kiên trì tu luyện một lần, mới phát hiện pháp môn này, thích hợp nhất ta. Sầm Thiên Lũng lời nói đến mức đúng, thích hợp nhất chính mình lúc này tốt nhất. Ta khuyên ngươi vẫn là đi phân phối cho mình bảo điện bên trong, đem năm đó vô thượng cường giả lưu lại chân ý nhiều hơn lĩnh ngộ một chút. Hiện tại chúng ta tiến vào Thánh Pháp Điện rất dễ dàng, nhưng là đợi đến về sau, chúng ta hôm nay Thánh Pháp Điện, liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. La Vân Dương xem chậm rãi mà nói Hiên Thiên Triệu Hưng, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn tại kia hơn vạn cự long tượng bên trên nhìn một chút, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Hắn không có nói cho Hiên Thiên Triệu Hưng, trên thực tế khi nhìn đến này vạn long tượng thời điểm, trong lòng của hắn, cũng có một chút sáng tỏ. Mặc dù này sáng tỏ cũng không phải là quá nhiều, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, chỉ cần là chính mình thành thơi lĩnh hội xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ có chỗ. Nhưng là cuối cùng, La Vân Dương lựa chọn rời đi, cũng không phải là bởi vì hắn đối Hiên Thiên Triệu Hưng có cái gì e ngại, mà là hắn rốt cục làm ra quyết đoán. Mặc dù 30 lục thánh pháp mỗi một đều không yếu, mà hắn tựa như mỗi một đều có thể lĩnh hội, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định, bách điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Hắn muốn lựa chọn một loại thánh pháp tu luyện xuống dưới, mà không phải phổ biến tung lưới tu luyện xuống dưới. Loại này phương thức tu luyện nhìn qua bắt đầu rất huyễn, nhưng đã đến cuối cùng, lại là một phiền toái cực lớn. Tại làm ra quyết định này thời điểm, La Vân Dương liền sải bước hướng đi một tòa cung điện. Thiên Vũ Định Thiên Điện. Mà liền tại La Vân Dương khoanh chân ngồi xuống thời điểm, La Vân Dương cảm giác được tại bên thai của mình, vang lên một nhàn nhạt tiếng hít thở. Chương 806, cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu. Một vừa mới hình thành thể nội trong vũ trụ, trên trăm huyền minh người tụ tập tại một viên không có bất cứ sinh cơ bên trong tinh cầu bộ. Tráng lệ, trang trí giống nhau hoàng cung, mà ngồi ở kia cao lớn trên ghế ngồi nam tử, liền tựa như một quân vương. Cái kia khí ngưng thần tháp người còn không có tìm ra sao. Nam tử thanh âm bên trong, tràn đầy trầm thấp hương vị. Đại nhân, còn không có, mặc dù Liệp Ưng tại Hồng Mông trong thánh điện lần lượt dò xét, nhưng Hồng Mông thánh điện đối với chuyện này đã hạ đóng kín mệnh lệnh, bởi vậy, khó mà tra ra người này là ai. Một dấu ở trường bào màu đen bên trong thân ảnh, cung kính nói. Kia giống như quân vương nam tử cũng không có nổi giận. Hắn thản nhiên nói, nếu cha không ra, vậy liền xác định mấy trọng điểm người. Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông Tử. Trung Điệp nói ra ba cái tên về sau, hắn lại nói tiếp, tạm thời đem ba người này xếp vào nhất đẳng ám sát danh sách. Nói xong này mấy, hắn vừa trầm âm thanh mà nói, những người khác, xếp vào nhị đẳng ám sát danh sách. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia trên trăm bóng đen, gần như đồng thời cung kính nói. Một nguyên hội, không sai biệt lắm người kia liền có thể trở thành nguyên tôn đại năng. Chúng ta có thể giết chết hắn cơ hội, chỉ có một nguyên hội thời gian. Nói cho Liệp Ưng, xác định mục tiêu về sau, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực truy sát. Tại nam tử làm ra sau khi quyết định nửa giờ, một đang tại Hồng Mông trong thánh điện tu luyện thân ảnh, tại lúc nhận được mệnh lệnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không cam lòng. Nhưng là này một tia không cam lòng, rất nhanh liền bị điên cuồng thay thế. Là ai? Hiên Thiên Triệu Hưng vẫn là Âm Dương Tông Tử. Người kia thanh âm bên trong, mang theo một tia trầm thấp tự nói. Một cơ hội à, tuyệt đối không thể sai, bằng không đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Bọn họ muốn từ Thánh Pháp Điện bên trong đi ra, sau khi đi ra, cơ hội liền lớn. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, thân ảnh kia cất bước từ tu luyện trong đại điện đi ra. Lập tức, hắn hóa thành một vô cùng anh tuấn nam tử trung niên, sải bước hướng phía Thánh Pháp Điện đi đến. Ta còn có mấy lần Thánh Pháp Điện lĩnh hội cơ hội, lúc này vừa vặn đi dò xét một phen. Thánh Pháp Điện bên ngoài, đã tụ tập mười mấy người. Bọn họ mỗi một đang nhìn hướng Thánh Pháp Điện thời điểm, đôi mắt bên trong đều tràn đầy chờ mong. Từng đạo quang mang rực rỡ, tại Thánh Pháp Điện bên ngoài sáng lên, theo những ánh sáng này, La Vân Dương đám người từng cái xuất hiện ở Thánh Pháp Điện bên trong. Các ngươi tại Hồng Mông trong Thánh Điện tu luyện, hiện tại xem như chính thức bắt đầu, nói cách khác, các ngươi đã là Hồng Mông Thánh Điện toàn lực bồi dưỡng tông tử, về phần về sau các ngươi phải chăng có thể có thành tựu, thì xem chính các ngươi. Một nguyên hội về sau, nếu như các ngươi không có trở thành đại năng, như vậy thì muốn rời khỏi Hồng Mông Thánh Điện. Sầm Thiên Lũng thanh âm vang lên lần nữa, hắn dậm chân đi tới, cả người tinh khí thần, có vẻ vô cùng sung mãn. Tại Hồng Mông Thánh Điện ngoại điện, có rất nhiều không tán phòng ốc, các ngươi có thể tự do lựa chọn ở lại. Còn cần thiết phải chú ý sự tình, các ngươi trong máy bộ đàm có chú ý yếu điểm, riêng phần mình lưu tâm một chút chính là. Nói đến chỗ này, Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, máy truyền tin chỉ có thể ở Hồng Mông nội bộ thánh điện sử dụng. Bên ngoài trên cơ bản không thể liên hệ. Nhớ kỹ, các ngươi đi tới Hồng Mông Thánh Điện, vì tu luyện, không muốn đem quá nhiều tâm tư, đặt ở loạn thất bát tao sự tình bên trên. thời gian quý giá, các ngươi muốn trân quý. Trong khi nói chuyện, Sầm Thiên Lũng đã quay người rời đi, nhìn hắn qua lại vội vã bộ dáng, La Vân Dương cảm thấy hắn đây là muốn đi bế quan. Tại Hồng Ngông trong thánh điện, khó mà liên hệ bên ngoài, cái này khiến La Vân Dương có chút không thoải mái, nhưng là đối với Hồng Ngông thánh điện cách làm này, La Vân Dương trong lòng vẫn tán đồng. Dù sao, Hồng Ngông thánh điện chính là nhân tộc căn cơ, nếu như tùy ý sử dụng máy truyền tin, trong này chỉ sợ liền không có bất cứ bí mật có thể nói. Mình bây giờ trọng yếu nhất là tìm tới một chỗ chỗ ở, sau đó đột phá thiên tôn cảnh. Mặc dù bây giờ La Vân Dương sức chiến đấu đã vượt qua không ít phổ thông thiên tôn, nhưng là thiên tôn chính cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Không thành thiên tôn, cuối cùng có khó mà vượt qua hạn chế. Trong lòng hạ quyết tâm, La Vân Dương liền không có để ý tới những cái kia dần dần tụ tập cùng một chỗ anh tài, tùy ý hướng phía một cái phương hướng đi đến. Nay Hồng Ngông Thánh Điện ngoại điện, trên cơ bản chính là một thành trì, hơn nữa còn là một không có bao nhiêu người thành trì. Dựa theo trong máy bộ đàm chú ý hạng mục nhắc nhở, La Vân Dương ánh mắt không ngừng tại từng tòa trong phòng đảo qua. Này mấy giống như từng tòa tiểu lâu phòng ốc, phần lớn quang mang ảm đạm. Ảm đạm quang mang dựa theo trong máy bộ đàm thuyết pháp, đây chính là không có người ở địa phương. Tùy tâm sở dục đi, La Vân Dương tại đi một khắc đồng hồ về sau, rốt cục chọn chúng một ngôi nhà, hắn sở dĩ chọn chúng nhà này phòng ở, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nhà này phòng ở nhìn qua rất tiến tĩnh. Đem kia đại biểu chính mình thân phận lệnh bài tại cửa ra vào lỗ khảm bên trong nhẹ nhàng buông xuống, một tầng quang mang trong suốt, bắt đầu ở phòng ở lên cao lên. Mà kia dùng huyền hoàng thạch làm thành đại môn, thì vô thanh vô tức mở ra. La Vân Dương đi vào phòng ốc, phát hiện phòng ốc này cũng không có chồng chất gian phòng các loại thiết trí, hơn 300 bình phương địa vực, bị chia cắt thành 5 cái khu vực. Có nghỉ ngơi khu vực, có tu luyện khu vực, còn có giải trí khu vực. Liên tựa như một tiến vào lãnh địa mình cự thú, La Vân Dương dạo bước tại trong phòng đi một lần, khi hắn đi vào tu luyện thất thời điểm, thần sắc khẽ động. Bởi vì tại tu luyện thất trên vách tường, thình lình viết vô số chữ sát, mỗi một chữ giết, đều tràn đầy cuồng bạo chi ý. Nếu như La Vân Dương vẫn là ở vào tinh vực cảnh, này mấy chữ sát, mỗi một đều đối với hắn có không nhỏ tác dụng, thậm chí có thể bị hắn thôi diễn thành một bộ công pháp. Nhưng là hiện tại, này mấy chữ sát ở trong mắt La Vân Dương, cũng chính là có một ít thưởng thức ý nghĩa mà thôi. Người này, chỉ sợ cuối cùng đã điên rồi. Đương đem tất cả sát ý sau khi xem xong, La Vân Dương theo bản năng lời bình đạo, đối với kia viết xuống vô số giết người, trong lòng của hắn mặc dù có một ít đồng tình, nhưng cũng chỉ là như vậy một tia nho nhỏ đồng tình mà thôi. Trong phòng thuộc về chủ nhân đời trước đồ vật, cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, La Vân Dương đơn giản đem gian phòng sửa sang lại một phen về sau, an vị tại huyền hoàng thạch làm thành trên ghế, chăm chú bắt đầu nghiên cứu trong máy bộ đàm huấn luyện cần biết. Mỗi một thiên bảng thánh tử, 10 năm có một lần tại Hồng Mông trong thánh điện lĩnh hội 1 giờ quyền hạn. Mỗi một địa bảng thánh tử, 100 năm có một lần tại Hồng Mông trong thánh điện lĩnh hội 1 giờ quyền hạn. Mỗi một nhân bảng thánh tử, 500 năm có một lần tại Hồng Mông trong thánh điện lĩnh hội 1 giờ quyền hạn. Xem này 3 điều nội dung, La Vân Dương cũng cảm giác được một loại đấm máu cạnh tranh, đối với này mấy, hắn cũng không hề để ý. Hồng Mông thánh điện đối với bọn họ này mấy thánh tử cung cấp đại lượng chỗ tốt, tỉ như kia Hồng Mông thánh điện lĩnh hội, tỉ như thánh pháp điện bên trong 1 năm tu luyện, không chút nào khoa trương, đây đều là những võ giả khác liều mạng cũng khó có thể đạt được cơ duyên. Lớn như thế đầu nhập, vì cái gì hắn là trong bọn họ có thể xuất hiện 1-2 cái nguyên tôn đại năng, mà nguyên tôn đại năng bồi dưỡng, tự nhiên là khôn sống mống chết, cường giả vi tôn. 100 vạn Hồng Mông điểm, có thể đổi lấy một lần tiến vào Hồng Mông thánh điện cơ hội. Đương La Vân Dương nhìn thấy này một điều thời điểm, liền có một loại muốn thổ tào quá tối xúc động, 100 vạn Hồng Mông điểm, này thật đúng là không là bình thường nhiều. Phải biết khi tiến vào Hồng Mông thánh điện thời điểm, La Vân Dương bọn họ 36 thánh tử, nhưng là tại chết 4 người tình huống dưới, đại đa số người mới thu được 1-200 Hồng Mông điểm. Liền xem như hắn, cũng là đánh chết một ngũ trọng thiên tôn, mới thu được 1 vạn Hồng Mông điểm. 100 vạn Hồng Mông điểm, cũng chính là đánh giết 100 ngũ trọng thiên tôn, này làm sao dễ dàng làm đến đâu. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi xuống một phần hối đoái vật phẩm tờ danh sách bên trên. Thái sơ hỗn độn dịch một dọn, 10 vạn Hồng Mông điểm. Khi nhìn đến chính mình quen thuộc thái sơ hỗn độn dịch lúc, La Vân Dương trong miệng nhịn không được thổ tào một phen. Này thái sơ hỗn độn dịch giá, thật sự là có chút quá biến thái, khiến hữu tâm mua một chút La Vân Dương, chùn bước. Tại quét qua một đống lớn thiên tài địa bảo về sau, La Vân Dương phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi thứ, đều là vô cùng quý giá. Tỷ như canh kim chi tinh loại này tại thần minh bên trong không đạt được nhiều bảo vật, giá trị cũng chính là 12 hồng mông điểm. Xích hỏa tinh quả giá trị, càng là thấp dọa người, 10 cái mới 1 hồng mông điểm. La Vân Dương quét mắt phía trên những cái kia vô cùng chân quý vật phẩm. những vật này không nói hắn phần lớn hữu dụng, nhưng là đại bộ phận đối với hiện tại hắn tới nói, đều là vô cùng hữu dụng. Chỉ cần là đạt được một hai loại, liền có thể khiến trong cơ thể hắn một nguyên vũ trụ tích lũy, nâng cao một bước. Nhưng là, hắn lại không có nhiều như vậy hồng mông điểm. Liền đang La Vân Dương trong lòng oán niệm sôi trào thời điểm, một nhóm văn tự xuất hiện ở La Vân Dương đôi mắt bên trong, hàng chữ này nội dung, là như thế nào tranh thủ đến hồng mông điểm. Hồng mông điểm có thể là người khác tặng cùng, cũng có thể chính mình tranh thủ. Đương nhiên bình thường nhất phương thức, chính là mình tranh thủ hồng mông điểm. Đánh vỡ kỷ lục, có thể đạt được tương ứng hồng mông điểm. La Vân Dương xem đánh vỡ ghi chép nội dung, không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì cái này phá kỷ lục, cũng không phải là lực lượng hoặc là cái khác các hạng phá kỷ lục mà là hồng mông thánh điện thiên cực đạo. Tại đột phá thiên tôn trước đó, hồng mông thánh điện đột phá thiên cực đạo ghi chép là tầng thứ 2. Có thể tại trở thành thiên tôn trước đó đột phá kỷ lục này, đột phá tầng thứ 3, thì có thể thu hoạch được 10 vạn hồng mông điểm. Mà đột phá tầng thứ 4, thì có thể thu hoạch được 100 vạn hồng mông điểm. Liên này La Vân Dương tâm động thời điểm, một điều tin tức, nhanh chóng truyền vào máy truyền tin của hắn bên trong. Mặc dù máy truyền tin không thể kết nối thế giới bên ngoài, nhưng là tại hồng mông trong thánh điện, vẫn là vô cùng linh mẫn. Hiên Thiên Triệu Hưng đã đánh phá thiên cực đạo tầng thứ 3. Xem tin tức này, La Vân Dương chau mày. Hắn vốn chuẩn bị tranh thủ hồng mông điểm thủ đoạn, bây giờ bị người nhanh chân đến trước. Dựa theo hồng mông thánh điện quy định, nếu có người muốn cái cơ duyên này, vậy sẽ phải đánh phá thiên cực đạo tầng thứ 4. Nhưng là thiên cực đạo tầng thứ 4, rất nhiều thiên tôn nhị trọng anh tài, đều đánh vỡ không được. Trong lòng lặp đi lặp lại quyền hành một phen, La Vân Dương liền hạ định quyết tâm. Chương 807, thiên cực đạo bên trên như bóng với hình. Thiên cực đạo lối vào mặc dù tại hồng mông trong thánh điện, nhưng khi La Vân Dương đặt chân thiên cực đạo, xem kia tựa như nối thẳng thương khung hư không đại đạo, hắn cũng cảm giác này thiên cực đạo, hẳn là ở vào mặt khác một không gian bên trong. Đương La Vân Dương chân rơi trên thiên cực đạo sát na, một điều người mặc áo trắng thân ảnh, liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Hắn hai mắt như điện, tinh thần phân chấn. Khi nhìn đến thân ảnh này sát na, La Vân Dương đã cảm thấy thân ảnh này, nhưng thật ra là một loại hư không ảnh lưu niệm chi pháp. Vừa mới có người xông qua cửa thứ ba, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không sai, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kia áo trắng thân ảnh trong khi nói chuyện, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một thanh cùng La Vân Dương trong tay thiếu vũ kiếm không sai biệt lắm trường kiếm. Ta chỉ thi triển thiên vũ định thiên thánh pháp tầng thứ nhất, ngươi có thể phá, liền có thể từ ta nơi đó quá khứ. Người áo trắng trong khi nói chuyện, trường kiếm trong tay run rẩy, chín đạo kim sắc quang mang từ trên kiếm của hắn xông ra. Này chín đạo quang mang, ở trong hư không hóa thành một cái vòng tròn, một tựa như có thể đem hết thảy đều trói buộc ở giữa tròn. Một nguyên ban đầu. Mặc dù chỉ là ẩn hàm một loại vũ trụ nguyên cấm, nhưng là tại kiếm quang thi triển sát na, đạo này vũ trụ nguyên cấm lại là chia ra làm 9. 9 đạo kiếm quang, tuần hoàn qua lại, không có chút nào sơ hở. La Vân Dương tại đối mặt này tựa như hoàn mỹ vô khuyết 9 đạo kiếm quang dưới, trong tay thiếu vũ kiếm chấn động, đồng dạng là 9 đạo kiếm quang từ trong tay của hắn bay ra. Nhất nguyên phục thủy. La Vân Dương thi triển đồng dạng là nhất nguyên phục thủy, có thể nói lúc này La Vân Dương cùng người áo trắng kia, tại tất cả phương diện đều là giống nhau. Người áo trắng mặc dù chỉ là một ảnh lưu niệm, nhưng là ý thức của hắn hết thảy lại đều kế thừa bản thể của hắn. Khi nhìn đến La Vân Dương thi triển ra nhất nguyên phục thủy sát na, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia ngạo nghễ. Muốn chết? Nam tử áo trắng lạnh lùng mà nói, lần tiếp theo lại đến vượt quan thời điểm, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không nên học theo Hàm Đan, sử dụng cùng ta giống nhau chiêu thức, bởi vì ngươi không xứng. Câu nói này, vênh vào hung hăng, tràn đầy nhìn xuống cảm giác, La Vân Dương cũng không phản bác. Chỉ là, tại hắn nhất nguyên phục thủy cùng người áo trắng nam tử kiếm quang ở trong hư không đụng nhau trong nháy mắt, nam tử áo trắng đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy nhất nguyên phục thủy, cũng không phải là một, mà là hai. Hai nhất nguyên phục thủy, liền tựa như bị gương làm nổi bật đi ra vật phẩm, nhìn qua không có bất cứ khác nhau. Ba nhất nguyên phục thủy va chạm ở giữa, nam tử áo trắng nhất nguyên phục thủy trong nháy mắt vỡ vụn, mà La Vân Dương kiếm quang, càng là trong nháy mắt đem nam tử áo trắng hư ảnh, quấy thành nát bấy. Vì sao ngươi nhất nguyên phục thủy sẽ? Nam tử áo trắng thân ảnh, còn không có đem nói cho hết lời, liền đã sụp đổ tại trong hư không. La Vân Dương xem thân ảnh kia, yếu ớt mà nói, trên thực tế, ta cũng không biết vì sao. Câu nói này, La Vân Dương cũng không phải là được tiện nghi lại khoe mẽ, hắn nói tới hết thảy, đều là thật. Từ hồng ngông trong thánh điện sau khi đi ra, La Vân Dương liền giật mình phát hiện, chính mình thi triển chiêu thức, không biết vì sao, đều có thể sinh ra một giống nhau như lúc cái bóng. Loại này cái bóng, khiến hắn thi triển thủ đoạn uy lực đại tăng. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, đây cùng mình tại Hồng Mông Thánh Điện tao ngộ có quan hệ. Cái gọi là tạo hóa trung thần tú, La Vân Dương lúc này đã minh bạch, này không chỉ là chỉ nói nói vấn đề. Một khắc đồng hồ về sau, đã phá thiên cực đạo tam trọng quan La Vân Dương, thân ảnh đã rơi vào thiên cực đạo đệ tứ trọng cửa ải vị trí. Mỗi một trọng quan, đều là một bình đài. Lần này La Vân Dương đối mặt, như cũng là kia áo trắng thân ảnh. Từ ngoại hình thượng xem, hắn cùng cửa thứ nhất không có bất cứ khác nhau, nhưng là La Vân Dương khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, liền cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén. Nhất trọng thiên tôn chi lực. Tại thiên cực đạo ba cửa trước, này áo trắng thân ảnh cùng La Vân Dương bảo trì, là không sai biệt lắm giống nhau lực lượng, nhưng là tại cửa thứ tư, trên người người này khí tức, đã biến thành nhất trọng thiên tôn. Lấy La Vân Dương tu vi, phổ thông thiên tôn, hắn căn bản cũng không cần để ý, nhưng là lúc này hắn đối mặt thiên tôn, hắn lại không thể không để trong lòng. Bởi vì người này không những ở tu luyện pháp môn bên trên đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, hơn nữa bản thể của hắn, càng hẳn là một loại tuyệt đỉnh anh tài nhân vật. Người kiểu này, vốn cũng không nhưng coi thường, chớ đừng nói chi là, hiện tại lập tức, hắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Ngươi có thể xuyên qua ba cửa trước, đã phi thường không tệ, ta chỗ này vẫn là nghị thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã đạt đến một loại cực hạn. Nam tử áo trắng thanh âm, cùng cửa thứ nhất thời điểm không có bất cứ khác nhau. Chúng ta tu hành pháp môn, ngươi hẳn phải biết, kiếm thứ tư thôi động cần lực lượng, đã không phải là thiên tôn trở xuống có thể tiếp nhận lên. Ngươi không khởi động được kiếm thứ tư, liền không thắng được ta. Truy cập. Kia áo trắng thân ảnh nói, xem ở ngươi chính là một không kém hơn ta bản thể nhân vật thiên tài, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Bại, đối ngươi tu luyện, sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. La Vân Dương xem chính mình đã đối chiến 3 lần áo trắng thân ảnh, trong lòng của hắn đối với nam tử mặc áo trắng này tràn đầy kính nghệ, bởi vì vừa mới 3 kiếm, La Vân Dương mặc dù toàn bộ đều thắng, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, chính mình sở dĩ chiến thắng, là bởi vì chính mình ra chiêu về sau, cái kia quỷ dị xuất hiện cái bóng. Mà nam tử mặc áo trắng này, tại nhìn trời vũ định trời pháp trên việc tu luyện, tuyệt đối tại La Vân Dương phía trên. Ta có nắm chắc. Mặc dù biết đây chỉ là một ảnh lưu niệm, nhưng La Vân Dương vẫn là vô cùng trịnh trọng nói. Hắn thuộc tính điều tiết khí cùng cái kia quỷ dị xuất hiện cái bóng, đều là hắn bí kỹ. Này mấy liền xem như tại vô cùng an toàn tình huống dưới, La Vân Dương cũng sẽ không nói ra, chớ đừng nói chi là này hắn cũng không phải là hiểu rất rõ thiên cực đạo bên trong. Cho nên hắn chỉ có dùng 4 chữ này, để diễn tả mình ý tứ. Thiên vũ định thiên điện bên trong kiếm pháp, cùng thiên vũ 13 kiếm không có quá lớn khác nhau, dựa theo La Vân Dương cảm giác, này thiên vũ định thiên điện bên trong kiếm pháp, so thiên vũ 13 kiếm, tựa như còn nhiều thêm không ít bao la. Nếu như nói thiên vũ định thiên điện bên trong kiếm pháp là trụ cột, như vậy thiên vũ 13 kiếm, chính là nhánh sông, hơn nữa còn là gia nhập chính mình kiếm ý nhánh sông. La Vân Dương không biết năm đó, kia thiên vũ thượng môn lão tổ, là như thế nào đạt được thiên vũ 13 kiếm, nhưng là hắn cảm thấy cả hai liên hệ, nhất định vô cùng sâu. Đã như vậy, vậy ngươi tiếp chiêu. Áo trắng thân ảnh vốn cũng không thích nói chuyện, hắn sở dĩ cho La Vân Dương nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì đối La Vân Dương thích. Hiện tại La Vân Dương nói ra chính mình có nắm chắc, áo trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ, từng đạo hoa mị kiếm quang, từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong bay ra, này mấy kiếm quang đang bay ra sát na, liền đang trong hư không hóa thành 4 chớp động cự thú, hướng phía La Vân Dương trùng điệp vành kích tới. Có vũ trụ nguyên cấm, hơn nữa còn là 4 loại vũ trụ nguyên cấm hội tụ mà thành cự thú, mỗi một đầu đều rất giống thật sống lại, bọn chúng oanh kích mà đến sát na, La Vân Dương đã cảm thấy 4 phía thiên địa đều ở một loại to lớn trong bao. Tại đối một chiêu này lĩnh ngộ bên trên, La Vân Dương cảm giác chính mình cùng kia áo trắng thân ảnh còn có một số chênh lệch. Nhưng là, La Vân Dương có lá bài tẩy của mình. Cũng chính là trong chốc lát, La Vân Dương trường kiếm trong tay vung ra, hắn lúc này đã dùng thuộc tính điều tiết khí tăng lên lực lượng của mình. Kiếm quang chớp động bên trong, La Vân Dương bên người tạo thành 8 cự thú, hướng phía áo trắng thân ảnh 4 cự thú nghênh lên. Trời long đất nở thanh âm bên trong, vô số nguyên cấm, ở trong hư không băng liệt, nếu không phải này thiên cực đạo vốn là có đặc thù thiết kế, nhiều như vậy nguyên cấm sụp đổ, chỉ sợ lập tức liền có thể sụp đổ này 4 phía vô tận hư không. Áo trắng thân ảnh kiếm quang diện hóa 4 cự thú, ở trong hư không sụp đổ, mà La Vân Dương kiếm quang sở diện hóa 8 đầu cự thú mặc dù còn tồn tại, nhưng là từng cái đã là thiếu cánh tay chân gãy, không có bộ dáng. Nhưng chính là như vậy, không có sức phòng ngự áo trắng thân ảnh, vẫn là nhanh chóng hỏng mất ra. Người cái này chiến thắng, có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là ngươi hay là thắng. Kia áo trắng thân ảnh tại sụp đổ trong nháy mắt, từ đáy lòng cảm thán nói. La Vân Dương mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trên thực tế hắn hiện tại, toàn bộ đều ở một loại kiệt lực trạng thái. Không có sai, chính là kiệt lực. Lúc này La Vân Dương, tại vung ra một kiếm kia thời điểm, trên cơ bản đã hao phí toàn bộ lực lượng của mình cùng tinh thần lực. Nếu như bây giờ khiến hắn thi triển ra đồng dạng một kiếm, căn bản chính là không có khả năng, chớ đừng nói chi là khiến hắn tiếp tục vượt quan. Cuối cùng vẫn là thắng. Nhìn về phía trước càng thêm cao vút trong mây thiên cực đạo, La Vân Dương đôi mắt bên trong chớp động lên một vẻ ý cười. Mặc dù hắn vận dụng thủ đoạn, tại kia áo trắng thân ảnh xem ra có chút nhũ lợi, nhưng là La Vân Dương hắn cuối cùng chuyển qua cửa thứ tư. 100 vạn hồng mông điểm, có thể mua rất nhiều thứ, những vật này đối với La Vân Dương thăng cấp thiên tôn tới nói, hẳn là đủ rồi. Người khiêu chiến, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, lần này La Vân Dương tại hơi do dự sát na, cuối cùng lựa chọn khiêu chiến. Đương La Vân Dương đi đến cửa thứ 5 thời điểm, hắn gặp phải như cũng là kia áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh lần này cũng không có cho La Vân Dương nói chuyện, kiếm trong tay hắn ánh sáng, trong hư không hóa thành một to lớn vòng ánh sáng, trùng điệp nện xuống. Một kiếm này, La Vân Dương xem vô cùng cẩn thận. Hắn thậm chí không có chống cự, không phải hắn không muốn chống cự, mà là tại kiếm này vòng rơi xuống trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình bốn phía đều đã bị một cỗ lực lượng vô hình thật chặt cho trói buộc. Rầm rầm rầm. Giống như lôi đỉnh tiếng vang bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy trước mắt của mình tối đen. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở thiên cực đạo lối vào. La Vân Dương, chúc mừng ngươi xông qua thiên cực đạo tầng thứ tư, 100 vạn hồng mông điểm đã đánh tới ngươi trong chương mục, hiện tại ngươi là có hay không đem chiến tích của mình công bố. Nghe này máy móc hỏi thanh âm, La Vân Dương trầm ngâm sát na, trầm giọng mà nói, không công bố. Tốt, kế tiếp hồng mông thánh điện sẽ không công bố tên của ngươi, nhưng là thiên cực đạo tầng thứ tư bị người xông qua được tin tức, lại là muốn thông cáo toàn bộ hồng mông thánh điện. Máy móc thanh âm bình tĩnh nói, đối với ẩn danh tuyên bố, La Vân Dương cũng không có gì ý kiến, hắn sở dĩ che giấu mình tính mệnh, chủ yếu là không muốn quá làm cho người ta chú mục, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Chương 808, Thiên Tôn. Thiên Tôn. Triệu Hưng, ngươi có thể đánh phá thiên cực đạo tầng thứ 3, phi thường tốt. Một khuôn mặt khô gầy nam tử trung niên, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng nói. Hiên Thiên Triệu Hưng trong thần sắc, lóe lên một tia đắc ý, nhưng là trước mắt người này, đối với Hiên Thiên Triệu Hưng mà nói, trọng yếu vô cùng. Cho nên, tại người này trước mặt, liền xem như Hiên Thiên Triệu Hưng lại kiêu ngạo, hắn cũng không dám mảy may đem cái đuôi của mình vểnh lên tới. Đa tạ thúc tổ khích lệ. Hiên Thiên Triệu Hưng trong giọng nói, mang theo một tia cung kính. Nam tử trung niên khoát tay nói, ta không phải đang khích lệ ngươi, ta nói chính là sự thật. Năm đó ta nếu là có ngươi thực lực như vậy, cũng sẽ không rơi vào hiện tại loại này lên không được, xuống không được tình hình. Lên không được, xuống không được. Này sáu cái chữ nghe lên, tựa như khiến người mang theo một tia bi thống, nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng lại là rất rõ ràng trước mắt nam tử trung niên địa vị. Hắn mặc dù không phải đại năng, nhưng là tại này hồng mông trong thánh điện địa vị, lại cũng là gần với đại năng. Thúc tổ ngài nhất định sẽ một khi khai ngộ, thành tựu vô thượng. Hiên Thiên Triệu Hưng trầm giọng nói. Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, thành tựu đại năng nguyên tôn, này mặc dù là giấc mộng của ta, nhưng là ta cũng biết, khả năng này tính không lớn. Mặc dù ta cùng đại năng nguyên tôn ở giữa chênh lệch chỉ có như vậy nửa bước, nhưng là đem này nửa bước bước ra, khó khăn cỡ nào à? Đối với trung niên nam tử mang theo một tia suy sụp tinh thần, Hiên Thiên Triệu Hưng mặc dù từ trong lòng cũng không phải là quá đồng ý, nhưng là hắn vẫn là một mực cung kính nghe. Ngươi biết vì sao Hồng Mông Thánh Điện một nguyên hội mới có thể chọn lựa một nhóm anh tài tiến hành bồi dưỡng sao? Kia gầy còm trung niên nhân đột nhiên rời đi đề tài nói. Hiên Thiên Triệu Hưng thật không biết là vì cái gì. Hắn tại trầm ngâm một chút về sau, liền trầm giọng mà nói, không phải là bởi vì kia tạo hóa thần điệp bên trong tạo hóa, hay là bởi vì bồi dưỡng người tài nguyên không đủ. Đều không phải là, tạo hóa thần điệp chính là vô thượng trí bảo, nhân chi căn cơ. Tiềm lực của nó, không có ai biết là bao nhiêu. Mà tài nguyên? Tài nguyên đáng là gì? Nếu như tụ tập toàn bộ nhân tộc tài nguyên, tuyệt đối có thể đưa người hủ chết. Gây quòm trung niên nhân nói tới chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói. Hắn là bởi vì khí vận. Khí vận hai chữ, trung niên nhân nói vô cùng trịnh trọng, nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng nghe được khí vận hai chữ này, đôi mắt bên trong lóe lên, lại là một loại nghi hoặc. Khí vận, Hiên Thiên Triệu Hưng đối với khí vận mà nói, vẫn luôn không chút nào để ý, hắn cảm thấy hết thảy đều là tại người không tại trời. Chỉ cần là chính mình đủ cường đại, hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình. Lúc này vị này cao cao tại thượng thúc tổ, vậy mà cùng mình nói đến khí vận, cái này khiến Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng dâng lên một tia khinh thị. Không có sai, chính là khinh thị, ở trong mắt Hiên Thiên Triệu Hưng, chính mình vị này thúc tổ, vậy mà đem hết thảy đều đẩy lên khí vận bên trên, bản thân cái này chính là một loại suy bại biểu hiện. Mênh mông thiên địa, nhân tộc một nguyên hội tụ tập khí vận, cũng chính là có thể sản sinh một hai cái đại năng mà thôi. Cho nên Hồng Mông Thánh Điện ba vị. Trung niên nhân nói ba vị về sau, tựa như nghĩ tới điều gì, ngạnh sinh sinh muốn nói lời ra khỏi miệng, trực tiếp cho nuốt xuống. Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng, mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, ba người này, thật không phải là mình có thể hỏi thăm. Nếu như mình không biết tiến thối, như vậy đối với mình không có bất cứ chỗ tốt. Triệu Hưng ngươi phải nhớ kỹ, tại này Hồng Mông trong Thánh Điện, một bước giành trước, từng bước đi đầu. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Liền xem như ngươi thiên tư siêu nhân, nhưng là người khác đã vượt lên trước một bước, đạt được đại vận bao phủ, như vậy thì xem như ngươi mạnh hơn, cũng khó có thể trở thành đại năng. Nói đến chỗ này, trung niên nhân huy động cánh tay, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, thiên tôn phía dưới cảnh giới tu luyện, ngươi đã đạt đến đỉnh phong. Mà thiên tôn trở xuống chỗ tốt, ngươi càng là đã toàn bộ đạt được, cho nên bước kế tiếp, việc ngươi cần, chính là trở thành thiên tôn. Chỉ có ngươi trước chiếm cứ chủ động, như vậy những người khác mới có thể không đường có thể đi. Hiên Thiên Triệu Hưng trùng điệp nắm tay nói, thúc tổ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài trọng thác, lần này, ta nhất định sẽ siêu việt những người cạnh tranh kia, thứ nhất đi vào thiên tôn cảnh giới. Khô gầy trung niên nhân cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là còn không có đợi hắn đem thứ nhất chữ nói ra miệng, cả người hắn đều sửng sốt một chút. Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng, đối với vị này thúc tổ, có thể nói tràn đầy e ngại, lúc này nhìn thấy thúc tổ như vậy tình hình, hắn tâm lộn bột một chút. Tình huống như thế nào? Liền đang Hiên Thiên Triệu Hưng bản án suy tư, chính mình có phải hay không phải hỏi một chút thời điểm, một tin tức đã xuyên thấu qua máy truyền tin của hắn, truyền vào trong đầu của hắn. Có tông tử vượt qua thiên cực đạo tầng thứ tư quan. Tin tức này liền tựa như một tia chớp, trung điệp đánh vào Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng, hắn có thể xông qua thiên cực đạo đạo thứ ba cửa ải, tự nhiên biết cửa ải này là cỡ nào khổ sở. Thậm chí có thể nói, cửa ải này quả thực chính là một lệch trời. Nếu như không phải hắn sớm đã có chuẩn bị, nếu như không phải tại nhìn thấy chính mình thúc tổ thời điểm, thúc tổ đối với mình lại có một tia dịu dắt, nếu như không phải. Hiên Thiên Triệu Hưng thứ nhất suy nghĩ, đó chính là chuyện này không có khả năng, hắn cái thứ hai suy nghĩ, chính là người này là ai. Nghe được tin tức, khô gầy trung niên nhân, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà hỏi. Thúc tổ, đây không có khả năng, tại trong chúng ta, tại sao có thể có người có thể xông qua đạo thứ tư cửa ải, phải biết trong chúng ta, vẫn chưa có người nào đột phá thiên tôn cảnh giới. Hiên Thiên Triệu Hưng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói, trong lúc này, nhất định có người tại gian lận. Thanh tỉnh một điểm. Gầy gò trung niên nhân bàn tay tại Hiên Thiên Triệu Hưng trên thân trùng điệp đập nện một chút, lúc này mới trầm giọng nói, chuyện này, hẳn là không có bất cứ vấn đề. Dù sao, Hồng Mông Thánh Điện là chưa làm gì sai. Nói đến chỗ này, kia khô gầy trung niên nhân thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Ngươi là thiên chi tiêu tử, có thể tiến vào nơi đây, đồng dạng đều là thiên chi tiêu tử, bọn họ tại riêng phần mình trong đại vũ trụ, đều là khó lường nhân vật. Hơn nữa, lần này tại các ngươi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, quan sát tạo hóa thần điệp thời điểm, có người biểu hiện, vô cùng kinh diễm, hơn nữa hắn còn chiếm được chỗ cực tốt. Nói đến chỗ này, khô gầy trung niên nhân nói, ta vẫn luôn cảm giác, người kia hẳn là ngươi, nhưng là hiện tại xem ra, là một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Khiến Hiên Thiên Triệu Hưng thần sắc rất khó coi, chỉ bất quá đối mặt nhà mình lão tổ, hắn nói không nên lời cái gì. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn không có bại, liền xem như người kia hiện tại chiếm ưu, nhưng là ngươi như cũ có cơ hội. Khô gầy trung niên nhân nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mà nói, ngươi phải nhanh một chút trở thành thiên tôn. Đây là ta sưu tập nhiều năm tử long tâm đầu huyết, ngươi dùng này mấy tắm rửa thân thể của mình, nhất định sẽ có to lớn hiệu quả. Đừng để ta thất vọng. Hiên Thiên Triệu Hưng mượn qua kia khô gầy trung niên nhân đưa tới bình sứ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên nghị nói, thúc tổ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thứ nhất đột phá thiên tôn. Nhớ kỹ, cái này đột phá, không phải đơn giản đột phá, ngươi muốn nước chảy thành sông đột phá, muốn để chính mình tại trạng thái tốt nhất hạ đột phá. Kia khô gầy trung niên nhân thanh âm bên trong, mang theo một tia khuyên bảo. Ta biết, một tòa rách nát trong tháp cổ, giống nhau trên trời Trích Tiên Lệ Cửu Nguyệt ngồi xếp bằng, chỉ bất quá lúc này lòng bàn tay của nàng vuốt vuốt một nho nhỏ khuyên thai ngọc. Vậy mà cương ép đột phá thiên cực đạo cửa thứ tư, đây chính là 100 vạn hồng mông điểm, người này nên ai đây? Hiên Thiên Triệu Hưng sao? Nói ra Hiên Thiên Triệu Hưng bốn chữ thời điểm, Lệ Cửu Nguyệt lập tức nhẹ nhàng lắc đầu nói, đối với kẻ ngu này tới nói, nếu là hắn có thể phá vỡ thiên cực đạo cửa thứ tư, nhất định sẽ không che giấu mình tính danh. Nếu như không phải hắn, thì là ai? Âm Dương Tông tử sao? Cái danh xưng này có thể nhất nhẫn ra hỏa. Hắn đến lúc này còn tại nhận sao? Nếu không phải Âm Dương Tông tử, như vậy người này sẽ là ai? La Vân Dương sao? Tại đem trong lòng mình từng cái danh tự thôi diễn một phen về sau, Lệ Cửu Nguyệt lập tức lẩm bẩm, là ai, lại có cái gì có trọng yếu hay không, bọn họ liền xem như đi đầu một bước, lần này, ta muốn dẫn đầu đột phá thiên tôn. Trên thực tế, ta sớm liền đã là nửa bước thiên tôn, chỉ là vì lần này đại thí, mà chém xuống một nửa tu vi. Mang theo vô tận tự tin, Lệ Cửu Nguyệt lần nữa bắt đầu tu luyện, tại nàng bốn phía, điểm điểm ánh trăng, biến vô cùng mỹ lệ. Âm Dương Tông Tử đồng dạng đạt được tin tức, ngồi xếp bằng hắn, không biết lúc nào, đã chia làm hai thân thể. Hai màu trắng đen thân thể, đều là Âm Dương Tông Tử bộ dáng, nhưng là hai người bọn họ, một tràn đầy hạo đãng dương cương chi ý, một tràn đầy âm nhu bình thản thái độ. La Vân Dương vẫn là Lệ Cửu Nguyệt, bất luận là ai, ta đều muốn siêu việt các ngươi. Dẫn đầu bước vào thiên tôn con đường, có thể nói là tiến vào Hồng Mông Thánh Điện chủ yếu nhất tam đại cơ duyên một trong, ta tuyệt đối không thể tại lần này xa suốt sau. Hai giống nhau tại tương hố liếc nhau một cái về sau, liền cùng lúc cười cười, sau đó bọn họ hội tụ ở cùng nhau. Loại này hội tụ, khiến Âm Dương Tông Tử khí tức trên thân, bình tăng gấp 10. Hơn 30 Tông Tử, cả đám đều lòng có đăm chiêu, bọn họ đang suy đoán người này là ai thời điểm, càng nhiều hơn chính là cố gắng tu luyện. Đột phá thiên tôn, bằng nhanh nhất tốc độ, nước chảy thành sông đột phá thiên tôn, từ đó cướp đoạt tại này Hồng Mông trong thánh điện mới cơ duyên. Cũng liền tại bọn họ cố gắng thời điểm, Hồng Mông thánh điện ngoại điện một góc bên trong, một đang tu luyện thân ảnh, đã tiếp được một loại như có như không làn sóng, đem tin tức lần nữa truyền bá ra ngoài. Tất sát, Hiên Thiên Triệu Hưng, Âm Dương Tông Tử, Lệ Cửu Nguyệt. Mà phát sinh đây hết thảy, La Vân Dương đều không có để ý, hắn đồng dạng đang bế quan, hắn lúc này, nhất tâm muốn làm, chính là đột phá thiên tôn cảnh. Mặc dù từ tu vi đi lên nói, La Vân Dương đã có thể đánh bại phổ thông tam trọng trở xuống thiên tôn, nhưng là thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn. Cùng vũ trụ cảnh võ giả so sánh, thiên tôn là một loại khác sinh mệnh hình thức. Đã cảm thấy Hồng Mông Thánh Điện cấp bách La Vân Dương, đồng dạng bức thiết muốn đột phá thiên tôn cảnh. Chương 809, thời không như nước chảy bản thạch xem dòng nước. Đột phá thiên tôn, La Vân Dương từng có một lần kinh lịch. Nhưng là La Vân Dương rõ ràng, một lần kia kinh lịch, chỉ có thể làm tham khảo. Hắn tại 10 thế trong luân hồi đột phá, là mượn nhờ thiên tôn đài lực lượng tiến vào thời không trường hà bên trong, thu nạp thời không chi lực phát tác. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên La Vân Dương thiên tôn chân thân, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là tiềm lực lại là đã hao hết. Những năm gần đây, La Vân Dương mặc dù phần lớn thời gian đều sẽ sử dụng thiên tôn chân thân, nhưng lại rất khó tăng lên thiên tôn chân thân tu vi. Nguyên nhân chính là này thiên tôn chân thân tiềm lực, đã tiêu hao 7-8 phần. Thiên tôn có cao thấp, thiên tôn có mạnh yếu, thậm chí một chút thiên tôn còn không bằng đại vũ trụ bồi dưỡng ra được đỉnh cấp vũ trụ cảnh anh tài. Truy cứu nguyên nhân, chính là rất nhiều hư không hoặc là tiểu vũ trụ hình thành thiên tôn, trên thực tế chính là dựa vào kia hư không hoặc là tiểu vũ trụ vô thượng cơ duyên, bị cưỡng ép đẩy lên thiên tôn vị trí. Tỷ như thiên vận trong hư không thanh xương thiên tôn, tử hạc thiên tôn đám ba người, trên cơ bản đều khó mà có chỗ tiến thêm. Mà tại trong đại vũ trụ, mặc dù đồng dạng có đem người cưỡng ép đẩy vào thiên tôn cảnh giới vô thượng cơ duyên, nhưng là đại đa số người sở cầu, lại là tự thân cường đại. Bọn họ sẽ dựa vào tự thân tu vi đột phá thiên tôn, như vậy đột phá thiên tôn, chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa tiềm lực vô tận. Đã là vũ trụ cảnh đỉnh phong La Vân Dương, hiện tại muốn làm, chính là dựa vào lực lượng của mình, phá vỡ thời không trường hà, sau đó đem chính mình ấn ký, từ thời không trường hà bên trong, ngạnh sinh sinh lôi ra tới. Quá trình này, nói đến rất đơn giản, nhưng là chân chính đi làm, lại là bước đi liên tục khó khăn. Đã đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh tới được đỉnh phong La Vân Dương, khoanh chân ngồi tại trong tinh thất. Tiểu lâu cấm chỉ đã thúc đẩy, dựa theo Hồng Mông Thánh Điện quy củ, coi như cửu trọng thiên tôn, cũng khó có thể đánh vỡ này tiểu lâu phòng ngự. Cũng không có lập tức đột phá La Vân Dương, lần nữa đem thuộc tính của mình điều tiết khí mở ra, thuộc tính điều tiết khí bên trên từng cái con số, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Bản tôn, lực lượng, 25 tốc độ, 23 thể chất, 24 tinh thần, 49 huyết mạch, 0-35. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. Tại đột phá thiên tôn quá trình bên trong, tốc độ cùng thể chất, trên cơ bản không có cái gì tác dụng lớn nhất, là lực lượng cùng tinh thần. Thời không trường hà, trung trung điệp điệp, tựa như ở khắp mọi nơi, nhưng lại khiến người khó mà tìm kiếm. Chỉ có dùng sức mạnh đánh vỡ thời không hàng rào, mới có thể nhảy vào thời không trường hà. Đánh vỡ thời không hàng rào, cần lực lượng, mà tiến vào thời không trường hà, tìm kiếm chính mình tại thời không trường hà lưu lại vĩnh hằng lạc ấn, càng đem này lạc ấn từ thời không trường hà bên trong tìm ra, cần chính là vô tận tinh thần lực. Ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, La Vân Dương cũng đã đem tất cả thuộc tính điều chỉnh đến trên lực lượng. Mà hôn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính thì nhanh chóng thay thế La Vân Dương bản thể thuộc tính. Làm xong đây hết thể, La Vân Dương một quyền trùng điệp đánh vào trước người. Xa như vậy vượt xa quá vũ trụ cảnh đỉnh phong lực lượng, trùng điệp đánh vào trong hư không. Trong chốc lát, hư không sụp đổ, một điều kim hoàng sắc to lớn trường hà, trùng trùng điệp điệp, xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt. Nay một dòng sông dài, rộng không biết mấy trăm vạn dặm, dài càng là một chút nhìn không thấy bờ, xếp bằng ở trong tĩnh thất La Vân Dương, xem kia trùng trùng điệp điệp trường hà, đã cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Sâu kiến. La Vân Dương cảm giác, chính là sâu kiến, hắn lúc này, cảm thấy mình chính là một nho nhỏ sâu kiến, mà kia trùng trùng điệp điệp to lớn trường hà, thì giống nhau giữa thiên địa lớn nhất vĩnh hằng. Quá khứ vô tận, tương lai vô lượng. La Vân Dương trong lòng, dâng lên tam thế vô thượng tông cho hắn quá khứ vĩnh hằng thần điện cùng vị lai vô lượng thần điện bên trong hai câu nói. Dĩ vãng hắn mặc dù cảm thấy mình đối với hai câu này rất rõ ràng, nhưng là hiện tại, xem này trùng trùng điệp điệp tình hình, hắn mới hiểu được, chính mình đối với hai câu này lý giải, vẫn có một ít phiến diện. Xem kia điên cuồng phun trào mấy trăm vạn dặm rộng trường hà, La Vân Dương hơi do dự sát na, liền để trên người mình các loại thuộc tính lần nữa khôi phục bình thường. Cũng không phải là La Vân Dương không muốn vận dụng thuộc tính điều tiết khí đem lực lượng của mình điều chỉnh đến tối cao, chủ yếu là bây giờ còn chưa có đến sử dụng tinh thần lực thời điểm. Tâm thần dung nhập vào thời không trường hà sát na, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đã trở thành thời không trường hà bên trong một con cá. Một điều theo thời không trường hà, một mực du động cá. Nếu như dựa theo thời không trường hà một mực lưu động, như vậy kết quả sau cùng chính là La Vân Dương mẫn diệt tại thời không trường hà bên trong, trở thành cái kia vĩnh hằng lưu động, tựa như vĩnh viễn không dừng lại thời không trường hà bên trong một bộ phận. Đương nhiên, như vậy cũng đại biểu cho La Vân Dương tử vong. Tại đột phá thiên tôn trong lịch sử, trở thành thời không trường hà một bộ phận, vĩnh viễn không có tỉnh táo lại vũ trụ cảnh cường giả không phải rất nhiều, mà là phi thường hơn nhiều. Bởi vậy, rất nhiều vũ trụ cảnh cường giả, rõ ràng đã đến thiên tôn biên giới, nhưng là cuối cùng đều không có đi đột phá. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ rất rõ ràng, thực lực của mình, căn bản liền không đủ để đột phá. Cùng này muốn chết, còn không bằng sống thật khỏe. Nhẹ nhàng thời không chi lực, liền tựa như nước chảy, tại La Vân Dương bốn phía, hắn thậm chí cảm giác được vô số tinh thần lạc ấn, chỉ bất quá này mấy tinh thần lạc ấn không có bất cứ chủ ý thức, cho nên bọn họ cảm giác không thấy La Vân Dương. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản liền không biết, chính mình đúng lúc này không trường hà bên trong. Nguyên Tôn Đại Năng thật sự có thể trưởng khống thời không trường hà sao? Mà một khi trưởng khống thời không trường hà, như vậy lại có cái gì có thể cùng bọn họ tướng địch nổi? Cảm ứng đến quần quận thời không trường hà, La Vân Dương chiến ý trong lòng càng nhiều mấy phần, hắn hiện tại muốn làm là đem chính mình lưu tại thời không trường hà bên trong lạc ấn, từ thời không trường hà bên trong lấy ra. Một khi lấy ra cái này tinh thần lạc ấn, như vậy thì không hề bị đến lúc đó không chi lực trói buộc, càng quan trọng hơn là bởi vì tinh thần lạc ấn vẫn luôn nhận được thời không chi lực cọ rửa, cho nên bản thân liền ẩn hàm đại lượng thời không quy tắc. Lần trước đột phá thiên tôn, La Vân Dương mượn nhờ thiên tôn đài, chỉ là đạt được một chút thời không pháp tắc, cái này cũng tạo thành tu vi của hắn mặc dù thành tựu thiên tôn, nhưng lại khó mà tiến thêm được nữa kết quả. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, đây cùng thiên tôn đài có quan hệ. Mà bây giờ, hắn muốn làm, chính là tại này mấy trăm vạn dặm rộng kim sắc thời không trường hà bên trong, đem chính mình lạc ấn tìm kiếm được, cũng mang ra. Mặc dù thời không trường hà rộng lớn vô cùng, nhưng là La Vân Dương như cũ cảm giác được chính mình lạc ấn liền đang phía trước. Hắn thần niệm hướng phía dấu ấn kia phương hướng di động quá khứ. Xôi dòng mà đi, không có bất cứ áp lực, mà một khi La Vân Dương hướng chính mình lạc ấn phương hướng tiến lên, kia nhìn qua không có bất cứ lực lượng thời không nước sông, mỗi một dọn, đều biến thành vạn quân đa trọng. Mặc dù La Vân Dương tinh thần rất cường đại, hơn nữa có quá khứ vĩnh hằng thần điện duy trì, nhưng là tại hướng ngang di động trong nháy mắt, La Vân Dương vẫn cảm thấy tâm thần của mình nhận lấy một loại bàng bạc vô cùng xung kích. Loại này xung kích, trùng trùng điệp điệp, loại này xung kích khiến La Vân Dương tâm thần liền tựa như dòng nước lớn bên trong phụ du. Rầm rầm rầm. Cũng chính là bơi ra hơn 10 dặm khoảng cách, La Vân Dương tâm thần liền xuất hiện từng đạo vết rạn, này mấy vết rạn mặc dù rất nhỏ bé chi chít, nhưng là từng đạo, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác đáng sợ. Quá khứ vĩnh hằng. Không có bất cứ chần chờ, La Vân Dương thi triển ra quá khứ vĩnh hằng thần điện pháp môn, cái kia vốn là xuất hiện vết dạn tâm thần, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương lần nữa bắt đầu thi triển qua đi vĩnh hằng pháp môn. Một lần, hai lần, ba lần. La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, tại này điên cuồng lực lượng cọ rửa phía dưới, lần lượt vỡ tan, lần lượt chữa trị, thẳng đến La Vân Dương bản nhân, đều sinh ra một loại chết lặng cảm giác. Cũng không biết lần thứ mấy tu bổ tâm thần của mình, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình càng thêm kiên cố, hắn lúc này, đã có thể vượt thêm cảm giác được rõ ràng chính mình tại thời không trường hà bên trong lạc ấn. Ân, liền đang La Vân Dương chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại phía trước mình, lại có một khoảng chừng ngàn trượng phương viên tinh thần lạc ấn, đang theo thời không trường hà phương hướng lưu động. Cái này lạc ấn, mặc dù nhìn qua giống nhau kim sắc giọt nước, nhưng là khi nhìn đến cái này lạc ấn trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng, liền dâng lên một tia cảm ứng. Âm Dương Tông Tử tinh thần lạc ấn. Chính mình vậy mà phát hiện Âm Dương Tông Tử tinh thần lạc ấn. Nếu như nói La Vân Dương tại 32 tiến vào Hồng Mông Thánh Điện Anh Tài bên trong, phiền nhất người kia, kia Âm Dương Tông Tử tuyệt đối là trong đó một. Cơ hồ không có cái gì do dự, La Vân Dương tinh thần lực, liền trung điệp hướng phía Âm Dương Tông Tử lạc ấn va chạm tới. Trong chốc lát, Âm Dương Tông Tử lạc ấn, sinh ra từng đạo vết rách. La Vân Dương thần niệm cũng không chịu nổi, không nói những cái khác, kia từng đạo rậm rạp vết rạn, là không thiếu được. Lần này va chạm, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Bất quá đối với đây, La Vân Dương cũng không bối rối, có quá khứ vĩnh hằng thần điện hắn, cũng chính là trong chốc lát công phu, cũng đã đem thần trí của mình, lần nữa khôi phục lại. Rầm rầm rầm. Thời không trường hà bên trong va chạm, lần lượt vang lên, theo này mấy va chạm, Âm Dương Tông Tử lạc ấn, cuối cùng ầm vang sụp đổ thành mấy mươi phần, phân biệt hướng phía thời không trường hà địa phương khác nhau rơi đi. Xem như cũ theo thời không trường hà lên xuống mấy chục phần Âm Dương Tông Tử lạc ấn, La Vân Dương biết mình không diệt được kia Âm Dương Tông Tử lạc ấn, cho nên hắn cũng không có tiếp tục đối Âm Dương Tông Tử lạc ấn vào đi công kích, mà là tiếp tục hướng chính mình dấu ấn nguyên thần mà đi. Đồng dạng đã bước vào thời không trường hà Âm Dương Tông Tử, đang toàn lực ứng phó hướng chính mình tinh thần lạc ấn du động. Nhưng là khi hắn cảm thấy thắng lợi không xa thời điểm, hắn cảm giác đột nhiên nói cho hắn biết, chính mình tinh thần lạc ấn, vậy mà xuất hiện mấy mươi phần. Đây là một tình huống như thế nào? Không phải là cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Tại Âm Dương Tông trong điện tịch, thời không trường hà bên trong, một người lạc ấn, đều là duy nhất. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Do dự sát na, Âm Dương Tông Tử vẫn là hướng chính mình lúc bắt đầu cảm giác được phương vị nhanh chóng du động mà đi. Chương 810, tụ lực ngàn trượng chỉ vì siêu thoát. Đây là ta lạc ấn. La Vân Dương xem kia khoảng chừng vạn trượng phương viên, giống như một ngọn núi lớn theo thời không trường hà lưu động linh hồn lạc ấn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tình càng mạnh, đạt được thời không pháp tắc càng nhiều, về sau thành tựu cũng càng nhiều. Loại thuyết pháp này, La Vân Dương một mực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là hiện tại, xem kia giống như một tòa núi nhỏ linh hồn lạc ấn, La Vân Dương trong lòng nghĩ đến chỉ có câu nói sau cùng, đó chính là nội tình càng thêm cường đại, cũng là khó mà siêu thoát thiên tôn. Đem lớn như thế linh hồn lạc ấn, từ thời không trường hà bên trong lấy ra, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cùng những người khác giống như lớn chừng quả đấm linh hồn lạc ấn so sánh, La Vân Dương cảm thấy, linh hồn của mình lạc ấn, thật sự là quá mạnh. Mà đối mặt cường đại như thế linh hồn lạc ấn, La Vân Dương phi thường rõ ràng, tình huống hiện tại, chính mình không có lựa chọn khác. Siêu thoát, siêu thoát, siêu thoát. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem chính mình thuộc tính điều tiết khí bên trên tất cả lực lượng, toàn bộ gia nhập tinh thần của mình bên trên. 136 tinh thần, có thể nói vượt xa phổ thông tam trọng thiên tôn. Phải biết La Vân Dương thiên tôn chân thân, cũng chính là 0.8 tinh thần mà thôi. Theo La Vân Dương, chính mình đem tinh thần lực lượng tăng lên tới loại tình trạng này, trợ giúp linh hồn của mình lạc ấn siêu thoát, là một chuyện rất đơn giản. Nhưng là, đương La Vân Dương tinh thần bao phủ hắn linh hồn lạc ấn, cũng kéo theo linh hồn lạc ấn hướng lên di động trong nháy mắt, một loại giống nhau rời núi áp lực, trong nháy mắt tràn ngập đến La Vân Dương trong lòng. Rời núi gian khổ, nhưng là tại La Vân Dương kia 136 nguyên tinh thần lực nắm động phía dưới, cái kia vốn là còn tại theo thời không trường hà nước chảy bèo trôi linh hồn lạc ấn, trong chốc lát thiên tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng lắc lư một cái. Một kia, La Vân Dương thôi động kia tinh thần lạc ấn hướng phía thời không trường hà bên ngoài di động, quá trình này, không có bất cứ mưu lợi, cũng không có bất cứ đường tắt. La Vân Dương có thể làm, chính là từng bước một, đem này to lớn tinh thần lạc ấn, tại thời không trường hà bên trong, từng bước một xê dịch, từng bước một dốc lên. Tại từng bước xê dịch bên trong, khoảng chừng vạn trượng phương viên tinh thần lạc ấn, đã hơn phân nửa trồi lên thời không trường hà. Chỉ cần là đem này tinh thần lạc ấn từ thời không trường hà bên trong đỡ ra, vậy coi như là đại công cáo thành. Thế nhưng chính là ở thời điểm này, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, thời không trường hà đối với mình tinh thần lạc ấn hấp lực, biến càng thêm cường đại. Nếu như nói lúc bắt đầu, La Vân Dương tinh thần lực có thể tại thời gian một tiếng, để cho mình tinh thần lạc ấn lên cao một trượng, như vậy hiện tại hắn, lại chỉ có thể để cho mình tinh thần lạc ấn, lên cao một mét. Hơn nữa, này chênh lệch cực lớn, còn tại không ngừng tăng lớn. Cuối cùng, đương kia vạn trượng phương viên tinh thần lạc ấn, chỉ còn lại nửa mét liền muốn hoàn toàn từ thời không trường hà bên trong sông ra thời điểm, La Vân Dương tinh thần lực, rốt cuộc khó mà đem này tinh thần lạc ấn thôi động một kia. Hơn nữa, hắn kiên trì không cho kia vạn trượng tinh thần lạc ấn hạ lạc, liền tại nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực. Nếu như một mực kiên trì, cuối cùng có một ngày, kia vạn trượng tinh thần lạc ấn, liền muốn một lần nữa rơi xuống tại thời không trường hà bên trong. Núi cao 9 trượng, thất bại trong gang tấc. Ý nghĩ này tại xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng trong nháy mắt, trong lòng của hắn tuôn ra, chính là một loại cực lớn không cam tâm. La Vân Dương tuyệt đối không nguyện ý, chính mình tất cả cố gắng, đến cái này thời khắc mấu chốt nhất, dĩ nhiên thất bại trong gang tấc. Nhưng là, liền xem như La Vân Dương trong lòng không nguyện ý, hắn cảm thấy mình rốt cuộc khó mà điều động bất cứ lực lượng, thuộc tính điều tiết khí lúc này đã đem tất cả con số, đều đã điều động qua đến. Làm sao bây giờ? Mặc dù kia tinh thần lạc ấn cũng không có lên cao, nhưng là La Vân Dương lại cảm giác được từ kia tinh thần lạc ấn bên trong truyền đến áp lực càng lúc càng lớn. Dựa theo La Vân Dương suy đoán của mình, chỉ cần lại tăng thêm một điểm lực lượng, hắn liền có thể đem kia tinh thần lạc ấn đỡ ra tới. Nhưng là bây giờ, tại phương diện tinh thần, hắn đã là cực hạn. Cái này khiến La Vân Dương có một loại vô cùng buồn bực cảm giác, nếu là kém quá nhiều, cũng chính là tự trách mình tu luyện không được, nhưng là hiện tại, loại này chênh lệch, nhưng là chỉ có một điểm. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương đông nhiên cắn răng một cái, hắn ở trong lòng, làm ra quyết đoán. Cũng liền tại hắn làm ra quyết định trong nháy mắt, vốn chỉ là lẳng lặng ở tại La Vân Dương thể nội vũ trụ thiên tôn phân thân, nhanh chóng vọt ra. Kia thiên tôn chân thân cho tới nay, mặc dù đều là bị La Vân Dương tâm niệm chiếm cứ, nhưng là giờ khắc này, thiên tôn chân thân trong thần sắc, dĩ nhiên mang theo như vậy một tia nho nhỏ không nỡ. Kèm theo này không bỏ được, là thiên tôn phân thân nhanh chóng xuất thủ. Theo thiên tôn chân thân bản tay rơi vào La Vân Dương bản thể trên bờ vai, một cỗ lực lượng, điên cuồng hướng phía bản thể mạnh vọt qua. Giác y thần thông. Tại 10 thế luân hồi thời điểm, La Vân Dương vì tụ tập 10 thế chi lực mà nghiên cứu ra được giác y thần thông. Năm đó ở rời đi thời điểm, La Vân Dương liền tại thiên tôn chân thân bên trên lưu lại này giác y thần thông chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá bởi vì thuộc tính điều tiết khí nguyên nhân, La Vân Dương vẫn luôn không có sử dụng nó. Hiện tại, vào thời điểm mấu chốt này, La Vân Dương rốt cục làm ra quyết đoán. Theo kia một cỗ lực lượng tràn vào, thiên tôn chân thân biến nhanh chóng suy yếu xuống dưới, đến cuối cùng, này thiên tôn chân thân, càng là chỉ còn lại có một bộ không có bất cứ sinh mệnh khí tức thân thể. Đối với thiên tôn chân thân tình huống, La Vân Dương cũng không có thời gian để ý tới, hắn tại thiên tôn chân thân lực lượng dung nhập vào chính mình bản thể về sau, liền nhanh chóng đem thuộc tính của mình điều tiết khí mở ra, ngưng thần nhìn sang. Bản tôn, lực lượng, 26. Một tốc độ, 24. Hai thể chất, 25 tinh thần, 50 huyết mạch, 035. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 13 tốc độ, 11 tinh thần, 14 thể chất, 22. Thiên tôn chân thân số liệu biến mất, điều này đại biểu thiên tôn chân thân đã tiêu vong, mặc dù hiện bây giờ, thiên tôn chân thân đối với La Vân Dương trợ giúp là càng ngày càng nhỏ, nhưng là cảm giác không thấy thiên tôn chân thân tồn tại, La Vân Dương trong lòng vẫn là dâng lên một tia bi ai. Liên tựa như chính mình một trung thực vô cùng lão hưu, đột nhiên liền rời đi chính mình. Loại này rời đi, khiến La Vân Dương trong lòng rất là không nỡ. Đại đạo độc hành, tại thời điểm then chốt này, tự nhiên không thể làm bộ làm tịch, cho nên La Vân Dương cơ hồ trước tiên, liền nhanh chóng điều chỉnh tinh thần của mình trị số. Mặc dù bản tôn bởi vì thu nạp thiên tôn chân thân, chỉ là tăng trưởng 4 nguyên lực lượng hơn nữa ở trong đó, còn có 1 nguyên đã thêm tại tinh thần lực bên trên. Nhưng là kia thêm, như cũng là 3 nguyên tinh thần lực. Tại này 3 nguyên lực lượng thêm trong nháy mắt, La Vân Dương tâm thần trong nháy mắt bạo phát lực lượng cường đại nhất, cũng chính là một sát na, kia đã bày biện ra chìm xuống chi thế vạn trượng lạc ấn, đột nhiên dâng lên. 1 mét khoảng cách, trực tiếp bị cỗ này đột nhiên gia tăng lực lượng thôi động vượt qua. Mà khi kia tinh thần lạc ấn hiện lên tại thời không trường hà trên không sát na, vốn áp lực cực lớn, trong nháy mắt tựa như biến mất sạch sẽ. Kia to lớn tinh thần lạc ấn, tại La Vân Dương tinh thần bao bọc dưới, trong nháy mắt bay lên tại trong hư không. Giống như một tòa phiêu phù ở trong hư không sân phong, trong hư không, nhìn xuống quần quận thời không trường hà lưu động. Thành công, đem tinh thần lạc ấn kéo ra khỏi thời không trường hà, từ đó về sau, chẳng những có thể lấy trưởng khống một bộ phận thời không pháp tắc, trở thành thiên tôn, liền xem như gặp được lớn nguy nan, cũng có thể thêm ra một loại vô cùng hữu hiệu thủ đoạn bảo mệnh. Xem kia to lớn tinh thần lạc ấn, La Vân Dương trong lòng dâng lên một chút do dự, dựa theo thành tiểu thiên tôn chính tự, hắn hiện tại muốn làm. Chính là muốn để cho mình tinh thần cùng này tại thời không trường hà bên trong lấy ra tinh thần lạc ấn dung hợp là một. Chỉ có dung hợp tinh thần lạc ấn, mới có thể cảm ngộ tinh thần lạc ấn bên trong tồn tại thời không chi lực. mới có thể để trong cơ thể mình vũ trụ có được thời không chi lực, từ đó từ một vũ trụ tinh mịch biến tiên hoạt. Mà tinh thần lạc ấn lớn nhỏ tự nhiên quyết định cái này dung hợp về sau có thể được xưng là thiên tôn nguyên thần mạnh yếu. La Vân Dương hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tinh thần của mình dung hợp này vạn trượng phương viên tinh thần lạc ấn. Mặc dù lạc ấn rất lớn, nhưng là chỉ cần là La Vân Dương nguyện ý, hắn rất nhanh liền có thể đem này tinh thần lạc ấn cùng mình tinh thần dung hợp làm một. Lúc này hắn do dự, là chính mình rốt cuộc là trực tiếp dung hợp, vẫn là mạo một chút hiểm, trực tiếp đem nguyên thần phân thành ba loại, dựa theo Tam Thế Vô Thượng Tông pháp môn, hình thành ba nguyên thần. Quá khứ vĩnh hằng nguyên thần, hiện tại phù đầu nguyên thần cùng tương lai vô lượng nguyên thần. Đương ba nguyên thần toàn bộ thành thục, như vậy hắn liền có thể một bước bước vào đến nguyên tôn cảnh giới bên trong. Chỉ bất quá loại dung hợp này, hơi ra một điểm vấn đề, liền sẽ để rất nhiều thứ thất bại trong gang tấc. Tỷ như hiện tại La Vân Dương này khối lớn tinh thần lạc ấn, liền sẽ nhận tổn thất thật lớn. Hóa thành ba nguyên thần, vẫn là trực tiếp dùng một nguyên thần. Từng cái suy nghĩ, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, La Vân Dương cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tam Thế Vô Thượng Tông pháp môn mặc dù rất không sai, nhưng là hắn cảm thấy Thiên Vũ 13 kiếm tu luyện pháp môn càng thích hợp chính mình. Dùng quá khứ vĩnh hằng thần điển nội dung tu luyện một chút thể nội vũ trụ rất không sai, nhưng là muốn cho chính mình làm bị thương một gông xiềng thì hoàn toàn không cần. Trong lòng nghĩ minh bạch trong nháy mắt, La Vân Dương tinh thần cùng kia to lớn tinh thần lạc ấn, điên cuồng hội tụ như một. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, này to lớn tinh thần lạc ấn đã cùng La Vân Dương tinh thần lực giao hội cùng một chỗ. Quang mang lập lòe bên trong, to lớn tinh thần lạc ấn đã hóa thành một điều nhàn nhạt, cùng La Vân Dương thân ảnh giống nhau như lúc. Này điều thân ảnh đứng tại thời không trường hà trên không, giống như một tôn thần minh, mà theo thân ảnh này xuất hiện, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng thời không trường hà, tựa như giống như điên cuồng cuộn cuộn đi tới. Tựa như, thời không trường hà đang dùng phương thức như vậy, chúc mừng một thiên tôn sản sinh. Không có tại thời không trường hà bên trong dừng lại lâu dài hư ảnh, trong nháy mắt xông ra thời không trường hà chỗ không gian, chui vào La Vân Dương thể nội vũ trụ. Kia tựa như lâm vào vạn năm cô tịch thể nội vũ trụ, đột nhiên theo hư ảnh đến. Chậm rãi vận chuyển. Có thời gian tại vận chuyển, có không gian tại kéo ra. Nếu như đem lúc đầu vũ trụ ví von thành một kiện máy móc, như vậy lúc này biến hóa, chính là khiến này máy móc nhiều hơn một điều để nó có thể vận chuyển chương trình. Mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất trở thành thiên tôn, nhưng là thời khắc này La Vân Dương, lại là trong nháy mắt dâng lên một loại hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay cảm giác. Loại cảm giác này, vô cùng rõ ràng, loại cảm giác này, vô cùng thoải mái. Thiên tôn, rốt cục xong rồi. Chương 811, tuyệt thế cơ duyên vũ trụ mới mở. Hồng Ngông Thánh Điện ngoại điện, Hiên Thiên Triệu Hưng ngửa mặt lên trời thét dài, ở phía sau hắn, vạn cái long ảnh giống nhau nở rộ thánh hoa, sán lạn vô song. Mà tại kia thánh hoa bên trong, một người mặc kim giáp, cùng Hiên Thiên Triệu Hưng giống nhau như lúc nam tử, đang tại ngạo thị thương khung. Thiên tôn cảnh, mặc dù với hắn mà nói cũng không có bất cứ khó khăn, nhưng là bước vào về sau, như cũ khiến Hiên Thiên Triệu Hưng cảm thấy vô cùng nhanh nhẹn. Từ đó về sau, ta vì thiên tôn, đương trưởng luân hồi. Hiên Thiên Triệu Hưng, chúc mừng ngươi trở thành Hồng Mông trong thánh điện, cái thứ ba thăng cấp thiên tôn người, ban thưởng Hồng Mông điểm 10 vạn, ban thưởng đại cơ duyên một lần. Xuyên thấu qua máy truyền tin, máy móc thanh âm, truyền vào Hiên Thiên Triệu Hưng bên hai. Hiên Thiên Triệu Hưng kia hăng hái thần sắc, lập tức phai nhạt xuống. Lần này Hiên Thiên Triệu Hưng, mục tiêu là cái gì? Mục tiêu của hắn là thứ nhất thăng cấp trở thành thiên tôn, thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Nhưng là bây giờ, hắn mặc dù thành công thăng cấp trở thành thiên tôn, nhưng lại không phải thứ nhất thăng cấp, mà là cái thứ ba thăng cấp. Cái này sao có thể? Hắn Hiên Thiên Triệu Hưng, luôn luôn tự cao tự đại, hắn cảm thấy mình chính là thiên tri thần tử, lần này chẳng những không có thứ nhất thăng cấp, ngược lại ngay cả cái thứ hai thăng cấp đều không có vòng bên trên, loại tình huống này, làm sao có thể nhẫn? Phải biết, hắn nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng A. Trong đầu của hắn, từng cái suy nghĩ nhanh chóng chớp động, hắn đang suy tư là ai? Nhanh hơn chính mình thăng cấp trở thành thiên tôn. Là Lệ Cửu Nguyệt, vẫn là Âm Dương Tông Tử, hoặc là chính là La Vân Dương. Hoặc là nói còn có những cường giả khác tiềm phục tại trong chúng ta. Liên tại Hiên Thiên Triệu Hưng ý niệm trong lòng chấp động thời điểm, một thở dài ở bên thai của hắn vang lên, nghe được tiếng thở dài, Hiên Thiên Triệu Hưng liền biết ai tới. Nghĩ đến kia thân ảnh khô gầy, Hiên Thiên Triệu Hưng đã cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ trong lòng của mình dâng lên, mặc dù hắn lúc này tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kia thân ảnh khô gầy, nhưng là cuối cùng Hiên Thiên Triệu Hưng vẫn là đi ra ngoài, gặp qua thúc tổ. Hiên Thiên Triệu Hưng trong thần sắc, nhiều một tia ngưng trọng. Ngươi khiến ta thất vọng. Kia khô gầy nam tử trung niên, khi nhìn đến Hiên Thiên Triệu Hưng trước tiên, thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng trách cứ. Hiên Thiên Triệu Hưng không có lên tiếng, lúc này, chính hắn cũng nói không ra lời. Ngươi lấy được, là một lần đạt được đại cơ duyên cơ hội, mà kia thứ nhất thăng cấp, thì là một lần tuyệt thế cơ duyên cơ hội. Khô gầy trung niên nhân đối với thăng cấp thiên tôn ban thưởng, vô cùng rõ ràng, hắn thản nhiên nói, mặc dù đại cơ duyên cũng là vô cùng khó được, nhưng là cùng tuyệt thế cơ duyên so ra, như cũ có khoảng cách. Đệ tử biết, Hiên Thiên Triệu Hưng hít một hơi thật sâu, thần sắc càng phát vẻ bại. Kia khô gầy nam tử trung niên xem Hiên Thiên Triệu Hưng bộ dáng, tựa như ý thức được cái gì nói, ngươi cũng không cần quá ủ rũ, mặc dù tuyệt thế cơ duyên không có, nhưng là đại cơ duyên chỉ cần cầm vào tay, như cũ rất không sai. Huống chi, kia tuyệt thế cơ duyên mặc dù cường đại, nhưng là bên trong lực cản, đồng dạng vô cùng mạnh, ngươi chỉnh đốn một chút, sau đó đi tranh đoạt kia đại cơ duyên. Nghe khô gầy trung niên nhân, Hiên Thiên Triệu Hưng sắc mặt biến ảo ở giữa nói, thúc tổ, ta có thể đi tranh đoạt kia tuyệt thế cơ duyên sao? Không thể. Khô gầy trung niên nhân lạnh như băng nói. Hồng Ngông Thánh Điện ở phương diện này, có quy định, nếu cơ duyên kia đã xác định là thứ nhất đột phá người ban thưởng, những người khác lại không thể đi đoạt, bằng không thì, liền muốn nhận Hồng Ngông Thánh Điện nghiêm khắc nhất trừng phạt. Hiên Thiên Triệu Hưng thần sắc, trở nên khó coi. Hắn xem gầy còm trung niên nhân, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng mà nói, đây chẳng phải là nói, từ đó về sau, ta liền không có cơ hội. Ngươi không phải là không có cơ hội, tương phản, cơ hội của ngươi còn rất nhiều. Nam tử trung niên thanh âm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng mà nói, tuyệt thế cơ duyên sở dĩ được xưng là tuyệt thế cơ duyên, cũng là bởi vì nó rất khó được. Nói đến chỗ này, nam tử trung niên đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lãnh đạm nói, trên thực tế, tại Hồng Ngông Thánh Điện trong lịch sử, khoảng chừng 2/3 tuyệt thế cơ duyên, cũng không có bị đạt được. Biết tại sao không? Bởi vì kia tuyệt thế cơ duyên mặc dù là cấm chỉ các ngươi tranh đoạt, nhưng là hắn cũng không cấm chỉ những cường giả khác tranh đoạt. Này đồng dạng cũng là đối thu hoạch tuyệt thế cơ duyên người khảo nghiệm. Ngươi đại cơ duyên mặc dù cùng tuyệt thế cơ duyên so sánh, kém không ít, nhưng là nó phải đối mặt độ khó, đồng dạng ít đi rất nhiều. Hiên Thiên Triệu Hưng đôi mắt bên trong, thần quang chớp động, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn đôi mắt bên trong thần sắc lại nói cho hết thảy mọi người, cuộc đấu kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không lại thua xuống dưới. Mà kia gầy còm trung niên nhân xem Hiên Thiên Triệu Hưng một bộ kích động bộ dáng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù lần này tranh đấu, Hiên Thiên Triệu Hưng đã lạc hậu, nhưng là chỉ cần là Hiên Thiên Triệu Hưng không nhục trí, hắn cho rằng lấy Hiên Thiên Triệu Hưng thiên tư, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lệ Cửu Nguyệt lúc này đồng dạng đang suy đoán, rốt cuộc là ai nhanh chính mình một bước, tại cảm giác của nàng bên trong, người này hẳn là Hiên Thiên Triệu Hưng. Cho tới nay, Lệ Cửu Nguyệt đều đem Hiên Thiên Triệu Hưng coi như chính mình đối thủ lớn nhất, mặc dù La Vân Dương cùng kia Âm Dương Tông Tử biểu hiện cũng không sai, nhưng là nàng cảm thấy hai người kia cùng Hiên Thiên Triệu Hưng vẫn là tồn tại trên lệch nhất định. Tại biết mình cái thứ hai đột phá thiên tôn thời điểm, Lệ Cửu Nguyệt trong lòng thứ nhất tuân ra danh tự, chính là Hiên Thiên Triệu Hưng. Mặc dù người này có chút ghê tởm, nhưng là cho tới nay không cho rằng chính mình thất bại Lệ Cửu Nguyệt, đã nhanh nhanh đem mục tiêu đặt ở kia to lớn cơ duyên cơ hội. Mặc dù không phải tuyệt thế cơ duyên, nhưng là to lớn cơ duyên, đồng dạng đại biểu cho lợi ích cực kỳ lớn, có lúc, to lớn cơ duyên bên trong, thậm chí có thể tuân ra thuộc về tuyệt thế cơ duyên mới có độ tốt. Lần này, ta nhất định phải chiếm cứ tiên cơ. Liên tựa như tại cho mình động viên, Lệ Cửu Nguyệt thật chặt nắm một chút chính mình trắng toát như ngọc nắm đấm. Âm Dương Tông Tử trở thành thiên tôn trình tự là thứ tư, bản này đã để hắn có chút khó chịu, mà khiến hắn càng thêm khó chịu là, hắn trở thành thiên tôn về sau, luôn luôn cảm giác trong lòng có của mình thứ gì thiếu khuyết. Nhưng là vô luận là hắn như thế nào suy tư, hắn cũng không nghĩ đến chính mình rốt cuộc là thiếu cái gì, tự nhiên cũng không có biện pháp bổ sung. Mà loại này thiếu thốn cảm giác mặc dù một mực bao phủ hắn, nhưng là Âm Dương Tông Tử hay là rất mau đem loại cảm giác này ném tới một bên. Hắn đang tính toán, rốt cuộc là ai, có thể nhanh như vậy siêu việt chính mình. Sau đó, chính là cơ duyên. Hồng Ngông Thánh Điện an bài những cơ duyên này, đồng dạng có khảo nghiệm, mình coi như lần nữa là hậu, nhưng cũng có thể gặp phải. Chuyện của tôi nét. Luôn có một ngày, chính mình muốn trở thành lần này Hồng Ngông Thánh Điện bồi dưỡng người bên trong người mạnh nhất, luôn có một ngày. La Vân Dương đối với Hiên Thiên Triệu Hưng đám người suy nghĩ, cũng không có thời gian để ý tới, hắn lúc này, đang xem chính mình ban thưởng. 100 vạn hồng ngông điểm, này có thể cho hắn tranh thủ rất nhiều đồ vật. Nhưng là đôi này La Vân Dương tới nói, cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt thế cơ duyên. Tuyệt thế cơ duyên cấp bậc ban thưởng, khiến La Vân Dương trong lòng, dâng lên một tia nho nhỏ hưng phấn, mặc dù không biết này tuyệt thế cơ duyên là cái gì, nhưng là có thể bị Hồng Ngông Thánh Điện xưng là tuyệt thế cơ duyên. Tuyệt đối không thể coi thường. Một ý niệm, La Vân Dương liền mở ra kia liên quan tới tuyệt thế cơ duyên nội dung. Tân vũ trụ. La Vân Dương xem hết kia liên quan tới tuyệt thế cơ duyên nội dung bên trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với này tuyệt thế cơ duyên, La Vân Dương mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng nhìn đến nó nội dung, La Vân Dương vẫn không khỏi cảm thán Hồng Mông Thánh Điện đại thủ bút. Một mới sinh thành vũ trụ, mặc dù vũ trụ này không bằng đại vũ trụ như vậy to lớn, nhưng là bên trong chỗ tốt, tự nhiên là phi thường hơn nhiều. Mặc dù thiên tôn cùng vũ trụ cảnh thể nội vũ trụ, cũng bị mang theo vũ trụ danh tự, nhưng là trên thực tế bàn về đến, lại là căn bản cũng không có biện pháp cùng chân chính vũ trụ so sánh. Những cái kia trời sinh dài vũ trụ, so với cửu trọng thiên tôn vũ trụ, đều muốn hoàn mỹ không nói, mỗi lần tân vũ trụ sinh ra thời điểm, đều sẽ xuất hiện không ít trí bảo. Mặc dù đại đa số thiên tôn, đều sử dụng trong cơ thể mình thai nghén mà thành thiên binh, nhưng là đồng dạng có một ít đỉnh cấp thiên tôn, bọn họ sử dụng binh khí, chính là vượt rất xa thiên binh trí bảo. Bất quá tại nhắc tới chỗ tốt đồng thời, tại phần này liên quan tới tuyệt thế cơ duyên nội dung bên trong, cũng viết đến một điểm, đó chính là tân vũ trụ mở, đồng dạng sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Mặc dù Hồng Mông Thánh Điện cái khác tông tử sẽ không tham gia tranh đoạt, nhưng này không ảnh hưởng sẽ có bốn chu vũ trụ cường giả tiến hành tranh đoạt. Mà đối với mới mở vũ trụ tới nói, cao nhất có thể đủ tiến vào mới mở này tích vũ trụ, cũng tiến hành tranh đoạt, là ngũ trọng thiên tôn. Tại trở thành vũ trụ cảnh trước đó, La Vân Dương có thể trực diện vũ trụ cảnh tam trọng, hiện tại trở thành thiên tôn, vô luận là trên lực lượng vẫn là tinh thần lực bên trên, La Vân Dương đều có lớn vô cùng tiến bộ. Ngũ trọng thiên tôn, nhất nghiệm nhất thế giới. Nếu như là không có trở thành thiên tôn trước đó, La Vân Dương cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không nên cùng bậc này nhân vật giao thủ, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn có không nhỏ lòng tin. Trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương liền đem lực chú ý đặt ở mặt khác một phương diện, đó chính là Hồng Mông Thánh Điện phái đi người, rất là làm người khác chú ý đại đa số thời điểm, cái khác thiên tôn, đều sẽ dẫn đầu đem Hồng Mông Thánh Điện phái ra anh tài, cho đào thải ra khỏi cục. Cách làm này, Hồng Mông Thánh Điện tựa như chẳng những sẽ không trừng phạt, hơn nữa còn sẽ ở kia vũ trụ hoàn toàn thành hình về sau, cho đào thải Hồng Mông Thánh Điện anh tài người, một phần thưởng cực lớn. La Vân Dương mặc dù cảm thấy mình không cần quá e ngại ngũ trọng thiên tôn, nhưng là vừa lên đến liền trở thành đại đa số thiên tôn cái đinh trong mắt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mà dựa theo Hồng Mông Thánh Điện cho nội dung nhiệm vụ thuyết pháp, Hồng Mông Thánh Điện điều động người, có thể lựa chọn che giấu tung tích, nhưng là có thể trở thành thiên tôn tồn tại, trên cơ bản đều không phải là đồ ngốc, tại trải qua một phen thôi diễn, trên cơ bản đều có thể cho đem Hồng Mông Thánh Điện phái ra nhân vật, tìm cho ra. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương lần nữa so sánh một chút tân vũ trụ tình huống, hắn bỗng nhiên phát hiện, này sắp mở tân vũ trụ, dĩ nhiên cùng mình dĩ vãng đi qua thiên vận thần triều hư không, cả hai cũng chỉ là có mấy cái không gian bích lũy khoảng cách. Mà khi tân vũ trụ hình thành thời điểm, này mấy không gian bích lũy, đều sẽ uy lực giảm nhiều, thiên tôn cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều có thể xuyên qua. 10 năm về sau, tân vũ trụ hoàn toàn thành hình. La Vân Dương xem này thời gian điểm, trong lòng liền đã có quyết đoán, hắn không thể trở thành người khác liên thủ đối phó biêng ngắm, như vậy, liền xem như hắn tương đối mạnh, sợ rằng cũng phải tay không mà quay về. Mà hắn nếu không gây nên người khác chú ý, liền cần một khiến người hoàn toàn tin phục thân phận, một trải qua được người khác điều tra thân phận. Cho nên, kia thiên vận hư không, hắn vẫn là phải trở về một chuyến. Chương 812, Đại Na Di lệnh càn khôn địa lý đồ. Hồng Ngông Thánh Điện ngoại điện, La Vân Dương cấp tốc đi vào một tòa cũng không phải là quá nổi bật cung điện, nơi này chính là Hồng Ngông Thánh Điện nhận nhiệm vụ, rời đi Hồng Ngông Thánh Điện hoạch tâm địa vực. Các hạ, ta bỏ ra nhiệm vụ. Xem kia vẻ phải ngồi tại một chương cũ trước bàn, giống như đang ngủ gà ngủ gật lão giả, La Vân Dương trầm giọng nói. Hắn không tin lão giả này đang ngủ gà ngủ gật, bởi vì lấy tinh thần lực của hắn, lúc này dĩ nhiên nhìn không ra lão giả này tu vi. Vòn vẹn bằng vào điểm này, La Vân Dương đã cảm thấy, lão giả này thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Khu khu, người trẻ tuổi, ngươi như vậy quấy rầy lão nhân ra ta, nhưng là không lễ phép a. Lão giả này một thân bụi đất quần áo, cả người nhất nổi bật chính là cái kia một đôi đục lỗ mắt. Nếu như người này ném tới phàm tục thế giới, tuyệt đối chính là một bình thường lão giả, nhưng là hắn xuất hiện ở đây, vậy hắn thân phận, thì không thể coi thường. La Vân Dương không biết nên trả lời như thế nào lão giả này chất vấn, chỉ là hơi có vẻ cười cười xấu hổ, tiểu thầm nghĩ, đây là thân phận lệnh bài của ta. Lão giả không để ý cầm lấy La Vân Dương lệnh bài nhìn lướt qua, kia đục ngầu đôi mắt bên trong lập tức dần hiện ra đến một kia tinh quang nói, tiểu tử ngươi dĩ nhiên thứ nhất đột phá thiên tôn. Chậc chậc, không biết có bao nhiêu người phải thất vọng a. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười nói, hắc hắc, bất quá những tên kia thất vọng, đặc biệt là một người chết mặt thất vọng, ta thật cao hứng a. Nói đến chỗ này, hắn lại có chút phấn khởi mà nói, xem ở ngươi để cho ta cao hứng phần bên trên, ta cho ngươi miễn phí truyền thụ một chút đồ vật, tại đoạt lấy cơ duyên quá trình bên trong, không nên quá nóng lòng. Lão giả, nghe lên hời hợt, giống như không có tác dụng quá lớn, nhưng là La Vân Dương lại có một loại dự cảm mãnh liệt, lao giả này tuyệt đối không phải nói bừa. Nghĩ tới chỗ này, lập tức hướng về phía lao giả kia cung kính hành lễ nói, đa tạ lao nhân ra nhắc nhở. Ha ha, có thể nghe được ta là nhắc nhở, nộ tính vẫn là rất không sai. Xem ra, ngươi còn không có bị chính mình tạm thời dẫn trước choáng váng đầu óc, rất tốt, như thế cực kỳ tốt. Nói đến chỗ này, lao giả lại nói, phần thưởng này mặc dù rất tốt, nhưng là lấy không được, nhưng là làm người rất đau đớn, ngươi nhất định phải chú ý. La Vân Dương gặp lão giả này rất tốt nói chuyện, hơn nữa còn có một loại nói đến, thao thao bất tuyệt cảm giác, lúc này liền cười nói, nếu là ban thưởng, thánh điện liền không nên keo kiệt như vậy, trực tiếp đem cơ duyên cho ta chính là, chỗ nào cần phải như thế phiền phức. Ta nói tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, mặc dù ngươi là thứ nhất xung phá thiên tôn cảnh giới, nhưng là cái này đột phá, ban thưởng thật không phải là một tuyệt thế cơ duyên. Lão giả khịt mũi coi thường mà nói, biết cái gì là tuyệt thế cơ duyên sao? Kia là khiến lục trọng trở xuống thiên tôn, có thể thăng cấp trở thành cửu trọng thiên tôn cơ duyên. Ngươi biết không, mỗi lần loại cơ duyên này bộc phát thời điểm, 36 đại vũ trụ đều sẽ sản sinh cảm ứng, mỗi một đỉnh cấp tông môn đều sẽ tự động biết này tuyệt thế cơ duyên muốn xuất hiện địa phương. Nếu là không có Hồng Mông Thánh Điện ước thúc, liền ngay cả một chút 7-8 trọng thiên tôn đều muốn xông tới cắn một cái. Nói đến chỗ này, lão giả ho khan một tiếng nói, ngươi muốn trực tiếp ban thưởng, cũng là không phải không được, có thể hối đoái. Nay tuyệt thế cơ duyên cơ hội, có thể hối đoái một lần đại cơ duyên bên trong trí bảo, tới tới tới, ta chỗ này có danh ghi chép, ngươi có thể tùy ý chọn. Trong khi nói chuyện, lão giả vung tay lên, một giả lập màn hình, liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Trên màn hình, các loại bảo vật tràn đầy hiển lộ một mảnh, trong đó rất nhiều thứ, La Vân Dương thậm chí chỉ là nghe nói qua. Mà hắn quen thuộc nhất Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, thì là nửa ao. Hiện tại Thái Sơ Hỗn Độn Dịch đối với La Vân Dương mà nói, tác dụng như cũ rất lớn, mà nửa ao Thái Sơ Hỗn Độn Dịch mặc dù không có Thiên Vũ Thượng Môn cho hắn nhiều lắm, nhưng lại như cũ không ít. Ngoại trừ Thái Sơ Hỗn Độn Dịch bên ngoài, thậm chí còn có Chí Bảo Thần Binh, mặc dù những bảo vật này viết có không trọn vẹn, nhưng là nghĩ đến uy lực đồng dạng so Thiên Tôn sử dụng Thiên Binh, muốn mạnh hơn không ít. Nếu là ngươi đổi, hiện tại liền có thể đổi. Lão giả xem La Vân Dương, trong hai con ngươi chớp động lên một tia nụ cười thản nhiên. Lão giả này một bộ mỉa mai bộ dáng, khiến La Vân Dương rất có một loại một bàn tay thiên tại trên mặt hắn xúc động. Bất quá, thông minh như La Vân Dương, đương nhiên biết mình đánh không lại hắn. Nếu như hắn một bàn tay thiên quá khứ, trong lòng ngược lại là thông khoái, nhưng là cuối cùng xui xẻo, cũng chỉ có thể là hắn. Ta còn là không đổi. La Vân Dương trầm ngâm sát na, đột nhiên vừa cười vừa nói. Lão giả cười hắc hắc, người trẻ tuổi, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặc dù Hồng Mông Thánh Điện đem này tuyệt thế cơ duyên làm bố trí, nhưng là từ trước như cũ có nhiều hơn một nửa người thất bại tan tác mà quay trở về. Ngươi bây giờ lựa chọn, còn kịp. La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, một bộ ngoài ta còn ai tư thái nói, chúng ta võ giả, nếu tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, đương thẳng tiến không lùi, có ta vô địch, sao có thể gặp được khó khăn, liền lựa chọn lùi bước. Xem La Vân Dương một bộ dõng dạc hùng hồn bộ dáng, lão giả lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi nhưng là đoạn mất lão nhân gia ta tài lộ a. Bất quá ngươi nếu làm ra lựa chọn, vậy liền đi thôi. Lão giả nói nơi đây, vung tay lên, kia không lớn trên mặt bàn, liền thêm ra mười mấy món vật phẩm. Đây là đại na di lệnh. Lão giả đem một khối thổ hoàng sắc lệnh bài giao cho La Vân Dương sát na, thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc mà nói, một khi ngươi gặp được sinh tử nguy hiểm, như vậy này đại na di lệnh, liền có thể đưa ngươi nhanh chóng mang về Hồng Mông Thánh Điện. Liền xem như nguyên tôn đại năng, cũng ngăn cản không được ngươi. Xem kia thổ hoàng sắc cổ phát lệnh bài. La Vân Dương hai mắt chớp động lên một tia cực nóng quan mang. Này đại na di lệnh, quả thực chẳng khác nào để cho mình nhiều một cái mạng, từ này xem ra, Hồng Mông Thánh Điện này tuyệt thế cơ duyên, cũng không phải là trăng trong nước, trong sương mù chi hoa. Tối thiểu nhất, này đại na di lệnh giá trị, liền không tại kia nửa ao Thái Sơ Hỗn Độn Dịch bên dưới. Cho nên La Vân Dương phi thường không khách khí, đem kia đại na di lệnh lấy vào tay bên trong. Lão giả xem nhanh chóng bị La Vân Dương bỏ vào trong túi đại na di lệnh. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia thần sắc không muốn. Tiểu tử, này đại na di lệnh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng linh tinh, có thể không cần cũng không cần, nhớ kỹ a, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, này đại na di lệnh nếu là không sử dụng, nó vẫn là ngươi. Nói xong câu đó, lão giả vung tay lên, một phần bảo đồ lại xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là tân vũ trụ trung sản sinh trí bảo, tên là Càn Khôn Địa Lý Đồ. Chỉ cần là có cơ duyên xuất hiện, Càn Khôn Địa Lý Đồ bên trong liền sẽ có biểu hiện. Nó có thể để ngươi chiếm hết tiên cơ. Đương nhiên, Càn Khôn Địa Lý Đồ bên trong cũng có cái khác diệu dụng, chỉ bất quá trong bức họa kia diệu dụng đã bị một vị nguyên tôn đại năng phong cấm. Lão giả nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong lộ ra một tia không nỡ mà nói, miễn phí dâng tặng ngươi một điều tin tức, này càn khôn địa lý đồ cũng không có bị người luyện hóa, nếu là ngươi có thể đánh vỡ vị kia đại năng phong cấm, ngươi liền nhiều một kiện bảo vật. Ha ha, thậm chí có thể nói, ngươi nếu là có thể đánh vỡ hắn phong cấm, ngươi cũng coi là được một kiện tuyệt thế cơ duyên. Cùng đại na di lệnh so ra, này càn khôn địa lý đồ không kém cỏi chút nào, thậm chí xuất sắc hơn. Nếu như nói La Vân Dương vừa mới xem tuyệt thế cơ duyên giới thiệu vắn tắt thời điểm, còn cảm thấy này tuyệt thế cơ duyên không phải như vậy đáng tin cậy thời điểm, giờ khắc này hắn mới hiểu được, trên thực tế Hồng Mông Thánh Điện đối với bị bồi dưỡng người, vẫn là tương đối không sai.